Diệp Vũ tuy rằng cũng có thể làm được, thậm chí càng hoàn mỹ càng chuyên nghiệp, nhưng phí tổn cũng không thấp, tuyệt đối không có như bây giờ giá rẻ. Hắn hiện tại gần chỉ cần sử dụng phong ấn may mắn ma pháp địa phương khối A, tăng lên một chút người uống thuốc chớp mắt nhân phẩm, nạp mễ trùng kia Trương A chuồn là khác tính, tựu thành vốn là nói tự nhiên là phi thường cao, nhưng thắng tại có thể nhiều lần sử dụng, còn có thể bổ ma hậu cấp bình thường người bình thường sử dụng. Đây là Diệp Vũ Tân nghiên cứu ra đến có thể không ký danh, tại bản thân ma lực cũng đủ dưới tình huống bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng ma pháp đạo cụ, cũng là pháp khắc đạo cụ, cộng phân vì bích đen, hồng đào, hoa mai, dô tứ đại loại. Trong này, bích đen loại thẻ bài này đây vũ khí nguyên tố hệ công kích ma pháp làm chủ, hồng đào loại thẻ bài lấy thân thể cường hóa hệ phòng ngự trạng thái làm chủ, hoa mai loại thẻ bài lấy đặc thù sinh vật cùng một chút pháp tắc làm chủ. Mà nhất là đặc thù địa phương khối loại thẻ bài là lấy một chút đặc thù bắc loại ma pháp làm chủ. Lý luận thượng là có 54 tấm thẻ bài, bất qua lớn nhỏ vương thực đặc thù, Diệp Vũ tính toán làm một chút rất cường đại cấm chú đi vào, cho nên tạm thời là mua không nổi, hiện tại trừ bỏ thấp nhất sinh hoạt phí, hắn gần như là đem mới đến sổ sách ác ma tích phân tất cả đều tạp đi vào, phải biết tử vong bút ký hệ liệt nhưng là siêu cấp kiếm tiền, gần như mỗi thời mỗi khác đều có đại lượng ác ma tích phân tiến sổ sách. Cứ như vậy hắn hiện trước mắt cũng chỉ chế tạo ra đến đây 10 cái pháp khắc thẻ bài, trong này thực dụng nhất lợi hại nhất đúng là A, chỉ có 2 tờ, dô A là may mắn ma pháp, có thể cho nhân tại trong thời gian ngắn vận khí nổ tung, tác dụng phụ là có, thì phải là đây là cạn kiệt ngươi một tháng sau sở hữu vận khí bởi vì vận khí không phải là chớp mắt vốn không có, theo mắc trị số chậm rãi tiêu tán, một tháng sau rơi xuống thung lũng, sau không hay ho rất dài một đoạn thời gian. A chuồn chính là cái nạp mễ virus ma pháp. Cũng chính là tục xưng hạ độc, bất quá đây là riêng một loại, gần như kiểm tra không ra, hơn nữa chỉ có thể là lấy trứng trùng phương thức bám vào tại một ít vật phẩm, muốn bị nhân ăn sau mới có thể sinh sôi nảy nở, hơn nữa mệnh lệnh rất đơn giản, chính là nổ tung, làm những cái này nạp mễ trùng ở lúc mấu chốt tại nổ tung chớp mắt cắn nuốt chúng nó sơ ký sinh sinh vật, làm này huyết khí thiêu đốt mà chết có chút cùng loại ai bác kéo. Hai ba rà ai vừa nghe có thể cho chính mình lược thuật trọng điểm cầu. Lập tức là gương mặt chủ động dò hỏi ta cùng tỷ tỷ của ta cũng muốn gia nhập, đi theo Văn Sơn đại nhân bên người ngươi có thể chứ? Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hai ba ra ai, bao gồm không xa một thân nữ giúp việc trang điểm, đang tại làm vệ sinh Miano Aimi, hai tỷ muội trường tự nhiên là không kém, nhất là muội muội hai ba ra ai, thậm chí đều không thua hiện tại đồng dạng là tại thiên nhân ở giữa nơi này đảm nhiệm nữ giúp việc tân tấn tiểu hoa đán tân một bên Mỹ sóng. Nghĩ xong. Nhìn tại ngươi mẹ nuôi mặt mũi phía trên ta cũng không bắt buộc ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Nghĩ xong, ta cùng tỷ tỷ đều nguyện ý gia nhập, cam đoan sẽ rất ngoan thực nghe lời. Vậy được a, ngươi cũng đi thay quần áo, tạm thời liền ở lại nơi này giống như nữ giúp việc tốt lắm. Đúng rồi, ngươi cũng chọn một tấm A, khen thưởng vẫn là muốn cấp, đây là sử dụng thuyết minh. Diệp Vũ nói xong là hướng về tiểu ai mi tâm điểm một cái, trực tiếp là đem sử dụng thuyết minh cùng tin tức tương quan nói cho nàng. Chính là như vậy thuận tiện, những người khác muốn nghe lén đều rất khó. Nhìn trực tiếp bày ở trước mặt mình năm cái rất là đặc thù định chế pháp khắc, hai ba ra ai hiện tại có thể nói là phi thường kích động, tại gặp qua chính mình mẹ nuôi các nàng thi triển qua các nàng riêng phần mình nắm giữ ma pháp về sau, bụi nguyên cũng cùng rất nhiều hậu tuyển nhân giống nhau, là đối với như vậy siêu tự nhiên lực lượng hướng tới không thôi, không nghĩ tới bây giờ chính mình thế nhưng cũng có thể có được lực lượng như vậy, nàng đương nhiên thực kích động. Tuy rằng sau xác suất lớn phải được bình thường tìm cha nuôi bổ ma, bằng không liền không cách nào nữa thứ sử dụng, nhưng nếu đều đã quyết định gia nhập, bổ ma cái gì bất quá là thông thường chơi tác mà thôi, cho nên chọn cái gì tốt đâu này. Diệp Vũ lúc này nhìn lên không xa mỹ nữ quản gia Kisai Eri, hướng về nàng vẫy vẫy tay, đợi Kisai Eri về sau, cũng trực tiếp là hướng về mi tâm của nàng một điểm nói anh Lý ngươi cũng chọn một tấm A, đây là sử dụng thuyết minh. Kisai Eri là làm mộng cũng không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy chờ đợi nàng, đối với ma pháp nàng là biết, bất quá bây giờ ma nô danh ngạch dùng hết rồi, tạm thời là không các nàng cái gì cơ hội, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể dùng phương thức như thế nắm giữ ma pháp, cho nên chọn cái gì tốt đâu này. Chương 1719 tối cao chi bài 2. Anh Lý ngươi chọn cái gì? Đối với Kisai Eri cái này chủ yếu đối thủ cạnh tranh, hai ba ra ai cũng là không bài xích phản cảm, dù sao đều là người mình. Cho nên là chủ động nhún nhường lên. Kisai Eri tự nhiên cũng giống vậy, loại trình độ nào đó thượng đây coi như là tiểu bối, nàng tự nhiên bất hội thường tại phía trước của nàng, hơn nữa nhìn bộ dạng hẳn là chủ yếu khen thường tiểu ai, nàng bất quá là nhân tiện, cho nên là lại thôi trở về nói tiểu ai ngươi trước chọn A, ngươi chọn xong ta lại chọn. Ta đây chọn, bích đen thất A, ta yêu thích cái này. Bích đen là vũ khí nguyên tố công kích loại ma pháp, bích đen thất không coi vào đâu đại bài, bất quá uy lực không kém, là triệu hồi yêu đao, một khi triệu hồi ra đến, sử dụng lên này đem yêu đao liền biến thân, biến thành cùng bản thân ngoại hình sai biệt rất lớn nữ kiếm sĩ, có được rất cường đại kiếm thuật, phối hợp vô kiên bất tồi yêu đao, phi thường có lực sát thương. Khuyết điểm chính là phi thường thích giết chóc, có rất mãnh liệt khảm nhân xúc động, thời gian lâu dài, nhất là tại nhìn thấy máu khảm hơn người sau thực có khả năng nhập ma, mất đi nguyên bản lý trí, trừ phi là đem nàng trong tay yêu đao trực tiếp lấy xuống, khiến nàng cùng yêu đao tách ra, hoặc là lam lượng kiệt quệ, bằng không liền sẽ biến thành sát nhân cuồng. Này thuộc về rất nguy hiểm một tấm thẻ bài, địa ngục xuất phẩm, tự nhiên phần lớn đều có loại này hạn chế cùng chỗ thiếu hụt. Không nghĩ tới cái này muốn làm nghiên cứu khoa học lấy cơ trí ý nghĩ vì đặc điểm tiểu nha đầu thế nhưng còn có cuồng dã như vậy điên cuồng một mặt, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết tương phản manh a. Tuy xài Eri tự nhiên không cần công kích như vậy tính, cho nên tư tiền tưởng hậu, cuối cùng là chọn được hồng đào ngũ, đây là lấy thân thể cường hóa hệ phòng ngự trạng thái làm chủ, mà hồng đào ngũ năng lực chính là kính tượng phân thân, mỗi lần có thể xuất hiện năm không tính là bản thể, nhưng với người bản tôn thực lực kém không nhiều lắm, thậm chí yếu hơn. Liền người bình thường tiêu chuẩn, nhưng bởi vì thụ chủ thể khống chế, chủ thể có thể tại khác biệt phân thân ở giữa tùy ý cắt, cho nên tại thời điểm mấu chốt dùng để chế tạo không ở tại chỗ chứng minh hoặc là chạy trốn thực. Thực dụng, khuyết điểm cũng là có, bằng không đây là chân chính thần kỹ. Một là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, kính tượng phân thân chỉ có thể tồn tại một giờ, mặt khác một cái chính là cách, cùng chủ thể khoảng cách không thể vượt qua nhất cây em. Đơn giản tới nói chính là, chủ thể tại vị trí trung tâm. Hai cái phân thân vừa lúc là hai cái xa nhất quả nhiên vị trí, như vậy chính là đường kính 2 cm, những người khác lấy ra tác dụng không lớn, Kisai, Eri lời nói, thực dụng tính rất cao. Gặp hai người đều chọn đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng thẻ bài về sau, Diệp Vũ nhìn thời gian nói cũng đã gần buổi tối, trước mang tiểu ai đi trên lầu thay quần áo A, thuận theo mang bọn người cũng có thể trước nghiên cứu một chút các ngươi tân vào tay ma pháp thẻ bài, sau vừa vặn tìm ta bổ ma. Vừa mới được đến yêu Việt khi xài Eri tại nghe nói như thế về sau, thân là nữ quản gia nàng lập tức là đem hai Bara ai lĩnh đi xuống, bao gồm Miano Aimi, nữ giúp việc cũng là có phân chia, các nàng bây giờ rõ ràng đã không còn là bình thường nữ giúp việc. Bản thân chỉ biết tối cao chi bài việc này Huệ Tử, tự nhiên rất tò mò thẻ này bài rốt cuộc là mảnh cỡ bao nhiêu, cho nên là trực tiếp mang theo lĩnh cùng một chỗ nhìn lên khi xài Eri cùng hai Bara ai triển lãm. Một là bị chặt, một là khảm người, có vẻ giống như thật đúng là một đôi. Thật là lợi hại, điều này cũng rất sắc bén a. Nhìn bị trực tiếp cắt thành hai đoạn côn thép Suzuki Ayao đầu tiên là gương mặt cảm khái, sau đó vừa nhìn về phía lúc này hoàn toàn là biến thành mặt khác một người, vẫn là tóc vàng, nhưng trở nên dáng người cao gầy nóng bỏng tiểu ai là gương mặt hâm mộ nói này biến thân cũng không tệ, nhìn đến đây mới là tiểu ai nội tâm chỗ sâu khát vọng chính mình, lực lượng sao? Huệ Tử cũng là rất nhanh phản ứng, có vẻ giống như thật đúng là như vậy, bởi vì thơ ấu trải qua, cho nên nội tâm chỗ sâu là khát vọng chính mình trở nên cường đại, có được lực lượng tuyệt đối. Huệ Tử trực tiếp giơ tay lên thương, hướng về tiểu ai không chút do dự nổ súng, kết quả tại viên đạn sắp bắn trúng tiểu ai chớp mắt, chỉ thấy nàng đao chuyển hướng, viên đạn thế nhưng chính xác là bị chớp mắt chém thành hai nửa. Nguyên bản còn định dùng chính mình ẩn hình kiếm cùng gia truyền kiếm thuật luận bàn một chút Huệ Tử, chớp mắt bỏ đi cái này ý nghĩ. Nàng tuyệt đối không phải là đối thủ, nhìn đến đây là chủ nhân lại trở nên mạnh mẽ a, mới ra những ma pháp này đều thật là lợi hại, chính mình khi nào thì cũng phải làm trương như vậy ma pháp đạo cụ bên cạnh thân mới được. Đương nhiên, hiện tại cũng là ấn quy củ đến, phải được thông qua tầng cao nhất bên kia tích phân hối đoái, trừ bỏ một số ít thực đặc thù thẻ bài sẽ bị nội bộ tiêu hóa bên ngoài, một chút không lợi hại như vậy, bản thân thực dụng tính cũng không tệ lắm đã có thể tiến hành đổi. Mà bổ ma chính là hạn chế những người khác lạm dụng hoặc là bị phản đồ tư địch thủ đoạn, bởi vì là buộc lại, chỉ có Diệp Vũ mới có thể bổ ma, khác đồng loại tính là không thiếu ma lực cũng không cách nào bổ ma, mà bổ ma bản thân cũng phải cần khấu trừ tích phân. Đương nhiên, nếu như là chính mình nữ nhân, tự nhiên không cần, dục ma có thể thông qua mặt khác một loại phương thức bổ ma, nhưng là giới hạn ở bên người những cái này nữ nhân. Sở dĩ làm như vậy, trừ bỏ đã bại lộ, không giả bộ bên ngoài. Cũng là tại tăng cường tầng cao nhất nội tình cùng thực lực, Quang Minh sẽ cùng đạo Do Thái đều có chết đồ, chính mình bên này không có gì cả, cũng không thể cái gì việc nhỏ cũng phải chính mình tự mình ra mặt, vậy cũng quá điệu giới a. Huệ Tử, có cái gì không đúng, quên đi, hay là ta ra tay đi. Lĩnh trực tiếp sử xuất mộc độn, chớp mắt đi ra một đống sinh trưởng hành đâm cùng hoa tươi thực vật xúc tu, liền trực tiếp đem đã dần dần không khống chế được bắt đầu trở nên muốn khảm nhân tiểu ai chói chói lại, sau đó là xóa sạch tay nàng bên trong yêu đao. Ân, lĩnh cũng có tối cao chi bài, tay nàng chính là hoa mai quy, tại trong pháp khắc đây là ngón tay A Kim Ni, Anh Quốc Lan Mở Tư đặc hoàng tộc lấy màu hồng tường vi vì tượng trưng, Yốc hoàng tộc lấy màu trắng tường vi vì tượng trưng. Hai cái hoàng tộc trải qua hoa tường vi chi chiến về sau, lấy được cùng giải, gồm đối phương hoa tường vi tướng kết, cho nên vị hoàng hậu này trên tay liền cầm lấy hoa tường vi. Mà tấm thẻ này bài năng lực chính là khống chế cùng loại tường vi như vậy ma pháp thực vật, nhìn qua có chút cùng loại mộc độn, uy lực rất lớn, dù sao lĩnh bản thân cũng là 12 chủ thần một trong, tự nhiên không có khả năng cho nàng quá yếu ma pháp thẻ bài, nàng bản thân còn rất yêu thích loại năng lực này. Huệ tử tự nhiên là nhìn càng hâm mộ rồi, bất quá Diệp Vũ không có ý định trực tiếp cho nàng, tính toán làm nàng chính mình tồn tích phân, tồn đủ lại cho nàng hối đoái, bằng không tay nàng tích phân nhiều lắm, cũng không thể như vậy chiếm tiện nghi, lĩnh đều là dùng tích phân hối đoái. Đương nhiên, huệ tử bên này đến lúc đó hối đoái cũng cần phải là quy, dù sao pháp khác bên trong quy bình thường đều là ngón tay phương Tây trên lịch sử rất lợi hại bốn cái nữ nhân, Bích Đen Quy đúng là nàng tên thật anh hùng Athena. Cho nên nàng thật muốn hối đoái, xác suất lớn chính là tấm thẻ này bài. Chương 1720 Thu Đình Liên Tử 1. Mà lúc này đang tại phòng thu âm thu album mới Thu Đình Liên Tử đã cơ bản hoàn thành hôm nay thu, Tinh Lan Đồng hiện tại cũng ở đây bên trong, loại trình độ nào đó có lợi là nàng kiêm chức trợ lý, đây cũng là tại làm sâu sắc song phương quan hệ, ngốc tử đều rõ ràng Thu Đình Liên Tử cùng khác kia một chút nữ nghệ nhân là không giống với, ít nhất cũng là cùng Tinh Lan Đồng cùng loại địa vị, ai kêu nàng lớn lên là thật quá đẹp. Hơn nữa khí chất cũng là thật sự rất tốt. Thành thật giảng, một chút không quá quen thuộc nàng, hoặc là không có gì giao tình ngoại nhân, nhất là nữ nhân, đối với nàng là không có nhiều lắm hảo cảm, giống như huệ tử ngay từ đầu chưa từng có nghĩ tới đề cử nàng cùng Tinh Lan Đồng giống nhau, cùng loại các nàng như vậy danh môn thiên kim, thiên chi kiều nữ, là thực sự là vô cùng nan thu phục, hãy cùng ban đầu Vũ Điền huệ tử không sai biệt lắm, đều tính là chân chính tống tỷ. Các nàng trời sinh tính cao ngạo, mới gặp khi tựa như một cái cao không thể chạm nữ vương, làm người ta khó có thể tiếp cận, hơi hơi nhíu mi liền làm người khác khẩn trương đánh run rẩy. Đối mặt người bên cạnh, yêu cầu của các nàng rất cao, ví dụ như Thu Đình Liên Tử, nàng sẽ không chút lưu tình phê bình thất tiêu chuẩn ca sĩ, không viết ra được nàng vừa lòng khúc mục đích âm nhạc người, nàng ngay mặt lên án mạnh mẽ không thể thỏa mãn nàng yêu cầu trợ lý, nàng sẽ không chút lưu tình mặt cự tuyệt rất nhiều người đối với nàng lấy lòng. Nàng thường xuyên chỉ thịnh hành hung, đối với ngoại giới toàn bộ làm ra kiên cường thậm chí là làm người ta nan kham đáp lại. Không phải là thật không có tình thương, không biết như thế nào xã giao, mà là tại các nàng nhìn đến, tuyệt đại đa số người không đáng các nàng như vậy buông xuống tư thái, cho nên dần dà nhìn qua là thực sự là vô cùng túm, rất không dễ tiếp xúc. Giống phía trước Thu Đình Liên Tử, nàng mỗi một câu bình thường lời nói, cũng làm cho nhân lâm vào thật sâu cảm thấy cường đại khí tràng, nàng tại rất nhiều người xem ra là như nữ vương giống nhau cao quý, nhưng là ai lại sẽ biết, nữ vương đau thương. Nàng có được tuyệt đối chuẩn âm, nàng là nổi tiếng ca sĩ, rất sớm phía trước cũng đã hưởng dự toàn bộ đảo quốc, tăng thêm tốt vô cùng xuất thân, tại rất nhiều người nhìn đến, nàng nhân sinh không có chỗ thiếu hụt, gần như hoàn mỹ. Nhưng cùng loại các nàng như vậy nữ vương kỳ thật cũng có chính mình nhu nhược mặt, chỉ là từ nhỏ trải qua cùng xuất thân quyết định các nàng phải dùng phương thức như thế bảo hộ ngụy trang chính mình, bằng không này làm cho các nàng mất đi mình. Biến thành cái loại này các nàng không nhất xỉ gái hồng lâu, là đem đại lượng thời gian tinh lực đều lãng phí tại loại sự tình này phía trên, cho nên tuyệt đối không thể thỏa hiệp nhượng bộ, phải kiên trì mình. Ví dụ như Thu Đình Liên Tử hiện tại sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, quan trọng nhất vẫn bị âm nhạc sở đả động, nhất là kia thủ làm nàng nhớ thương khó có thể cự tuyệt thần khúc, nàng vô số lần muốn cự tuyệt, nhưng tùy chung là không bỏ xuống được, không thể không nói đối phương là thật bắt được nàng sở hữu tâm lý, nàng cuối cùng vẫn là bại trận. Bởi vì nàng là thật quá yêu thích kia thủ Lemon. Lemon, từ đơn tiếng Anh, danh từ, hình dung từ, làm danh từ khi ý vì chanh, chanh chất lỏng, cây chanh, chanh sắc, phế vật, ngu xuẩn người, Mỹ Lai lừa gạt tên người, làm hình dung từ khi ý vì màu vàng nhạt, chanh sắc. Bất quá tại bài hát này nơi này là lấy phế nhân ý tứ, ngay từ đầu đã được là giảng một cái phế nhân, theo suy sút, chậm rãi tìm được tân sinh, thật sự là quá đối với khẩu vị của nàng. Chương này lấy cái chết vong bút ký điện ảnh tương quan ca khúc làm chủ âm nhạc album tên là Phi Tự Nhiên Tử Vong, phi thường phù hợp bộ phim này chủ đề. Lemon bài hát này tuy rằng không phải là chủ đánh ca, nhưng là tiêu chuẩn cao nhất có thể nói có thể phong thần thần khúc, này album không có gì bất ngờ xảy ra thực có khả năng trở thành đảo quốc lưu hành nhạc album trung lượng tiêu thụ cao nhất, thậm chí có cơ hội cùng Adele những cái này thế giới cao nhất lưu hành yên vui sau phân cao thấp, tuyệt đối là kim cương đĩa nhạc cấp bậc. Nói cách khác, đây là một tấm có thể trực tiếp bưng ra cấp thế giới lưu hành yên vui sau âm nhạc album, ai thu ai biểu diễn liền có thể trực tiếp lên đỉnh, mở ra thuộc về nàng tân thời đại. Cho nên Thu Đình Liên Tử cũng rõ ràng này album không phải là người thích hợp người yêu thích có thể được đến, yêu thích nhiều người đi, dựa vào cái gì là ngươi. Tuy rằng đại giới hơi lớn, nhưng nàng không hối hận, mỗi một lần biểu diễn bài hát này cũng làm cho linh hồn của nàng phảng phất là bị một lần nữa rửa quá. Tuy rằng lúc này đã là hoàn thành bài hát này Thu, nhưng Thu Đình Liên Tử còn là muốn lại cuối cùng biểu diễn một lần, coi như là cùng chính mình quá khứ làm nói lời từ biệt cuối cùng. Dù sao đêm nay bắt đầu, nàng cũng tương nghênh đến tân sinh. Mộng yêu mena ra ba do ri ho do yoga suta đờ so u. Chư ima ra ni anata no koto vô mộng yêu me ni mizu. Quên oa surita vật mo no vô lấy to di ni gui ka e du yo uni. Cổ phu du bi ta tự o mo i ra đờ no ai ho ko di vô phen ha ra u. Ti mo do ra na i hạnh si a hoa se ga a du koto vô. Cuối cùng sa i go ni anata ga giáo o si e te korita. Nói ie zuni ẩn kakosite ta hôn ku ra i đi qua kakomo. Anata gai nakiya vĩnh viễn e ien ni hôn ku ra i mama. Kisu to ma ukori trở lên i zi yu u thương ki zu su ku ko to na zo. Aziha sina i to wa kasute i zu. Ano ngày hi no bi kana si mi sa e. Ano ngày hi no khổ ku zu si mi sa e. So no su be te vo yu a i site ta anata to to mo ni. Ngực mờ u ne ni tàn no koji cách xa hanarina i. Khổ ni ga i rimo n no song ni o i. Lemon nhưng thật ra là Mễ Tân Huyền Sư ở 2017 cuối năm cả nước tuần diễn thời kỳ sáng tác. Pháp y kịch phi tự nhiên tử vong đạo diễn hướng hắn đưa ra, hy vọng sáng tác ra một bài có thể đem bị thương nhóm người ôn nhu bao dung ca khúc. Phim truyền hình chủ đề cùng tử vong có liên quan, Mễ Tân Huyền Sư cũng muốn thông qua ca khúc làm người ta nhóm có thể đi coi trọng tử vong một kiện sự này. Do đó thành lập lẫn nhau hô ứng. Sáng tác nên ca khúc thời kỳ, Mễ Tân Huyền Sư thể xác tinh thần vốn là tràn ngập mệt nhọc, mà tổ phụ của hắn lại vào lúc đó hậu ly khai nhân thế. Điều này làm cho hắn đối với tử vong giá trị quan nhận thức toàn bộ về linh, bắt đầu một lần nữa tự hỏi, cũng đối với tử vong có càng sâu trải nghiệm. Xem như kỷ niệm tổ phụ sở sáng tác ca khúc, hắn tại khúc trung sáp nhập vào kết thân nhân mất đi đau thương cùng tưởng niệm, cùng chính mình đối với sinh tử suy tính. Toàn bộ khúc mát lạnh cam thuần, ca từ không có xuất hiện một cái chết tự, lại sắp chết phong chủ đề êm tai đạo đến, tràn đầy người sống đối với cố tình người thâm trầm mà chân thành tha thiết hoài niệm. Phối hợp phim truyền hình hình ảnh, mang không cam lòng mà đột phát mất nhóm người, tại nhân thế ở giữa bận rộn cùng vất vả, sở hữu có thể tới kịp biểu đạt ngàn vạn tình cảm, bi thương chung nói hết ra nhàn nhạt ôn nhu cùng cảm động, làm người ta lã chã rơi lệ. Đem cuộc sống mang cho ngươi như chanh chua xót. Gây thành giống như chanh nước có ga vị vậy ngọt lành, có lẽ đây mới là này thủ Lemon chân chính hàm nghĩa. Chương 1721 Thu Đình Liên Tử 2. Thu Đình Liên Tử bởi vì chính mình vị hôn phu ngoài ý muốn qua đời là rơi vào gần như đồng dạng thậm chí càng thêm trầm trọng bi thương bên trong, chẳng sợ đã qua đã hơn một năm, cũng vẫn luôn đi ra không được, thế cho nên cả người đều trở nên có chút suy sút, giống như phế nhân. Thẳng đến ngày nào đó nghe được Vũ Điền Huệ Tử lấy ra Phương Văn Sơn vì tử vong bút ký cái này hệ liệt sáng tác tiểu dạng sau đó, nghe được bài hát này, là chớp mắt hãy cùng những cái này ca xuất hiện linh hồn cộng minh, là chớp mắt theo một cái phế nhân một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, phát thề nhất định phải biểu diễn bài hát này, được đến bài hát này, đây là chính mình luôn luôn tại đau khổ truy tìm kiếp sống tác phẩm tiêu biểu, về sau cũng không có khả năng lại có vượt qua bài hát này tác phẩm. Nhìn đột nhiên là tự đàn tự hát. Trực tiếp phóng khởi vừa mới lục tốt tiểu dạng thanh sướng khởi bài hát này Thu Đình Liên Tử, Tinh Lan Đồng nhìn ra được nàng là thực sự là vô cùng yêu thích bài hát này, không thể không bội phục Huệ Tử kia tay của nữ nhân đoạn. Mặc dù có một chút đồng tình, nhưng như vậy thần tác cũng xác thực không thể tầm thường so sánh, đơn thuần chỉ là vì chơi nữ nhân, vẫn thật là toàn thế giới nữ ca sĩ đứng xếp hàng tùy tiện chọn, phàm là biết hàng đều không thể cự tuyệt, cũng không biết gia hỏa kia rốt cuộc là như thế nào sáng tác đi ra như vậy thần khúc. Cố gắng tài hoa cùng nhân phẩm thật không thể trực tiếp hoa ngang bằng, tác phẩm là tác phẩm, nhân phẩm là nhân phẩm, tối tra hỗn đản thường thường là có thể viết ra thâm tình nhất tình ca. Kỳ thật Diệp Vũ chủ yếu là phải cảm tạ Kim Khê Vũ, bởi vì gia hỏa kia là thực sự là vô cùng yêu thích âm nhạc, siêu thích nghe ca, hơn nữa còn là Trung Nhật Hàn ca cùng Âu Mỹ lưu hành nhạc đều nghe, hắn cũng nghe Trung Quốc ca khúc, hơn nữa yêu thích Trung Quốc phong ca khúc, Âu Mỹ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng gần như tất cả đều là tinh phẩm. Đây mới là Diệp Vũ có thể không ngừng sao chép cắt dâu nguyên nhân, bằng không liền nguyên tác giả đều không có linh cảm, đều còn không có sáng tác đi ra, người lấy cái gì cắt dâu. Hạ Lạc sở dĩ có thể làm như vậy, kia là bởi vì hắn cũng là xuyên Việt về đến, bản thân là mang theo ký ức, mà ác ma cửa hàng có thể cắt dâu ảnh thì kịch âm nhạc tác phẩm chủ yếu là đã bị sáng tác, ít nhất đã có phương diện này linh cảm, còn không có chân chính sáng tác đi ra, hay là cùng loại có người xuyên Việt mang theo tương lai ký ức xuyên qua, đây cũng là có thể cắt dâu, cho nên cửa hàng vài thứ kia nhưng thật ra là cùng loại Hạ Lạc cùng Kim Khê Vũ bọn hắn trong trí nhớ đồ vật. Đương nhiên, bọn hắn bản thân không hẳn nhớ rõ có rõ ràng như vậy, rất nhiều khả năng chính là xem qua, cũng không có nhiều ký ức cùng ấn tượng, nhưng ác ma cửa hàng mặc kệ những cái này, chỉ cần người ký ức chung tồn tại liền có thể trực tiếp sinh thành, đây cũng là Diệp Vũ hai tuần mục cùng một tuần mục đích lớn nhất khác biệt, cũng là một tuần mục đích hắn tại sao muốn tại thông qua cuối cùng phương thức như thế mở ra hai tuần mục lại đến một phen nguyên nhân. Nhìn gương mặt thâm tình, khoe mắt rưng rưng, phảng phất là đang cùng đi qua nói lời từ biệt Thu Đình Liên Tử, Tinh Lan Đồng là không khỏi nghĩ đến đã từng chính mình, lấy ra khăn tay an ủi lau a, không biết còn cho rằng ngươi thụ khi dễ. Tiếp nhận Tinh Lan Đồng đưa qua khăn tay, Thu Đình Liên Tử là lập tức giải thích không phải là, ta chỉ là quá yêu thích bài hát này, hữu cảm nhi phát, thỉnh không cần nói cho Văn Sơn lão sư, miễn cho hắn lầm, ta thì nguyện ý. Tuy rằng còn không có cùng Phương Văn Sơn phát sinh tính thực chất quan hệ, nhưng chỉ là một chút tiếp xúc liền thật bị hắn làm người ta kinh ngạc thán phục tài hoa sở thật sâu hấp dẫn. Đối với văn nghệ nữ thanh niên nữ tính nghệ thuật gia tới nói, lớn như vậy tài tử lực sát thương quá lớn, cộng thêm bản thân trường không kém, thực liêu, rất mị lực, tự nhiên là thực dễ dàng liền thất thủ, dù sao bản thân cũng không có biện pháp cự tuyệt, cho nên. Làm người có kinh nghiệm Tinh Lan Đồng tự nhiên cũng nhìn thấu Liên Tử bất an theo sát chương, trực tiếp là nắm lấy tay nàng nửa đùa nói được chưa, kia đêm nay phía trên sau khi trở về liền lúc còn nhỏ điểm, nói ngươi đều nghĩ được chưa. Là chọn lộ ra toàn bộ gia chính phụ vẫn là ti tiện đại tiểu thư. Muốn hay không lại nhìn mấy bộ loại hình này điện ảnh tìm xem cảm giác. Thu Đình Liên Tử là chớp mắt mặt đỏ, nghĩ đến Liễu Chi trước nhìn cái kia một chút clip, có chút bất an hỏi đồng ngươi thì sao? Ngươi đều đã thể nghiệm qua. Tinh Lan Đồng thoải mái gật gật đầu đúng vậy a, đêm nay liền sẽ bắt đầu, ngươi mai kia cũng phải đợi tại dưới thiên lúc, phòng thu âm sự tình mấy ngày nữa nói sau, biết không? Ta đã biết, ta đây vẫn là. Ngươi cảm thấy ta chọn cái gì thích hợp nhất? Ti tiện đại tiểu thư, ngươi như vậy hắn biết lái tâm chết, yêu thích chết ngươi, lần này ta liền chịu thiệt điểm, chọn lộ ra toàn bộ gia chính phụ tốt lắm. Tinh Lan Đồng đương nhiên rõ ràng Diệp Vũ yêu thích, đã chơi chán vị không tính là, cùng loại Thu Đình Liên Tử như vậy cực phẩm, mới mẻ hàng, đương nhiên là ti tiện đại tiểu thư chơi rất hay. Mà lúc này thiên hạ ở giữa đã là bắt đầu chuyên môn party rồi, cũng chính là lộ ra toàn bộ gia chính phụ vs ti tiện đại tiểu thư. Đơn giản tới nói chính là ba loại nghề nghiệp, không mặc quần áo tên là lộ ra toàn bộ gia chính phụ, mặc quần áo, nhưng chỉ có thể là xuyên gợi cảm hoặc là đồ lót sexy, phải mang theo vòng cổ chính là ti tiện đại tiểu thư, ngoài ra còn có mỹ nữ quản gia cùng nữ giúp việc, đây đều là kinh điển vở tình tiết. Người như thế nào cũng tới rồi, không sợ con trai bảo bối của ngươi nửa đêm tìm không thấy mẹ sao. Nhìn cùng bối thì cùng một chỗ Yukiko. Diệp Vũ là cố ý hướng về đồng thời có người vợ cùng nhân mẫu song trọng thuộc tính cô đô Yukiko trêu chọc lên. Không có gì bất ngờ xảy ra hai người bọn họ hẳn là vừa mới đi dạo xong phố làm xong mái tóc, trên người thơm quá a, xem ra là hẳn là đã hiểu cung giã tìm muội sự tình, cho nên mới muốn thay đổi nguyên bản sắp xếp hành trình, cùng một chỗ tham dự tiến chính mình bên này trò chơi bên trong. Yukiko tự nhiên là khó chịu nhất Diệp Vũ lúc nào cũng là cầm lấy nhà bọn họ tân vừa mở xuyến trêu chọc hành vi. Là gương mặt không cao hứng sinh khí nói nhà ta tân nhất mới không như vậy yếu ớt, thật muốn hỏi lên đến ta liền nói là đi khắc lệ ti bên kia đi chơi. Nói tối nay là an bài thế nào? Quy củ cũ, lộ ra toàn bộ gia chính phụ vs ti tiện đại tiểu thư. Diệp Vũ nói liền trực tiếp là cởi đứng lên thượng quần áo, dù sao hắn là không có ý định mặc quần áo quần, muốn như vậy trần trụi, bắt ai địch ai. Kỳ thật lúc trước nhìn đến huệ tử các nàng lúc này giả dạng Yukiko liền đoán được hơn phân nửa là ngoạn cái này. Cùng những người khác đối diện trong chốc lát về sau, Yukiko là chủ động yêu cầu nói ta đây liền lộ ra toàn bộ gia chính phụ tốt lắm, nói đúng lúc là một người một cái đâu. Chương 1722 lộ ra toàn bộ gia chính phụ vs ti tiện đại tiểu thư 1. Tuy rằng Tinh Lan Đồng bên kia còn không có trở về, bất quá thật đúng là một người một cái, Tinh Lan Đồng là mang Thu Đình Liên Tử, Huệ Tử là mang tân một bên Mỹ Sóng, nàng là chính mình trợ lý Miyano Aimi, Khắc Lệ Ti là nàng con gái nuôi tiểu ai. Cũng liền lĩnh là hai tay trống trơn, bất quá nàng bản thân nhưng là nơi này chân chính chủ nhân, cho nên có thể đem nữ quản gia Kisai Eri tính thành là nàng người. Được chưa, anh Lý là quản gia, Mỹ Sóng, Tiểu Ai cùng Minh Mỹ đều là bình thường nữ giúp việc, Huệ Tử cùng Lĩnh là đại tiểu thư, Yukiko là gia chính phụ, kia Khắc Lệ Ti ngươi thì sao? Đại thể kiểm kê một chút về sau, Diệp Vũ trực tiếp là hỏi bối tỷ, nhìn nàng một cái lúc này đây lại muốn trải nghiệm cái dạng gì kịch bản. Ta cũng gia chính phụ tốt lắm, đại tiểu thư cái gì ta có thể diễn không tốt. Diệp Vũ gương mặt thừa nhận gật gật đầu, xác thực như vậy, bối tỷ quá dữ dội một điểm, vẫn là lộ ra toàn bộ gia chính phụ thích hợp nhất nàng, nàng cùng Yukiko nhà chính phụ, kia chính xác là có một phong vị khác. Nhìn liền trực tiếp cởi sạch trên người quần áo. Một bộ gia chính phụ trang điểm Yukiko cùng Khắc Lệ Ti, chẳng sợ đã là trêu đùa quá vô số lần, cũng vẫn là làm Diệp Vũ rất là bên trên, dương vật là liền trực tiếp nhếch lên, đây cũng là hắn luyến tiếc bỏ đi cái này quý danh mặt khác mở tân hào nguyên nhân. Nhiều như vậy cực phẩm muội tử, thật muốn cứ như vậy bỏ qua, đó là thật không nỡ, cái này cũng không phải là ngươi muốn thu vào tay có thể tùy tùy tiện tiện thu vào tay, đây đã là tối cực phẩm cái kia một nắm. Tuy rằng cùng loại Huệ Tử, Yukiko những thứ này là có biện pháp giữ lại, nhưng gần như 90% khác muội tử cũng phải mất đi liên hệ, đồng thời chờ đợi các nàng cũng không là kết quả gì tốt, Diệp Vũ còn không đến mức tra đến trình độ như vậy, cho nên tình nguyện cùng bên kia TF, bại lộ một chút tin tức cũng không muốn trực tiếp nhận thức túng, thay mới mã giáp một lần nữa đáng khinh phát dục. Phòng trường chính mình ngoạn một tuần một thời điểm cũng là cùng loại tâm lý, cuối cùng vẫn là nhân trở nên, không phải là trời sinh ác ma, vẫn là bảo lưu lại không ít người loại thói hư tật xấu. Cùng nhân loại thật thiện mỹ một mặt chính mình cho rằng. Tuy rằng Diệp Vũ cũng không rõ ràng lắm chính mình một tuần mục đều công lược một ít gì dạng muội tử, nhưng nếu là có mở tại Nam Triều Tiên tầng cao nhất, kia đoán chừng là có soàn soạt bên kia nữ đoàn, hẳn là vẫn là chơi đùa không ít cực phẩm, luyến tiếc buông tay là bình thường, ai kêu kia một vài người thật sự là quá mức phân quá mức lòng tham không đáy rồi, còn thực sự không phải là ngươi chủ động thoái nhượng liền thu liễm, chỉ thay đổi nghiêm trọng hơn, cảm thấy ngươi mạnh khỏe ức hiếp. Lần thứ nhất gia nhập tân một bên Mỹ Sóng, tuy rằng thực khẩn trương, bất quá bây giờ chủ yếu vẫn là biểu hiện phi thường thành thật, làm cái gì liền thành thật thật làm cái gì. Nàng bản thân chính là ký hợp đồng nghệ nhân, là theo Huệ Tử tiểu thư cùng Yukiko lăn lộn, cũng là các nàng hiện tại lực phùng siêu cấp người mới, cho nên nghe lời là tuyệt đối nghe lời, duy chỉ có tương đối ngoài ý muốn chính là Yukiko các nàng thế nhưng cũng như vậy, chỉ có thể nói cái này đại biên kịch đại tài tử là thật thật lợi hại, hơn nữa thật sự rất đại. Phía trước tưởng rằng bát quái, là lời đồn đãi, hiện tại tân một bên Mỹ Sóng là thật tin tưởng, này sợ là thật có thể trở thành trục xoay trực tiếp chuyển động xe luôn a. Lộ ra toàn bộ gia chính phụ VST tiện đại tiểu thư trò chơi có thể không phải nói bắt đầu sau liền trực tiếp đàn nằm sấp, tự nhiên không phải là, mà là tại hạn định thời gian bên trong, mọi người đều là lấy thân phận như vậy hình tượng tại dưới thiên ở giữa nơi này bình thường hoạt động, bình thường ít nhất là 48 mấy giờ, tại cái này thời gian bên trong. Làm nơi này duy nhất nam nhân cùng chí cao vô thượng chủ nhân, Diệp Vũ có thể tùy ý trêu đùa những cái này nữ nhân. Cho nên Diệp Vũ hiện tại cũng không cấp bách bắn pháo, hắn bây giờ là hoàn toàn không mặc quần áo trạng thái, trong phòng các loại vật tư đều là sớm liền chuẩn bị đủ, bây giờ là cơm chiều thời gian, chờ đợi Tinh Lan Đồng cùng Thu Đình Liên từ các nàng sau khi trở về liền trực tiếp ăn cơm, kế tiếp 48 giờ đều sẽ không tiếp tục mở cửa ra, một mực đóng lấy môn các loại chơi đùa, đây mới là cái trò chơi này lớn nhất đặc sắc. Thơm quá a, cơm tối hôm nay thật đúng là phong phú a. Diệp Vũ là cố ý ngay trước Yukiko cùng Kisai Eri đối mặt hai người bọn họ trêu đùa. Yukiko cùng Kisai Eri xử lý là tuyệt đối không dám làm người ta khen tặng, cho nên trên cơ bản sẽ không để cho các nàng nấu cơm, Huệ Tử tài nấu nướng còn có khả năng, Lĩnh làm điểm tâm không tệ, Minh Mỹ là chuyên nghiệp đầu bếp, không có biện pháp, Yukiko là thật không những cái này. Làm Yukiko trợ lý nàng tự nhiên là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Bất quá trình thể thượng vẫn là lấy thịt nướng làm chủ, cũng chính là thịt nướng tự giúp mình, chính là cũng có chuẩn bị một chút món ăn nóng cùng hải sản, ví dụ như đại cua nước, sóng long, sinh hào những cái này, cho nên toàn bộ nhà ăn nơi này lúc này đã là mùi thơm tràn ngập, làm người ta khẩu vị mở rộng. Quên đi, các nàng phòng chừng còn có một lát, không cần chờ các nàng, trực tiếp khai cật A. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp cầm lấy một cái sinh hào vương bắt đầu ăn, đây chính là nam nhân chạm xăng dầu, tuy rằng hắn cơ bản không cần, nhưng làm dáng một chút vẫn có này tất yếu. Gặp liền trực tiếp ăn uống, Huệ Tử là chủ động dò hỏi bộ ba không sai biệt lắm là 150 phút, có khả năng hay không dài quá điểm. Nếu không kéo cái bộ thứ tư đi ra. Diệp Vũ đương nhiên rõ ràng Huệ Tử bên này nhỏ mọn, cái này hệ liệt thật sự là quá thành công quá kiếm tiền, Một khi đã như vậy vì sao không nhiều lắm muốn làm bộ đi ra nhiều kiếm một lần tiền đâu. Diệp Vũ gương mặt nghiêm túc lắc đầu, không này tất yếu, 150 phút có khỏe không, bộ 01 chính là 120 phút, bộ 02, 130 phút, không sai biệt lắm, này vốn là tiêu chuẩn mảng lớn, tất nhiên là phải cái này khi dài. Đúng rồi, Tiểu Đồng biểu hiện như thế nào? Nàng nhưng là bộ 3 trọng yếu nhân vật. Tinh Lan Đồng nhân vật là đang tại bộ 3, xem như trọng yếu phi thường một cái nhân vật, tại bộ 02 cuối cùng liền đã ra sân. Nàng vai diễn chính là cây anh đào đài truyền hình số 2 nữ chủ bá. Một mực muốn làm lên TV đài cuối cùng nữ chủ bá Cao Điền Thanh Mỹ. Bởi vì Yagami Raito tính kế cùng lợi dụng, bị tử thần lôi mỗ chọn vì tử vong bút ký kế thừa giả, cũng tặng cùng nàng tử vong bút ký. Đạt được tử vong bút ký, trở thành tân cơ lạp Cao Điền Thanh Mỹ, ngay từ đầu xác thực đang tiếp tục cơ lạp sự nghiệp, nhưng rất nhanh nếm được ngon ngọt nàng, liền bắt đầu lợi dụng bút ký vì chính mình giành tư lợi. Ngu ngốc như vậy hành vi, tự nhiên rất nhanh liền bị đã mất đi tử vong bút ký cùng tương quan ký ức Yagami Raito cùng L liên thủ bắt, trở thành người chịu tội thay. Đáng tiếc L cuối cùng vẫn là khám phá Yagami Raito cái kế hoạch này, ép Yagami Raito chỉ có thể là dùng chính mình dư thừa tuổi thọ làm đại giới, đổi lấy có thể nhìn đến người khác chân thật tin tức tử vong ma nhãn, thông qua siêu tự nhiên lực lượng giải quyết hết L cái này lớn nhất địch nhân vốn có. Chương 1723 lộ ra toàn bộ gia chính phụ VST tiện đại tiểu thư 2. Nói cách khác, Yagami Raito kỳ thật đã thua, nhưng hắn cũng thắng, bởi vì cuối cùng hay là hắn giết chết L. Mà bộ 02 kết cục chính là Tinh Lan Đồng vai diễn Cao Điền Thanh Mỹ bị chọn trúng, trở thành tân cơ lạp, cũng đang bởi vì là lấy như vậy huyền nghi kết cục, cao trào kết cục, là làm vô số mê điện ảnh muốn ngừng mà không được, nghĩ phải nhanh một chút nhìn đến bộ 3, đáng tiếc có đợi. Cho nên tại dưới nhận lấy đến nửa năm này nhiều không cửa sổ kỳ, nhất định có không ít nhân nhiều lần lặp đi lặp lại cả bộ 01 cùng bộ 02, tiếp tục cống hiến ác ma tích phân. Đồng thời, hoạt hình tân lần lúc này cũng đã phát hình tháng 10 lần, cùng điện ảnh so với đến, hoạt hình muốn nhỏ hơn ngấy hoàn chỉnh một chút, có không ít nhân vật khác khắc họa cùng chi nhánh tình tiết, không sai biệt lắm cũng là tại 14 năm mùa hè, kỳ nghỉ hè đương thời điểm kết thúc, gần như là cùng điện ảnh đồng bộ. Cho nên toàn bộ một năm này đều có thể nói là bị tử vong bút ký thống trị chi phối một năm, theo 13 năm mùa hè đến 14 năm mùa hè, tử vong bút ký hệ liệt chính là duy nhất đỉnh lưu trung đỉnh lưu. Đột nhiên là chú ý tới hai ba ra ai không có ở nơi này cùng nhau ăn cơm Yukiko, trực tiếp là hướng về tỷ tỷ của nàng Miyano Aemi dò hỏi Minh Mỹ, tiểu ai đâu này? Như thế nào không thấy được nhân? Một bên Huệ Tử là lập tức giải thích tiểu ai cũng thu được thẻ bài, phía trước theo chúng ta cùng một chỗ tại làm thí nghiệm. Nàng cái kia chừng có chút đặc thù, cho nên hiện tại còn có một chút mỏi mệt, phỏng chừng còn phải lại nghỉ ngơi một hồi a. Phía trước Huệ Tử còn rất hâm mộ loại này mang biến thân cường hóa thuộc tính năng lực, hiện tại không hâm mộ rồi, tác dụng phụ thật không bình thường, tuy rằng sau khi biến thân xác thực rất mạnh, nhưng bản thân ngươi trụ cột quá kém, khôi phục bản thân trạng thái sau cảm giác mệt mỏi cũng không phải là hay nói giỡn, khó trách là bị gọi là yêu đao, còn thực sự không phải là bình thường yêu. Bụi Nguyên hiện tại kỳ thật đã tỉnh. Bất quá trình thể thượng vẫn có một chút mỏi mệt, không có tinh thần gì, cũng không có nhiều khẩu vị, cho nên bây giờ là không có ý định tham dự tiến hoạt động, đợi ngày mai nghỉ ngơi tốt nói sau. Nàng hiện tại đang tại ghi lại tin tức tương quan, nhất là chính mình phía trước sử dụng yêu đao năng lực cảm nhận. Chính xác là giống như thay đổi cá nhân giống nhau, tuy rằng ngay từ đầu ý thức vẫn là thanh tỉnh, nhưng đột nhiên hiện ra đến lực lượng cùng nhất loại cảm giác chính mình không gì làm không được, cái gì đều có thể một đao chặt đứt tự tin. Là thực sự là vô cùng dễ dàng làm nàng bị lạc, nhất là đang dùng lưỡi dao cầm bắn một phân thành hai chớp mắt, đạo tâm thất thủ, lập tức đã bị loại này giả dối cường đại khống chế được, xác thực rất nguy hiểm, nhưng cũng là thực sự là vô cùng cường đại. Bất quá làm Bụi Nguyên có chút ngoài ý muốn chính là chính mình thế nhưng còn biến thân rồi, thông qua vừa rồi video, Bụi Nguyên phát hiện bộ dạng này nhưng thật ra là cùng chính mình trong trí nhớ mẫu thân có chút cùng loại, dáng người so nàng bây giờ muốn thành quen không thiếu, đồng thời là biến thành tóc dài màu vàng kim. Chính là ấn tượng chung mẫu thân bộ dạng, còn chính xác là không thể dùng khoa học giải thích, càng giống như là chủ nghĩa duy tâm, không hổ là siêu tự nhiên lực lượng. Diệp Vũ là sớm liền đoán được, sở dĩ chế tác thành Big Đen 7 không phải là bởi vì không đủ mạnh, mà là bởi vì tác dụng phụ chỗ thiếu hụt nhiều lắm, ngay từ đầu hắn cho rằng sẽ là thái nói chi chọn, không nghĩ tới dĩ nhiên là Bụi Nguyên tuyển, trước được thông qua dùng, thật sự không thích hợp liền cấp những người khác, lại không phải là thật không có thể đổi, cái này yêu đao năng lực muốn hoàn mỹ khống chế. Thể chất cùng lực ý chí rất trọng yếu. Diệp Vũ có thể dễ dàng khống chế, một điểm không sợ những cái này tác dụng phụ, nhưng điều này có thể lực đối với hắn thực yếu, trợ giúp cũng không lớn, cho nên chỉ là cho một cái bích đen thất định vị. Tinh Lan Đồng cùng Thu Đình Liên Tử này thời điểm đã trở lại thiên hạ ở giữa chỗ nhà này cao tầng nhà trọ bãi đậu xe dưới đất, hai người trực tiếp là lên tàu dành riêng thang máy đi trước hướng đến vô song tầng, cũng chính là thiên hạ ở giữa phía dưới một tầng thứ tầng cao nhất tầng kia liền kêu vô song tầng, tầng lầu này cũng bị mua xuống dưới, hoặc là nói là thiên hạ ở giữa một bộ phận, muốn tiến vào thiên hạ ở giữa phải trải qua nơi này. Trước muốn thông qua an ninh hệ thống, tiếp nhận an ninh nhân viên xác thực nhận thức, phòng an ninh cùng người giúp việc phòng ở nơi này một tầng. Sau đó là lên tàu chuyên môn trước thang máy hướng đến thiên hạ lúc, có chút phiền phức, nhưng là bảo đảm an toàn của nơi này cùng tư mật tính, tùy ý người bên này hỏa lực lại mạnh mẽ, cũng rất khó trực tiếp đánh vào tiến đến, chỉ cần thiết cắt nguồn điện, thiên hạ ở giữa liền không thể bình thường tiến vào, chờ ngươi thông qua những phương thức khác tiến vào thời điểm cảnh sát cùng phản sợ bộ đội là đã sớm giết tới rồi. Bản thân xuất thân tốt lắm, cũng là ở cao tầng xa hoa nhà trọ Thu Đình Liên Tử, này kỳ thật xem như lần thứ hai quá đến nơi này. Nơi này chỉ có Diệp Vũ thời điểm mới biết lái phóng, bình thường đều là đóng lại trạng thái, đơn giản tới nói chính là chuyên môn cho hắn cái này người thiên hạ chuẩn bị. Đối với lần này ngay từ đầu tự nhiên là có không ít đảo quốc mọi người tại các loại chửi bậy, chống lại, nhất là đảo quốc nam nhân, đó là ý kiến tương đối lớn. Bất quá tùy theo tử vong bút ký hệ liệt bán chạy, như bây giờ phản đối tiếng là suy yếu không ít, nhất là tam tình tập đoàn bên kia đều đình chỉ động tác, không tiếp tục cố ý mang tiết tấu, thì càng nghe không được tương quan nghị luận. Giống như đều thầm chấp nhận Diệp Vũ hiện tại chính là người thiên hạ, có được ở lại thiên hạ ở giữa tư cách. Mặc dù là lần thứ hai, nhưng như vậy an ninh cấp bậc vẫn là thực làm Thu Đình Liên Tử rất là kinh ngạc, phỏng chừng cho dù là thiên hoàng, hoặc là thủ tướng, cũng liền này trình độ A, thậm chí còn không bằng, bởi vì chân chính lợi hại không phải là bảo tiêu, mà là như thế này an ninh thể hệ, gần như là đoạn tuyệt kẻ xấu tiến vào khả năng. Đơn giản tới nói, cho dù là bảo an cũng không có biện pháp trực tiếp đăng nhập trước thang máy hướng đến thiên hạ lúc, bởi vì chân chính chốt mở là tại dưới thiên ở giữa bên kia, bên trong người không đồng ý là không thể tiến vào, một khi có người một mình hack nhập hệ thống, hoặc là thông qua vật lý phá giải phương thức muốn tiến vào thang máy, đều thứ nhất thời phát ra cảnh báo. Đồng thời toàn bộ vô song tầng tất cả đều có trang bị đủ loại camera, trực tiếp liên tiếp phòng an ninh hệ thống theo dõi cùng trên lầu giam khống thất, gần như vô góc chết, muốn tiềm nhập có khả năng cơ hồ là số 0. Tuy rằng Diệp Vũ không sợ những cái này, nhưng phía trước tu kiến nơi này sách minh nghĩa sợ, bất quá bây giờ là tất cả đều tiện nghi Diệp Vũ, bị hắn trực tiếp chế tạo thành hắn tại đảo quốc bên này thất lạc vườn. Đợi 3 phút trái phải, thang máy được thành công sau khi mở ra, Tinh Lan Đồng cùng Thu Đình Liên Tử trực tiếp tiến vào cái này thắng đến thang máy, leo lên thiên hạ lúc. Về phần kia một chút an ninh nhân viên, đối với lần này tự nhiên là các loại hâm mộ, trên lầu không thiếu nhất đúng là các loại mỹ nữ. Chẳng những là có kia một chút giới văn nghệ đại minh tinh, cũng không thiếu xuất thân danh môn có nhan có tài danh môn đại tiểu thư, về phần đi lên làm sao? Người cảm thấy thế nào? Cũng không thể là một đám người tại trên lầu chơi đánh bài a. Chương 1724 lộ ra toàn bộ gia chính phụ VST tiện đại tiểu thư 3. Trở về, hôm nay Thu vẫn thuận lợi chứ? Thực thuận lợi, ta trước mang Liên Tử đi trên lầu thay quần áo, các ngươi ăn trước. Được chưa? Các người đi trước rửa tay thay quần áo. Diệp Vũ thuận miệng hỏi vài câu, sau đó là tiếp tục vui chơi giải trí. Hắn cùng Ái Nhĩ Khuê đặc cùng loại, rất yêu thích nhân loại đồ ăn, tuy rằng tác dụng không lớn, liền là đơn thuần ăn uống chi dục. Thu Đình Liên Tử là có chính mình dành riêng gian phòng, tuy rằng thiên hạ gian phòng ở giữa rất nhiều, nhưng cũng không phải là ai cũng có đãi ngộ như vậy. Bất quá lúc này đây không phải là tại phòng của nàng ở giữa thay quần áo, mà là đi lầu 2 công cộng y mạo lúc, nơi này là có đủ loại kiểu dáng đồng phục. Đồ lót sexy, thậm chí là một chút hoạt hình bên trong trang phục, chính là lấy ra xứng đôi các loại thú vị chủ đề dùng. Bản thân là có phong phú kinh nghiệm Tinh Lan Đồng rất nhanh liền cấp Thu Đình Liên Tử chọn xong một bộ, bất quá Liên Tử khi nhìn đến bộ này đồ lót sexy thời điểm lại rất nhanh liền xuất hiện kinh hoàng chi sắc, rõ ràng cho thấy không quá thích ứng, phỏng chừng trước kia nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng sẽ như thế hèn mọn chủ động lấy lòng một cái nam nhân. Mặc dù là tận lực tại thu liễm áp chế. Bất quá này một chớp mắt Thu Đình Liên Tử vẫn là khôi phục chính mình túm tỉ bản tính, gương mặt bất mãn tả hoán nói này cùng không có mặc có khác biệt sao. Thậm chí là so với không có mặc còn quá mức. Bởi vì dáng người gần, Tinh Lan Đồng là chủ động đương lên thử đồ người mẫu, trước mặc ở chính mình thân thể phía trên cấp Thu Đình Liên Tử làm lên triển lãm, dù sao ai không phải như vậy đây này. Bộ này đồ lót sexy nói như thế nào đây, bản thân là màu đen gen chạm rỗng thiết kế, vẫn là khóa mông miễn cởi hình, sâu V. Tiểu ngực hiện đại, sau lưng gần như là hoàn toàn lộ ra, chính là hai đầu chữ thập giao nhau màu đen dây nhỏ buộc chặt, mặc dù là áo váy, nhưng càng giống như là một khối lụa mỏng đáp ở phía trước, nhìn qua phi thường rộng thùng thình, vừa dùng lực có thể trực tiếp kéo. Bởi vì là xẻ tà, hơn nữa còn là từ bụng chỗ đó mà bắt đầu phân nhánh, cho nên toàn bộ đầu chân đẹp gần như là hoàn toàn lộ ra, liền háng đều nhìn rõ ràng ràng mạch, quần lót là có, nhưng là mở miệng, là đem tiểu huyệt cùng lông mờ u hơn nửa mông đều cấp trực tiếp lộ ra, cho nên cùng với nói là có mặc quần áo, còn không bằng không mặc đến trực tiếp một chút. Đương nhiên, hoàn toàn không mặc có đôi khi còn thật không như như vậy như ẩn như hiện mê người, chẳng sợ cùng là nữ nhân, Thu Đình Liên tử không thừa nhận cũng không được lúc này Tinh Lan Đồng nhìn qua thực sự là vô cùng cám dỗ, thật là một nhân gian vưu vật. Danh viện, danh môn đại tiểu thư cũng là có riêng phần mình vòng tròn, chính như Vũ Điền Huệ tử cùng Tinh Lan Đồng, Thu Đình Liên tử đã sớm nhận thức giống nhau, Thu Đình Liên tử tự nhiên cũng là rất sớm liền nhận thức Tinh Lan Đồng, không tính là rất quen thuộc khuê trung mật hiếu, nhưng là tuyệt đối xem như lão người quen. Đông kinh thượng lưu vòng tròn cứ như vậy đại, rất nhiều cũng đều là đế đan đi ra, không biết đó mới có quỷ. Có liên quan Tinh Lan Đồng sự tình, Thu Đình Liên tử vẫn là rất rõ ràng, bất quá tại tận mắt thấy biến hóa của nàng về sau, nói không kinh ngạc là lừa người, bất quá nhìn ra được, nàng có vẻ giống như là thích thú, là thật thói quen hiện tại cuộc sống như thế, cố gắng thực sự không phải là như vậy làm người ta nan kham, mình cũng có thể nếm thử phía dưới, bằng không, cũng không thể đem ca trả lại a. Thực dễ nhìn thực gợi cảm không phải sao, nam nhân liền yêu thích loại này giọng, nhất là Văn Sơn Quân, nếu đổi liên tử ngươi cũng mặc như vậy lời nói, nhất định thực dễ nhìn thực cám dỗ, là xuyên ta cái này, vẫn là đổi bộ cùng loại tân. Người bất hội cho rằng thật là làm cho ngươi mặc quần áo che giấu a. Nhìn còn có ít ngày thật không có chân chính nhận rõ hiện thực Thu Đình Liên tử, Tinh Lan Đồng là trực tiếp trêu ghẹo lên. Thu Đình Liên tử tự nhiên không phải là thật ngây thơ. Liên tưởng tới phía trước tại nhà ăn nhìn bên kia đến Yukiko các nàng, được rồi, hai ngày này chủ đề chính là cái này, hãy cùng mặt nạ vũ giống nhau, bất quá là đổi thành này một chút tình dục điện ảnh bên trong mới có tình tiết. Gia chính phụ, đại tiểu thư, nữ hầu, tam đại nguyên tố là toàn đều gọp đủ, quả nhiên là cùng nghe đồn chung giống nhau, thậm chí càng kỳ quái hơn, bất quá làm Thu Đình Liên tử thực không hiểu chính là, vì sao liền Vũ Điền Huệ tử cùng Suzuki Ayao cũng phải như vậy. Lấy thân phận của các nàng địa vị khẳng định không phải là bởi vì lợi ích hoặc là tài nguyên, đơn thuần chính là bởi vì yêu, hoặc là liền chính là yêu thích cái loại này bị địch bị chơi hỏng rơi cảm giác, nan không thành thực sự có thoải mái như vậy, liền các nàng sau khi nếm thử đều âm hộ ngứa, muốn ngừng mà không được. Thu Đình Liên tử phía trước còn thực sự có hỏi qua Tinh Lan Đồng Diệp Vũ có phải hay không thật có thể tự quay xe luân, kết quả chứng thực là thực sự có lợi hại như vậy, hơn nữa dưới bình thường tình huống. Ít nhất cũng phải 35 cái nữ nhân cùng một chỗ ra trận mới có thể chân chính thỏa mãn hắn, thật muốn chính là một hai, sợ là liền mệnh đều có thể vứt bỏ bán đầu, thích là thực sự là vô cùng thích, nhưng là xác thực dễ dàng đoàn mệnh, thậm chí là bị hắn đi thận hư, chủ yếu hắn là thật thật lợi hại. Lên xuống thang máy, đường chân trời, xe lửa tiện lợi, những kiến thức này điểm Thu Đình Liên tử ngay từ đầu là cái gì cũng không hiểu, cũng không thể bảo hoàn toàn không hiểu, nhưng ấn tượng chính là một chút trụ cột nhất nguyên thủy nhất tư thế. Tại theo kia một chút dạy học điện ảnh chung nhìn đến những cái này khoa trương tư thế về sau, cả người là bị trực tiếp mở ra tân thế giới đại môn, có thể nói đại khai nhãn giới. Nhìn đến đã thay xong quần áo đi ra hai người, nhất là nhìn đến Thu Đình Liên tử này rất là nóng bỏng gợi cảm tân tạo hình thời điểm, Diệp Vũ trực tiếp là hai mắt tỏa sáng ca ngợi nói đúng vậy, thật sự là không tệ, này quần áo là tiểu đồng cho ngươi chọn a. Thực dễ nhìn, phi thường thích hợp ngươi, đến, ngồi vào trên người của ta. Thu Đình Liên tử nhìn dương vật nhếch lên cao, toàn thân trần trụi Diệp Vũ, chớp mắt liền có chút khẩn trương thẹn thùng, bất quá Diệp Vũ dáng người xác thực rất tuyệt, nhìn ra được là có thường xuyên rèn luyện, chẳng những là có cơ bụng bát khối cơ bụng, cơ ngực cùng cánh tay cũng thực xuất sắc, là nữ nhân vừa nhìn cũng rất dễ dàng thất thủ cái loại này tốt dáng người. Cái này không phải là nói cơ bắp thực phát đạt, nhìn qua giống kiện mỹ tập thể hình, mà là mặc quần áo hiền gầy, cởi quần áo hiền thịt, giống như điêu khắc bình thường vừa đúng. Hãy cùng nữ nhân tiền đột hậu kiều dáng người ma quỷ giống nhau, nữ nhân kỳ thật cũng không toàn bộ xem mặt, cũng cùng nam nhân giống nhau, đối với dáng người thực để ý. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng xác thực so nàng đã qua đời vị hôn phu mạnh hơn nhiều lắm, nhất là căn kia đại dương vật, tuy rằng chưa có xem qua chính mình vị hôn phu, nhưng khẳng định chênh lệch rất xa, này đều đại không giống là người bình thường được rồi, sợ là liền kia một chút hắc quỷ đều không thể bằng được, quá dài quá lớn, đồ chơi này thật có thể cắm vào thân thể của chính mình. Xác định sẽ không bị ép buộc chết. Chương 1725 lộ ra toàn bộ gia chính phụ VST tiện đại tiểu thư 4. Mặc dù có một chút đối với không biết sợ hãi, bất quá Thu Đình Liên tử vẫn là ngoan ngoãn ngồi vào Diệp Vũ trên người, chớp mắt đã bị hắn đại dương vật cấp cọ đến, nàng chưa kịp làm ra phản ứng, Diệp Vũ liền trực tiếp đẩy ra hai chân của nàng, đem căn kia giống như con cặc tử giống nhau ra hỏa trực tiếp đút vào nàng đã ướt át tiểu huyệt phía dưới cọ sát, sau đó làm nàng hai chân kẹp chặt, cứ như vậy tỏa kỵ tại thân thể của hắn phía trên, cùng hắn nhõng nhẽo cứng rắn phao. Thật thơm, Liên Tử trên người ngươi thật tốt nghe thấy, thích ăn cái gì, ta làm cho các nàng giúp ngươi cầm đến, nhất định phải ăn cơm, ăn no điểm, miễn cho đợi lát nữa không còn khí lực. Ta muốn ăn bò lên não thịt, ngươi tới giúp ta nướng, đã nướng chín sau trực tiếp kẹp tại rau xà lách bên trong, dính điểm tương liêu, ta thích ăn tê cay một điểm. Diệp Vũ hai tay hiện tại liền trực tiếp đặt ở Thu Đình Liên Tử đùi cùng bộ ngực của nàng phía trên, căn bản liền không có ý định dịch chuyển ổ, cho nên tự nhiên là làm Liên Tử giúp hắn nướng, hầu hạ hắn dùng thiện. Bị đỉnh đến đẩy qua Thu Đình Liên Tử tuy rằng không quá thói quen, nhưng vẫn là rất phối hợp giúp đỡ nướng, nàng bản thân rất ít ăn loại này đầy mỡ đồ ăn, rất trọng thị đối với chính mình dây thanh bảo hộ, nhưng bản thân vẫn có ăn qua, đơn giản tự giúp mình thịt nướng, cho nên là rất nhanh liền ấn Diệp Vũ yêu cầu đã nướng chín, phát hiện đối phương căn bản không có ý định dùng tay, chỉ có thể là giống như tình lữ giống nhau cho ăn đến đối phương bờ môi. Tại bốn mắt tương đối một chớp mắt kia, bản thân đã bị Diệp Vũ mài đến có chút cả người khó chịu Thu Đình Liên Tử, giống như cả người cũng không có xương cốt giống nhau rúc vào hắn trong lòng, gần như là đã mất đi sở hữu sức chống cự, rất có điểm nước chảy bèo trôi. Những người khác thấy thế cũng không nói thêm gì, cũng không chào phúng Thu Đình Liên Tử hèn mọn, tiếp tục các nàng vui chơi giải trí cười cười nói nói, phảng phất là đương bên kia không tồn tại, hoặc là cái gì tình trạng đều không có phát sinh giống nhau, dù sao đợi đến phiên các nàng thời điểm các nàng không hẳn có thể so sánh Thu Đình Liên Tử tốt bao nhiêu. Gần như là cùng Thu Đình Liên Tử mặc lấy giống nhau, còn dẫn theo cái màu đen ra vòng cổ huệ tử, tại ăn xong vừa mới bác tốt đại cô nước về sau, trực tiếp là hướng về đang theo Thu Đình Liên Tử ở đàng kia ngươi tình ta nồng Diệp Vũ hỏi đúng rồi, chung ngày đại chiến là tại hạ thứ 7 cử hành, đến lúc đó muốn đi nhìn sao? Đương nhiên, đại gia muốn không có việc gì đều cùng đi nhìn, ta muốn tốt nhất ghế lô, xa đặc là đêm mai đúng không? Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu. Nhân tiện là nhiều hỏi một câu nói đêm mai trận kia ngươi cũng tính toán nhìn hiện trường. Nhìn cái gì, trong nhà nhìn là được, một bên xem bóng một bên chơi bóng, hiện trường coi như, đợi sau khi chu chung ngày đại chiến A. Diệp Vũ nói đến đây, là bắt tay bỏ vào Thu Đình Liên Tử áo bên trong, trực tiếp chơi lên nàng quả cầu thịt, không sai biệt lắm 34C, còn rất đại, là điển hình nữ thần ngực, hình giọt nước, xúc cảm tốt lắm, nhất là kia mềm mại đầu vú. Mềm mại bóp hắn rất vừa lòng hỏi Liên Tử ngươi yêu thích bóng đá sao? Bình thường xem không xem bóng. Bị lần thứ nhất như vậy ngoạn nãi, núm vú đã không tự giác trở nên cứng rắn, tiểu huyệt càng là bị phía dưới kia cùng cứng rắn đại con cặc cọ sát ướt đẫm rất là mẫn cảm Thu Đình Liên Tử. E hèm một tiếng hơi hơi vặn vẹo eo, hướng về Diệp Vũ như là đang làm nũng trả lời e hèm. Không tính là yêu thích, nhưng cũng có thể xem đi, ngươi yêu thích nói ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ xem bóng. Thu Đình Liên Tử nói xong. Tiếp tục hướng về Diệp Vũ cho thức ăn, so với chính mình ăn nàng có vẻ giống như càng yêu thích như vậy vô cùng thân thiết cho thức ăn, cảm thấy rất có ý tứ, làm nàng có loại luyến ái bị cần phải cảm giác. Huệ tử thấy thế biết muốn an bài như thế nào rồi, tại đảo quốc, được chào đón nhất vận động chính là bóng đá, sau đó mới là bóng chày, bóng rổ ngược lại xem như tương đối tiểu chúng, liền top 5 đều không nhất định có thể đứng vào đi, chủ yếu là bị giới hạn thân cao thể chất, cái này không phải là nỗ đem lực có thể phát triển vận động. Bằng không ngươi đương cuộc sống cái danh hiệu này là như thế nào đến? Bởi vì muội muội cùng tân một ít lan bọn họ là đồng học, lĩnh vừa lúc là biết tân nhất không ít tình huống, trực tiếp là hướng về Yukiko hỏi nghe nói tân một là giáo đội vương bài, mùa hạ cuộc so tài thời điểm càng là đánh vào hoàn toàn quốc trận thi đấu, hắn tại thu quốc gia thể thượng biểu hiện như thế nào? Thu quốc gia thể, căn bản không thời gian tham gia, gần nhất đều bận biểu thượng tiết mục, hiệp trợ cảnh sát phá án, đứa nhỏ này. Càng lớn càng không bất lo, vẫn là nữ nhi tốt. Yukiko nói đến đây là gương mặt hâm mộ nhìn Kisai Eri liếc nhìn một cái, cùng tân nhất thậm chí bất lo hùng hài tử so với đến, tiểu lan rõ ràng nghe lời lúc còn nhỏ nhiều lắm. Nhật Bản học sinh trung học tam đại cuộc so tài việc phân biệt vì mùa hè trận thi đấu, thu quốc gia thể cùng mùa đông chọn lựa, khác vận động quốc trung sinh rất nhiều đều chỉ giới hạn ở huyện trận thi đấu, cao hơn trung mới có cả nước trận thi đấu, nhưng bóng đá cùng bóng chày ngoại lệ. Đây là liền học sinh tiểu học đều có cả nước trận thi đấu việc trọng đại, cũng là dân chúng duy trì độ cao nhất được coi trọng nhất trận đấu bởi vì có quần chúng trụ cột, có thể bán vé vào cửa kéo quảng cáo tài trợ. Cho nên tạo thành kinh tế hiệu quả và lợi ích cùng tốt tuần hoàn. Mà Kodo Shinichi bản thân bóng đá bị đá phi thường tốt, từ tiểu học bắt đầu chính là trường học vương bài cầu thủ, Năm nay mùa hè trận thi đấu càng là dẫn dắt đế đan trung học sát nhập vào cả nước trận thi đấu. Phải biết này cũng là quý tộc trường học, không kém, nhưng rất ít là có giết tiến cả nước trận thi đấu cơ hội. Dù sao cái này không phải là thể giáo, khẳng định sẽ ở thể dục phương diện tương đối yếu thế một điểm. Thu Đình Liên Tử cũng là đế đan đi ra, bất quá chính là đọc đế nhỏ, nàng tự nhiên là biết có hy tử người thiếu niên kia trinh thám con Kudo Shinichi. Tuy rằng đối với đã làm vợ người làm mẹ người Yukiko tại sao lại xuất hiện ở nơi này mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là trực tiếp hướng về Yukiko xác nhận nói tân hiện nay năm đánh vào cả nước trận thi đấu rồi hả? Ta nhớ được hắn mới quốc nhị a. Đúng vậy a, lấy đều trận thi đấu Đông Kinh đều hành chính đơn vị cùng huyện đồng cấp tên thứ hai thân phận thăng cấp, bất quá cả nước trận thi đấu cao thủ nhiều lắm, cho nên là chỉ đánh vào top 16, bất quá năm nay nghe nói là có chuyên môn chiêu mộ một chút phương diện này tinh thông sinh. Sau là tính toán tại cả nước trận thi đấu thượng lấy được không sai thành tích, muốn chế bá cả nước. Ví dụ như có tên là Tam San Sun cũng không tệ, hắn là lớp 10 tinh thông sinh, rất mạnh, mặt sau đợi tân nhất lên cao trung thời điểm vị niên trưởng này vừa vặn cao tam, có thể thử xông pha cả nước trận thi đấu tổng quán quân. Đừng nhìn thường xuyên chửi bậy con trai mình không nghe lời không bớt lo, nhưng vừa nhắc tới con trai mình ưu tú, Yukiko nhưng là phi thường kiêu ngạo đắc ý. Chương 1726 lộ ra toàn bộ gia chính phụ VST tiện đại tiểu thư năm. Đừng nhìn Yukiko bình thường yêu thích đùa giỡn tân nhất, các loại chửi bậy oán giận, kỳ thật nàng là phi thường yêu thích để ý cái này bảo bối con, đồng thời tân một quyền thân cũng xác thực phi thường ưu tú, nhưng là xác thực đỉnh sẽ đến việc, tại Diệp Vũ nhìn đến, là hắn tính cách này, sớm hay muộn đều chiêu chọc thượng đại phiền toái, ăn không ít đau khổ. Diệp Vũ kỳ thật thật hâm mộ đảo quốc bên này thanh huấn cùng thể dục chế độ. Là thực sự là vô cùng tiên tiến thực chuyên nghiệp, không phải nói nhất định có thể nuôi dưỡng được đến bao nhiêu nhân tài ưu tú, nhưng xác thực đem không khí mang lên rồi, đồng thời cũng gia tăng một chút có thiên phú thiếu niên thiên tài tại khác biệt lĩnh vực bày ra chính mình thiên phú cơ hội. Giống Hanamichi như vậy thiếu niên bất lương, đổi quốc nội sớm đã bị khuyên lui, về sau xác suất lớn là trưởng thành vì phố máng, hoặc là đương một cái đồ công nhân, tại nhà xưởng dây chuyền sản xuất sống phí thời gian. Tính là hắn ngoài ý muốn phát hiện ưa thích của mình cùng thiên phú, muốn đi nghề nghiệp lộ tuyến, đầu tiên được nhìn ngươi có hay không cái xinh đẹp mẹ, xinh đẹp tỷ tỷ muội muội, các nàng có nguyện ý hay không vì ngươi tương lai mà làm ra hy sinh, hoặc là ngươi sinh ra ở nhà đại phú, có thể mấy bách thượng thiên vạn vàng thật bạc trắng nện vào đi duy trì trước của ngươi nghiệp mộng tưởng. Những cái này muốn đều không có, đừng nói ngươi chính là Hanamichi, Mai Tây Sê La đến đây đều chỉ có thể thành thành thật thật đưa giao hàng, đi nhà xưởng đánh đinh ốc. Liền lớn như vậy hoàn cảnh có thể nuôi dưỡng được đến cái gì đứng đầu thể dục nhân tài đó mới có quỷ. Nhưng bởi vì đảo quốc bên này độc đáo trường học thể dục chế độ, là làm hắn hữu cơ tiếp xúc được bóng rổ, sau đó là tại đây nhất lĩnh vực sáng lên nóng lên, bị càng ngày càng nhiều người sở quen thuộc, được đến càng nhiều cơ hội, lấy được cuối cùng thành công. Tuy rằng Hanamichi là hư cấu, nhưng cùng loại thật có không ít, mặt sau phần lớn đều trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí là thể đàn siêu sao. Mà quốc nội lấy cái gì so, liên kích cái bóng đá cũng phải chính mình các loại gian lận, giúp đỡ bật ha chồng, nhưng không có biện pháp, cũng may, càng như vậy cay gà, đợi mặt sau thật ra cầu vương, mang đến ảnh hưởng thì càng khoa trương, mà nay năm dự tuyển cuộc so tài chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nghe được Yukiko sau khi trả lời, lĩnh là gương mặt thừa nhận nói không tham gia a, cũng thế, thu quốc gia thể cũng không phải là trọng yếu như vậy, vẫn là cấp điện ảnh làm tuyên truyền quan trọng hơn một điểm. Nhìn đến tân nhất vẫn là càng yêu thích đương trinh thám, vườn gia hỏa kia cũng không thiếu tại ta nơi này chửi bậy tân nhất, cảm giác còn rất thú vị. Vườn cùng tiểu lan quan hệ tốt lắm, nhưng cùng tân nhất là từ nhỏ liền không đối phó, Yukiko đối với lần này cũng là gương mặt bất đắc dĩ, bất quá trước mắt đến nhìn hẳn là còn chưa phải xảy ra vấn đề lớn lao gì, dù sao bây giờ là liền Mitsui gia tộc đều gia nhập, nàng khi biết tin tức này thời điểm cũng là gương mặt ngoài ý muốn. Bất quá như vậy vừa đến chính mình con trai ngốc hẳn là sẽ không tiếp tục tại đảo quốc bên này gặp được cái gì ngoài ý muốn mới đúng. Đảo quốc năm học có chút đặc thù, là từ hàng năm tháng 4 bắt đầu đến năm tháng 3 kết thúc. Mỗi năm học phân tiền kỳ 4 tháng 9 phân, hậu kỳ 10 tháng 3 phân 2 học kỳ chế. Cho nên tam đại cuộc so tài việc là phân tán tại hai cái học kỳ bên trong, cùng Trung Quốc bên kia nhất năm học khác biệt, thu quốc gia thể đúng lúc là theo tháng 10 phân bắt đầu. Mùa đông chọn lựa cuộc so tài là đang tại tháng 12 về sau, liền tân một mực trước công tác cường độ, xác suất lớn phải không tham gia sau hai hạng cuộc so tài chuyện. Một mực nói rất ít, cũng không như thế nào chen vào nói Tinh Lan Đồng lúc này là đột nhiên nói một câu ta ký Trung Quốc đội hiện tại đi ra một cái rất lợi hại thiên tài cầu thủ, là hiện tại chi này đội tuyển quốc gia vương bài, gọi là làm Thiếu Tuấn Quang đúng không? Nhìn toàn thân trần trụi, một bộ da chính phụ trang điểm tinh lan đồng, Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn a một tiếng nói a, ngươi còn biết cái này, ta nghĩ đến ngươi không nhìn cầu. Ta bình thường là không như thế nào xem bóng, nhưng Thái Di cùng Bùi Di các nàng hợp mở cái kia ra kinh kỳ công ty dưới cờ vài cái ký hợp đồng cầu thủ liền có hắn, phía trước ta giúp đỡ xử lý một chút đại ngôn thời điểm có chú ý tới hắn, đại ngôn phí thật là cao, hơn nữa không là cái gì đại ngôn đều nhận lấy, cho nên là tra xét một chút tư liệu, chú ý một chút. Ân, xác thực hiện tại chi này đội tuyển quốc gia vương bài, cũng là dựa vào hắn sức một mình mới lấy được tam liên thắng như vậy mộng ảo bắt đầu, bất quá có thể thuận lợi xuất hiện, còn phải nhìn sau trận đấu, nhất là thứ hai tuần sau sân khách đối trận xa đặc trận kia, chỉ mong là có thể để ta có cơ hội đi World Cup hiện trường xem bóng a. Xa đặc sân khách đối trận đảo quốc trận đấu là tại đêm mai, sau đó liền là dĩ giật đãi lao, thứ hai sân nhà nghênh chiến Trung Quốc đội là tựa lưng lưng hai cái sân khách, đánh trước xa đặc, sau chiến đảo quốc. Cho nên đảo quốc sân nhà đối chiến xa đặc trận này thực mấu chốt, nếu như hỏa lực toàn bộ mở ngoan ngược một chút xa đặc, trực tiếp đem hắn nhóm cấp giết, ảnh hưởng đến bọn hắn tâm thái, Trung Quốc đội trận kia tốt đánh rất nhiều. Thực lực nói hiện tại trong chi này quốc đội hẳn là 55 mở, nhưng xa đặc cùng Trung Đông nhưng là có tiếng bẩn, chẳng những đá pháp bẩn, sân nhà thiếu trình độ cùng cây gậy đều có liều mạng, trọng yếu nhất chính là mọi người đều là tranh tên thứ hai trực tiếp đối thủ cạnh tranh, có thể trực tiếp bắt nhưng là giá trị 6 phần. Trừ bỏ Huệ Tử, Vơ Mao, Yukiko mấy người các nàng bên ngoài, những người khác tự nhiên không rõ ràng lắm Tiếu Tuấn Quang tầm quan trọng, cho nên chẳng qua là khi thành tiếng phổ thông để đang nói chuyện, chỉ có các nàng rõ ràng, Tiếu Tuấn Quang cùng Trung Quốc đội thành tích đối với bọn hắn sau rất nhiều chiến lược bố cục là nặng bao nhiêu muốn. Đại cua nước chủ yếu là người Trung Quốc thích ăn, những quốc gia khác địa khu rất nhiều đều là không ăn, chủ yếu quá phiền toái. Tuyệt đại đa số không có phương diện này kinh nghiệm cùng chuyên gia dạy bảo căn bản cũng không biết hẳn là như thế nào ăn. Giống Thu Đình Liên Tử các nàng chính là lần thứ nhất thưởng thức đại cua nước, cho nên Diệp Vũ Thị Phi bình thường kiên nhẫn dạy bảo, sau đó đầu uy, cũng làm cho các nàng những cái này đảo quốc tiểu tỷ tỷ cảm thụ một chút đại cua nước mị lực. Như thế nào, ăn ngon không, nhớ rõ muốn uống một hớp rượu ấm áp dạ dày, đây là Trúc Hàn không thể ăn nhiều, không thích uống rượu, uống chút canh gừng cũng có thể. Ăn ngon, nói cái này gạch cua rốt cuộc là cái gì a? Không có khả năng là cái kia a. Kỳ thật Thu Đình Liên Tử cùng rất nhiều lần thứ nhất thưởng thức đại cua nước muội tử giống nhau, là theo bản năng liền đem gạch cua liên tưởng đến cùng cựu truyền đại chàng có liên quan đồ chơi kia, chủ yếu nhìn quá giống. Gạch cua là chỉ con cua bên trong thân thể buồng trứng cùng tiêu hóa tuyến, gạch cua bên trong có hay không tống ra bên ngoài cơ thể tế bào trứng, bao hàm phong phú dầu trơn cùng cholesterol. Chỉ có mẫu cua bên trong thân thể có cua hoàng, nhan sắc vì màu da cam, công cua bên trong thân thể chính là cua cao. Cua cao chủ yếu là sinh ra về công cua qua mùa đông kỳ, lúc này bởi vì mỡ trồng chất mà trở thành bạch dính trạng. Cua cao cũng chính là công cua tinh nang tinh dịch cùng khí quan kết hợp, bị nấu chín sau vì hơi mở trạng, có thể yên tâm ăn, không phải là đồ chơi kia á. Chương 1727 Đảo Quốc Nghệ Năng Trường Học 1. Rồi tính, liền như vậy cực phẩm đại mỹ nữ cũng không trực tiếp cứng rắn thượng. Nhìn trực tiếp tòa Yukiko, Diệp Vũ liền trực tiếp chờ tay ôm lấy nàng, bởi vì lúc này Yukiko là thực sự là vô cùng mê người, một bộ lộ ra toàn bộ da chính phụ trang điểm, cả người nhìn kiều diễm ướt át, nhân diện hoa đào tôn nhau lên hồng. Mặc dù là lộ ra toàn bộ da chính phụ, nhưng Yukiko vẫn có thuộc về nàng chút mưu kế, nàng lúc này hiển nhiên trải qua hết sức trang điểm, môi vẽ màu hồng phấn môi son, môi tuyến hoa được rõ ràng minh bạch, da các của nàng phu trạng thái hoàn toàn không thua Huệ Tử. Lĩnh như vậy sống an nhàn sung sướng bị phú dưỡng lớn lên bạch phú Mỹ thiên kim đại tiểu thư, chẳng sợ đã làm vợ người làm mẹ người, nàng màu da cùng da rẻ trạng thái vẫn như cũ tốt lắm, giống như bóc vỏ trứng gà giống nhau, thủy nộn trắng nón. Da mặt mỏng, ngượng ngùng trực tiếp theo ta làm, trước phải đi rửa mặt một phen, quên đi, dù sao cũng là lần thứ nhất, để tùy a, ai kêu ta luôn luôn đều là như thế này thương hương tiếc ngọc đâu. Diệp Vũ tự nhiên bất hội cô phụ chủ động đưa đầu người yêu kích cô. Trực tiếp cầm chặt nàng kia không lớn không nhỏ vú, nắm đầu vú của nàng, hướng về dưới người nhà chính phụ đùa giỡn liên tục không ngừng. Minh Mỹ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn trực tiếp đi lên sao? Làm 98 năm tiểu tiểu hoa sửa chữa một chút, tân một bên Mỹ sóng tự nhiên là thực khẩn trương, nàng tại tử vong bút ký hệ liệt ra bên trong diễn chính là nam chính muội muội, một cái phần diễn không ít, nhưng tồn tại cảm thiên yếu nhân vật. Nhưng có thể tại dạng này siêu cấp đại chế tác ra bên trong diễn trọng yếu nhân vật bản thân chính là một loại thực lực chứng minh, cho nên nàng bản thân tài nguyên cũng không kém, càng nhiều vẫn là tại giai đoạn bồi dưỡng. Đương nhiên, đã ký hợp đồng nàng nếu như không nghe lời không hiểu chuyện, không thể đem chân chính kim chủ lão bản hầu hạ tốt, nàng kia tương lai tinh đồ tự nhiên là một mảnh ảm đạm. Rất nhiều người nói nội ngô càng vòng thực phức tạp, kỳ thật cùng nhật ngô vòng so với đến gặp sư phụ, cho dù là sát phách hàn ngô vòng chỉ sợ cũng không thể cùng nhật ngô vòng so, khác giới giải trí nhiều nhất là hắc bang hoành hành tài phiệt muốn làm gì thì làm, nơi này khoa trương hơn càng kỳ quái hơn, thế nhưng còn có đủ loại kiểu dáng tà giáo. Đơn giản tới nói chính là, tà giáo tại đảo quốc ảnh hưởng rất lớn, dù sao liền thủ tướng đều có thể cấp tà giáo ngang nhiên sân ga, nghĩ cũng biết nơi này tà giáo là mạnh cỡ bao nhiêu. Cho nên một chút ảnh thị công ty kinh kỳ công ty muốn có được tài chính duy trì, muốn phùng hồng một cái nghệ nhân, phần lớn là phải đi như vậy quan hệ xã hội lộ tuyến, cho nên mới có thống nhất giáo chỉ định một cái nữ nghệ nhân gả cho một cái người bình thường tình huống. Trời biết tại lấy chồng phía trước cái này nữ nghệ nhân bị soàn soạt chính là có bao nhiêu thảm, hôn sau chỉ sợ cũng sạch sẽ không đi nơi nào, bằng không ngươi đương tà giáo là làm cái gì. Liền là đơn thuần chúc phúc muốn làm thật thiện mỹ. Xét đến cùng nguyên nhân vẫn là, đảo quốc nơi này phần lớn ảnh thị kịch phải không kiếm tiền, nơi này yêu đậu thực thảm, bản thân thu vào liền thấp, cạnh tranh áp lực còn lớn hơn, đồng thời kinh kỳ công ty đối với nghệ nhân khống chế gần như biến thái, là cho ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái gì, cho nên thường xuyên là có thể nhìn thấy một ít yêu đậu nữ nghệ nhân xuống biển truyền hình nữ lão sư tin tức. Quốc nội lúc đầu đó là có môi lão bản đối với tình nhân nhiệt tình yêu thương duy trì, trung hậu kỳ có các loại rửa tiền chú thủy, tăng thêm bản thân thị trường khá lớn nhu cầu tràn đầy. Tự nhiên là cung thấp hơn cầu, làm những minh tinh này con hát xoay người quản ra hát. Đảo quốc liền không giống với, nơi này sản lượng cũng không thấp, nhưng thực tế có thể sáng tạo kinh tế hiệu quả và lợi ích bảo khoản rất ít, là chân chính sói nhiều thịt ít, cho nên sinh tồn hoàn cảnh là Trung Nhật Hàn Tam Quốc Trung ác liệt nhất, tuyệt đối địa ngục độ khó. Đồng thời Nhật Hàn vòng tròn cùng loại, đều yêu thích bồi dưỡng thiếu nữ thần tượng, là rất đã sớm trực tiếp ký hợp đồng, theo búp bê nắm lên, liền đến trường đều là đi chuyên môn nghệ năng trường học. Không phải là tiếp nhận chính thống giáo dục, nghĩ cũng biết thường xuyên là bị các loại tẩy não, cho nên cùng loại công tác cùng yêu cầu, tân một bên Mỹ sóng không biết là có cái gì tốt ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy được từ mình thực may mắn. Bởi vì nàng hiện tại cũng đã là theo nguyên bản bình thường trung học đổi thành thiếu niên nghệ nhân chuyên môn liền đọc nghệ nhân trường học, nàng chỉ biết không ít trong trường học mặt đồng học là có nhiều thảm, thậm chí là có từng thấy học tỷ đứng ở thiên thai đợi thật lâu, hẳn là muốn tự sát, cuối cùng không có thể quyết định. Dù sao nhìn nàng là sau lưng lạnh cả người, áp lực rất lớn. Là Mỹ song a, ngươi cũng trải qua đến, chúng ta cùng một chỗ chơi, ngươi liền kêu Yukiko mẹ tốt lắm. Diệp Vũ là cố ý đem ngón tay cắm vào Yukiko phong tung ép uy hiếp nói Mỹ song mẹ ngươi cảm thấy thế nào à? Cái này cuối cùng là thỏa mãn ngươi ác thú vị rồi, ngươi cùng Mỹ song trước tán gẫu, ta cái này Mỹ song mẹ trước tới giúp ngươi thật tốt thoải mái thoải mái. Đã sớm thói quen loại này dâm loạn cuộc sống Yukiko. Trực tiếp là chủ động ngậm lấy Diệp Vũ dương vật, một bên hưởng thụ hắn ngón tay dao, một bên là cho hắn làm lên bú liếm. Nghệ năng trường học sự tình Diệp Vũ phía trước liền có nghe nói qua, bất quá bên người có vẻ giống như còn không có đọc loại này trường học, Tiểu Lan còn tiếp tục đọc đế đan trung học, đây chính là tốt nhất quý tộc trung học một trong, cũng không là người nào đều có thể đọc, điểm ấy theo Thu Đình Liên Tử, Suzuki Sonoko các nàng liền nhìn ra. Nhưng tân một bên Mỹ sóng nhất định là không đủ tư cách. Hơn nữa cùng loại nàng lại là thiếu niên yêu lớn chừng hạt đậu nhiều đều là như thế, sẽ đi một chút đối khẩu nghệ thuật đại học chuyên nghiệp nghệ năng phụ thuộc trung học đọc sách rất nhiều ngày kịch liền có phương diện này nội dung, cũng chính là tiểu học là bình thường, đến bên trong học, bao gồm quốc bên trong, bởi vì tương lai phát triển cùng kinh kỳ công ty yêu cầu, bị đưa đi như vậy trường học, từ nhỏ tiếp nhận tương quan nghệ năng huấn luyện. Trong này một chút tương đối ưu tú, tương lai là có thể hướng đến phương diện này phát triển liền đưa đi nghệ thuật đại học. Bằng cấp nhìn lên có vẻ giống như là không có gì khác biệt, kỳ thật bản thân thụ giáo dục trình độ cùng tư duy phương thức, cùng bình thường toàn bộ ngày chế đại học, cho dù là cùng sở nghệ thuật học viện đệ tử đều có rất lớn khác biệt, đây cũng là một chút đảo quốc nữ minh tinh người chân chính tiếp xúc được rồi, người liền sẽ phát hiện các nàng tại ở phương diện khác đơn thuần ngây thơ đáng yêu. Đương nhiên, điều này cũng ý vị các nàng dễ dàng hơn bị người khác đùa nghịch khống chế, điểm ấy ngược lại cùng hàn ngô vòng luyện tập sinh chế độ rất giống. Cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng thật ra là rất đáng sợ, so với Nhật Hàn, quốc nội chính xác là hạnh phúc nhiều lắm, đáng tiếc tuyệt đại đa số mọi người là sống tại phúc chung không biết phúc. Tuy rằng không rõ lắm vì sao sẽ cùng nàng tán gẫu cái này, bất quá đã sắp mãn 16 tuổi hoa quý thiếu nữ tân một bên Mỹ song vẫn là vô cùng nhu thuận lúc còn nhỏ một bên tùy ý Diệp Vũ bắt tay vói vào chính mình trang phục nữ bộc bên trong tùy ý trêu đùa chính mình thân thể yêu kiều, một bên là tán gẫu lên trường học chung một chút bát quái. Chuyên môn chọn cái kia một chút tình dục một điểm bát quái đang nói chuyện, bởi vì nàng rõ ràng, thiếu gia hẳn là yêu thích nghe cái này. Chương 1728 Đảo Quốc Nghệ Năng Trường Học 2. Thật giả, chính là thượng nhất đương tống nghệ, vẫn là cái loại này có chút sát mép cầu đùa giỡn trường thành tống nghệ, liền muốn cùng chế tác nhân bồi ngủ. Như vậy giá rẻ sao? Chân chính nhập hành tiến vào cái này vòng tròn về sau, tân một bên Mỹ song mới biết được này hành hắc ám cùng đáng sợ, cho nên nàng phi thường quý trọng như vậy cơ hội, chỉ cần chính mình nhu thuận nghe lời đem Văn Sơn lão sư hầu hạ tốt lắm, trở thành hắn tư nhân đồ chơi, vậy sau này mình chẳng những bất hội khuyết thiếu tài nguyên cùng cơ hội, cũng không sẽ gặp như vậy phiền toái như vậy, bên người càng là toàn bộ thành viên người tốt. Thật, còn có một chút chính là luyện tập sinh thảm hại hơn, vì lấy lòng một chút kỹ nữ cùng kim chủ, còn phải đi các loại viện giao, phát cái gọi là fan phúc lợi, chẳng những phải mặc đủ loại quần áo làm những người này tùy ý chụp ảnh, bị sờ tới sờ lui, thậm chí còn có khả năng bị một đám nhân trực tiếp kê đơn cưỡng gian, phía trước có học tỷ liền bởi vì loại sự tình này thiếu chút nữa theo thiên thai nhảy xuống. Viện trợ giao tiếp là chỉ nam tính dùng tiền tài viện trợ tuổi trẻ nữ hài nếu không dùng thân thể viện trợ nam tính, đem thiếu nữ mại dâm Mỹ kỳ danh viết thành cho nhau viện trợ, cũng là tươi mát thoát tục. Bây giờ, viện giao văn hóa thịnh hành đảo quốc, viện giao kinh tế quy mô khả năng vượt qua hàng năm 1.000 ước Nhật Nguyên ước 74 ước nhân dân tệ. Theo công tác thống kê, đảo quốc lớp 11 nữ học sinh bên trong, có 32.3% có viện giao hành vi, cao tam nữ học sinh tỷ lệ tác cao đạt 44.7%, hiện tại điện thoại áp xã giao phần mềm càng cung cấp nhanh và tiện phương thức, thiếu nữ viện giao tỷ lệ còn tại đổi mới. Tại đầu đường phái phát truyền đơn thiếu nữ, sự thật thượng là đang tại cấp chính mình đánh quảng cáo, tuy rằng bình thường người nước ngoài đối với lần này đều thực kinh ngạc, nhưng là đảo quốc dân chúng đối với thiếu nữ viện giao tập mãi thành thói quen. Trường học nữ sinh cận đem viện giao trở thành kiêm chức công tác, tại ngày hôm sau buổi sáng đều nghe theo giảng trở lại lớp học trên có khắc khổ học tập, vì học bá mộng tưởng mà phấn đấu. Các nàng không cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, thậm chí vì có thể tự lực cánh sinh mà không phải là hướng phụ mẫu duỗi tay mà cảm thấy tự hào. Đương nhiên thu vào là làm công 50 lần, có thể thỏa mãn các nàng đối với vật chất xa cầu mới là chủ yếu nguyên nhân, điểm ấy có thể tham khảo đầu văn tự D bên trong hạ cây. Nghe nói nam nhân đều có Lolita tình kết, xưng là cuồng Loli. Bọn hắn chán ghét trưởng thành nữ tính không tốt cùng lõi đời, hưởng thụ được đến bị tuổi trẻ nữ hài tôn kính vì trưởng bối cảm giác, nguyện ý hoa số tiền lớn cùng thanh xuân có đoạn bất ngờ gặp gỡ, có lẽ điều này có thể làm bọn hắn nhớ lại chính mình xanh miết năm tháng. Xã hội dư luận đối với lần này cũng tương đối rộng dung, cùng tình dục nghiệp dính một bên tuy là không quang thải sự tình, nhưng tính không lên mất mặt. TV truyền thông thường xuyên xuất hiện hạn chế cấp bậc tiết mục, nhìn đại thúc cùng thiếu nữ chơi được nhiều hài lòng nha. Thậm chí, đảo quốc nam nhân ảo tưởng tên thứ nhất diễm tinh cư nhiên đi cấp thủ tướng tuyển cử bỏ phiếu, này có thể nói là dân ý tốt nhất thể hiện. Liền bình thường làm mọi người ngoạn mở như vậy, giới văn nghệ có thể nghĩ, đây chính là luôn luôn đều đi ở xã hội tuyến ngoài cùng vòng tròn. Chuyện tốt không tới phiên, chuyện xấu một đống lớn, cho nên cùng cái này ngành nghề dính một bên liền ngoạn càng hoa càng kỳ quái hơn. Dù là Diệp Vũ phía trước có nghe nói qua một chút, nhưng vẫn có bị kinh ngạc đến, không khỏi là đem Mỹ sóng tiểu khả ái ôm chặt hơn một chút quan tâm nói nguy hiểm như vậy sao? Kìa Mỹ sóng người có chưa bao giờ gặp phiền toái gì? Không có, mới không người nào dám ức hiếp chúng ta đây, thậm chí đều tại tranh nhau lấy lòng chúng ta, biết chúng ta là Huệ Tử tiểu thư dòng chính. Lão sư những cái này đều sợ chúng ta muốn không thích lão sư nào, có thể trực tiếp làm trường học đổi nhân, đài truyền hình bên kia cũng đều phi thường tốt nói chuyện, ta quá yêu thích cuộc sống như thế. Tân một bên Mỹ sóng cũng không bổn, thậm chí thực thông minh, lúc còn nhỏ rất sớm, tự nhiên rõ ràng những hạnh phúc này cuộc sống đặc biệt đãi ngộ đều là như thế nào đến, tự nhiên là không hy vọng mất đi những cái này đặc quyền. Nhìn thấy Yukiko hiện tại ăn càng trở lên ra sức, thậm chí đều chơi lên sâu nuốt. Tân một bên Mỹ song rất là chủ động nhiệt tình ôm Diệp Vũ tác hôn, chủ động phun ra lưỡi thơm làm hắn nhẹ nhàng hút lấy, sau đó là từng bước cùng hắn nước sữa giao hòa, không thể không nói hiện tại trẻ tuổi tiểu nữ hài đều tốt ha. Diệp Vũ dùng môi chậm rãi bộ liếm kia mềm mại tiêm bưng, trong lòng đáng yêu tiểu nữ hầu bây giờ là eo chi buông lỏng toàn thân đều rúc vào hắn trong lòng, giống như là trong truyền thuyết không có xương xà giống nhau, dù sao Loli có tam tốt, nhẹ âm, mềm mại thể. Dịch đẩy ngã, tân một bên Mỹ sóng như vậy cực phẩm Loli vừa vặn toàn bộ đều chiếm. Diệp Vũ tay trai chống đỡ ôm tân một bên Mỹ sóng nửa người trên, tay phải tại nàng eo ở giữa sờ soạng, Mỹ sóng một bên thừa Diệp Vũ hôn nồng nhiệt, một bên cũng dùng tay nhỏ tại hắn dày cường tráng lồng ngực vỗ về chơi đùa, rất là nghịch ngợm trêu đùa lên Diệp Vũ đã trở lên cứng rắn núm vú. gặp đã chơi đùa thượng hai người, Yukiko lập tức là đem dương vật nhổ ra, trực tiếp giống như xà mỹ nữ bình thường leo đến hắn một bên khác, nếu là mẫu nữ hoa, kia làm sao có thể thiếu nàng cái này trọng yếu nhất tốt mẹ đâu này. Đối phó những cái này người vợ thiếu phụ Diệp Vũ nhưng là rất kinh nghiệm, biết không dùng đối với các nàng quá mức ôn nhu, có đôi khi ngoan một điểm hung tàn một điểm, các nàng ngược lại đối với người càng thêm mê luyến, ngược lại là đối với kia một chút nhuyễn miên vô lực văn văn nhược yếu thương hương tiếc ngọc không cảm tính thú. Buông ra nữ nhi bên này về sau, Diệp Vũ chỉ dùng để lực hút mẹ đầu lưỡi, còn hướng về nó dùng sức cắn nhẹ, Yukiko ăn đau đớn rụt trở về, hắn liền đào khách thành chủ, sửa từ hắn duỗi lưỡi xâm nhập vào Yukiko miệng bên trong, hai lưỡi cứ như vậy ngươi đến ta hướng đến nước bọt giao hòa, miệng kín không kẽ hở, giống như tứ phiến môi trời sinh chính là dính tại cùng một chỗ tựa như. Diệp Vũ ngẩng đầu, si tham nhìn Yukiko kia trắng nõn thon dài có chút ngoại lật quả cầu thịt, Yukiko thấy thế rất là nghịch ngợm chủ động duỗi tay nâng lên vú cạnh dưới, lại đỉnh ưỡn ngực, Diệp Vũ thức thời đem nàng ôm cao, một đầu ngã vào nàng trong ngực, hướng về Yukiko mềm mại vú hôn môi lên. Diệp Vũ cố ý trước không lý kia đã cứng đờ núm vú nhỏ, chỉ tại quầng vú một bên cạnh liếm, Yukiko gương mặt hưởng thụ lay động thân thể, nghĩ cách muốn đem kia đậu đỏ từ nhét vào miệng của hắn bên trong, Diệp Vũ tà tránh bên phải trốn chính là không trúng chiêu, nhiều nhất ngẫu nhiên là dùng đầu lưỡi đi sờ nhẹ nó một chút, hoàn toàn chính là đang cố ý khiêu khích đang tại động dục Yukiko. Chương 1729 lộ ra toàn bộ gia chính phụ VST tiện đại tiểu thư 6. Văn Sơn, ăn a, mau đến ăn, Âu già tang mẹ vú sữa, người Âu già tang muốn bị ngươi bú sữa mẹ nãi. Ngay từ đầu Yukiko là cự tuyệt, nhưng chậm rãi đột nhiên cảm thấy nhân vật như vậy sắm vai còn rất có ý tứ, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Diệp Vũ ngoạn điểm cùng loại mẹ con cùng gian dâm diễn, dù sao đây chính là đảo quốc đặc sắc. Nhìn hiện tại đã là có thể chủ động nói ra loại này dâm thoại Yukiko, Diệp Vũ tự nhiên là phi thường hưng phấn, này nhưng là chân chính cực phẩm thiếu phụ, vì được đến nàng chính mình trước sau nhưng là hao tốn không ít công phu, liền ma nô danh ngạch đều dùng hết một cái. Hiện tại cuối cùng xem như trong lòng lý cùng sinh lý cũng bắt đầu chân chính tiếp nhận chính mình nô dịch. Diệp Vũ giống như ếch há mồm đem Yukiko đầu vú vồ đi vào, tinh tế hút lấy, nhẹ nhàng gặm, liếm Yukiko ánh mắt mê ly hiện lên mỉm cười, rất là hài lòng thỏa mãn đem Diệp Vũ đầu gắt gao ôm lấy, cúi xuống cổ, đã ở Diệp Vũ lỗ tai phía trên liếm láp lên. Hai người hiện tại cũng tại hết sức yêu thương lấy lòng đối phương, bất quá luôn luôn trời sinh tính tham lam Diệp Vũ cũng không gần chỉ thỏa mãn với mẹ con cùng gian, là lập tức liền nhìn chằm chằm muội muội Mỹ sóng, tính toán mẹ con huynh muội mẹ con cùng một chỗ chơi. Diệp Vũ đầu tiên là đem tân một bên Mỹ sóng bên phải đai đeo trực tiếp trượt xuống, đẩy ra nàng trên người nữ hầu quần áo, làm Mỹ sóng vú phải cũng một loạt lóa hiện, hắn ngẩng đầu, dựa vào thân thể ôm lực lượng đem Yukiko tà nãi cùng tân một bên Mỹ sóng bên phải nãi chen ép tại cùng một chỗ, mở ra ngón cái cùng ngón trỏ, một bên một cái, đồng thời tao vê lên hai mẹ con núm vú, tương đối tới nói tự nhiên vẫn là thân là mẫu thân Yukiko phát dục càng thành thục hơn phong vận, nàng vậy có một chút ngoại bát tự vú sữa là thực sự là vô cùng mê người. Bị Diệp Vũ cái này đại dương vật con đùa giỡn rất là phía trên đầu Yukiko, phi thường trầm mê như bây giờ dâm diễn, cảm thấy đây mới là làm một cái nữ nhân nhanh nhất nhạc thời điểm mỗi lần đem nàng như vậy tùy ý dạy dỗ trêu đùa thời điểm mới thật đang cảm giác đến mình đời này không có uổng phí sống. Cùng Diệp Vũ anh Tuấn như vậy đẹp trai tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tinh thông các loại kỹ xào tiểu nãi cầu đại dương vật chủ nhân so với đến, chính mình cái kia cứng nhắc truyền thống không có gì tình thú còn thực đại nam tử chủ nghĩa trượng phu. Là thật không có gì có thể so sánh tính toán, căn bản cũng không có năng lực làm nàng trải nghiệm đến làm nữ nhân chân chính sung sướng, nàng càng giống như là một cái sinh dục công cụ. Hơn nữa cho dù là như vậy, yêu làm cũng không so Diệp Vũ bọn hắn thành thật được bao nhiêu, hiện tại không cũng giống vậy ngoạn vô cùng hoa, là tại bên ngoài nuôi tiểu, chẳng sợ hiện tại biết sai rồi, lại lần nữa niệm lên nàng tốt, có thể bây giờ còn có thể trở lại quá khứ sao. Trước không nói Diệp Vũ bọn hắn không có khả năng sẽ thả nàng rời đi. Cho dù là Yukiko nàng mình cũng không lớn muốn rời khỏi. Cùng quen thuộc Yukiko khác biệt, Mỹ sóng bên này rõ ràng liền muốn mới lạ rất nhiều, không biết phải làm thế nào sắp đặt tay phải chỉ có thể là tuân theo bản năng, thuận theo quán tính vuốt ve lên vừa rồi từng có ngắn ngủi tiếp xúc đại dương vật, nguyên bản liền có một chút kiên đĩnh dương vật rất nhanh là tại tay nàng bên trong tăng vọt thành lớn, quy đầu cũng nhồi máu thành đốm lửa đại nấm. Nhìn Diệp Vũ dưới hông rất là dữ tợn hung vật, phía trước xem qua không ít clip, nhưng là lần thứ nhất tiếp xúc được thực vật xinh đẹp sóng, nhăn lại đôi mi thanh tú, sau khi hít sâu một hơi, bám thịt cột làm quy đầu xúc tại tiểu huyệt của mình phía trên, đầu tiên là sờ nhẹ suýt hôn lấy, sau đó tại lỗ tiểu sau lưng phân cánh hoa chỗ dọc theo thịt tác cọ sát, một mực sử dụng chính mình ướt át tiểu huyệt liếm đến căn chỗ, sau đó lại tiếp tục liếm trở về, càng dùng nghiêng một bên đại tiểu môi mật chống đỡ thực quy đầu củ ấu ao khâu. Quấn lấy quy đầu trượt một vòng, cuối cùng mới đưa toàn bộ khỏa quy đầu tràn đầy ngậm vào phía dưới miệng nhỏ bên trong, nhất chập hút mút lên. Đương nhiên, nhất định là không có chân chính đi vào, càng giống như là đang tại lướt qua mà dừng, nhưng chính là như vậy xúc cảm cũng để cho Diệp Vũ chớp mắt là đem càng nhiều tinh lực chú ý đặt ở muội muội nơi này. Mẹ cái gì, đều đã chơi đùa, đợi lát nữa chơi nữa cũng không nhiều lắm quan hệ. Đã sớm thấy rõ Diệp Vũ cha nam thuộc tính Yukiko, tuy rằng khó chịu lợi hại, có chút âm hộ ngứa, nhưng vẫn là tạm thời đem vị trí cấp Mỹ sóng để lại đi ra, đồng thời cũng chú ý tới đã là tắm rửa xong rửa mặt sạch sẽ lại lần nữa Thu Đình Liên Tử. Thu Đình Liên Tử nhìn trước mắt một màn này cả người đều trợn tròn mắt, phía trước không đều khá tốt tốt, là ngươi là ta là ngươi, đại gia tình ý kéo dài nồng tình mật ý. Ta bất quá chính là vừa mới cơm nước xong tăng thêm buổi chiều thua một chút ngò ca khúc mới, cảm thấy không sạch sẽ, muốn thật tốt thanh tẩy một chút, kết quả chính là như vậy điểm công phu ngươi đều luyến tiếc các loại, là theo khác nữ nhân ân ái đến cùng một chỗ, sao có thể như vậy? Tính là ngươi chỉ là đơn thuần mắt thèm thân thể của ta, không phải chân chính yêu ta, ngươi chẳng lẽ thì không thể trước hò hét ta, ngụy trang một chút sao? Làm người có kinh nghiệm Tinh Lan Đồng tự nhiên rất rõ ràng Thu Đình Liên Tử ý nghĩ lúc này. Dù sao nữ nhân có đôi khi chính là như vậy, chẳng sợ chính là giao dịch, ngay từ đầu đàm tốt giá cả, nhưng nam nhân nếu đối với bọn hắn ôn nhu một điểm, săn sóc một điểm, vẫn là thực dễ dàng liền rơi vào, nhất là trong sinh mệnh thứ nhất hoàn toàn chiếm giữ chính mình nam nhân. Tinh Lan Đồng cầm Thu Đình Liên Tử tay, hướng về rất là ủy khuất đều nhanh muốn trực tiếp khóc ra Thu Đình Liên Tử an ủi vốn chính là như vậy an bài đó a, ta phía trước nhắc nhở qua ngươi, ngươi muốn thật để ý những cái này, mình cũng không vội. Những người khác có thể sẽ không chờ ngươi, nơi này cũng không có thứ tự đến trước và sau vừa nói, dù sao Văn Sơn Quân bên kia có rảnh, những người khác chính mình liền sẽ chủ động. Tuy rằng lý là như vậy cái lý, nhưng Thu Đình Liên Tử vẫn là gương mặt ủy khuất nói ta đây tính cái gì. Theo ta giống nhau a, đều là Văn Sơn Quân bên người tiểu tình nhân, ngươi đừng nhìn ta bây giờ là thành cuộc sống của hắn trợ lý, hãy cùng hắn công cụ tình dục tình nô không sai biệt lắm, tuy rằng vậy cũng là sự thật, nhưng hắn đối với ta rất tốt a. Ta trừ bỏ lấy lòng hắn làm hắn vừa lòng bên ngoài, ta gần như không cần vì khác kia một chút việc vặt phát sầu. Không nói khác ta chỉ là tiền tiêu vặt một năm liền có thượng ức đô la, dùng hắn nói, không thể để cho ta cùng hắn về sau còn không bằng phía trước, cho nên ta tuy rằng cũng với người giống nhau từng có ủy khuất khó chịu, nhưng bản thân vẫn là thực vui vẻ, nếu không là hắn, người có thể tưởng tượng của ta kết cục sao? Này đã tốt lắm không phải sao? Chương 1730 lộ ra toàn bộ gia chính phụ VST tiện đại tiểu thư 7. Thu Đình Liên Tử tự nhiên là biết sự kiện kia, đến cũng rõ ràng Tinh Lan Đồng là như thế nào rơi đến bây giờ bước này. Vô tội sao? Kỳ thật cũng coi như không lên, loại trình độ nào đó thượng là nàng chính mình dã tâm rất lớn, dựa vào chính mình xinh đẹp, mê hoặc Toyota đại phụ, là muốn đánh vỡ đảo quốc tập đoàn gia tộc ở giữa vốn có cân bằng, còn kém điểm thành công. Nói như thế nào đây? Tạo hóa làm nhân a, người đã thất bại, dĩ nhiên là được gánh vác khắp nơi lửa giận, dưới tình huống như vậy, bốc lên không tiếc đắc tội Misui gia tộc phiêu lưu trực tiếp nhận mâm, còn như thế cưng chịu yêu thương Tinh Lan Đồng, nguyên bản còn cảm thấy thực ủy khuất Phương Văn Sơn thực cha thực hỗn đản Thu Đình Liên Tử đột nhiên lại cảm thấy hắn kỳ thật cũng không tính quá cha, dù sao lại không lừa gạt quá nàng, là ngay từ đầu đã được giải nghĩa sở quy tắc trò chơi, chỉ có thể nói là nàng chính mình quá nói thêm nữa a. Diệp Vũ tự nhiên là toàn bộ cũng nghe được rồi. Không thể không nói cái này Tinh Lan Đồng rất lợi hại, khó trách ngay từ đầu Huệ Tử căn bản sẽ không sách bên người còn có như vậy tuyệt sắc giai nhân, xác thực cái lợi hại nữ nhân, đáng tiếc vận khí không tốt, là vừa mới đã bị cuốn tiến đến, bất quá đúng lúc là tiện nghi hắn. Nói lên Tinh Lan Đồng cùng Thu Đình Liên Tử còn rất tương tự, bản thân đều là chân chính danh môn đại tiểu thư, xuất thân tốt lắm, bản thân cũng thực xuất chúng, căn bản không thiếu nhà dưới, thậm chí đều có tốt lắm nhân duyên, thuộc về điển hình nhân sinh người thắng. Nhưng một là vận khí không tốt, bị ngoài ý muốn cuốn vào đến, tai bay vạ gió, mặt khác một cái, tuy rằng Huệ Tử bên kia không sách, nhưng Diệp Vũ phi thường hoài nghi đối phương vị hôn phu sở dĩ xảy ra ngoài ý muốn hãy cùng nàng có liên quan, nghĩ muốn tạo ra ngoài ý muốn, làm hắn bị ngoài ý muốn cũng không nan, ai kêu mình làm khi là biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, làm Huệ Tử ký ở trong lòng đâu. Tự nhiên là có chú ý tới Thu Đình Liên Tử các nàng tân một bên Mỹ sóng, là một bên hút Diệp Vũ đại dương vật. Một bên dương mắt trộm nhìn phản ứng của hắn, rất sợ hắn lại cùng vừa mới giống nhau, là bỏ qua rất nàng, lại truy đuổi theo càng có ý tứ tân đồ chơi đi. Tân một bên Mỹ sóng nhưng thật ra là không biết Thu Đình Liên Tử, ca sĩ cùng thiếu nữ thần tượng là hoàn toàn khác biệt hai cái thứ nguyên, nhưng ở biết có như vậy một người tồn tại về sau, Tân một bên Mỹ song cũng tìm tòi lên đối phương một chút tư liệu cùng tin tức, thậm chí cha không biết, cha một cái là cá nhân sợ ngây người, hoàn toàn chính là mặt khác một tầng thứ tồn tại, như vậy xuất thân danh môn thiên kim đại tiểu thư, mình bình thường sợ là liền cùng đối phương ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm tư cách đều không có. Diệp Vũ còn không đến mức cha đến trình độ như vậy, ngay từ đầu là thật tính toán đợi Thu Đình Liên tử tắm rửa sạch sẽ đi ra, dù sao này nhưng là chân chính Mỹ vị đại tiệc, kết quả Yukiko không nói Vũ Nức trực tiếp đánh lén hắn, đây chính là tân nhất mẹ, Yukiko. Tuy rằng hiện tại người đã kinh tắm rửa sạch sẽ đợi ở nơi đó, nhưng Diệp Vũ còn không đến mức trực tiếp ném xuống tân một bên Mỹ song cái này đáng yêu hảo muội muội, cho nên tiếp tục trêu đùa Mỹ song cái này ngoan muội muội tiểu nhũ cáp, hưởng thụ nàng rất là mới lạ võ mồm phục vụ. Nhìn tiểu Mỹ song không ngừng vặn vẹo mông nhỏ, Diệp Vũ rất là ý động bắt tay thả đi lên nhẹ nhàng vỗ vài cái, trực tiếp chơi lên đáy biển mò kim. Rất sợ bị đột nhiên ném xuống mất đi cơ hội tân một bên Mỹ song, phun ra thật vất vả mới có thể ngậm đến một nửa đại dương vật, chủ động đem chính mình hai chân thật to mở ra, bởi vì bản thân tuổi không lớn lắm, thể mềm mại, Mỹ song hai chân dĩ nhiên là có thể làm được trình độ 180 độ ngang một chữ mã, đây không thể nghi ngờ là nhìn Yukiko cùng Thu Đình Liên từ Á Lịch Sơn Đại. Chỉ có cao nhất ca vũ đoàn đi ra vũ đạo diễn viên Tinh Lan Đồng không có áp lực gì. Tiểu Mỹ song cố gắng vành cao mông, làm Diệp Vũ có thể càng thêm thuận lợi tiến vào thân thể của nàng, thẳng đến dương vật toàn bộ bị nàng tiểu nộn huyệt hoàn toàn cắn nuốt mới thôi. Tuy rằng Diệp Vũ có đoán được tiểu Mỹ song đang bị đưa tới phía trước nhất định là bị Huệ Tử bên kia đặc biệt phụ đạo quá, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy một cái choai choai loli thế nhưng còn có lợi hại như vậy kỹ thuật, rất là ý động bò lên. Đem dính đầy tiểu Mỹ song nước bọt đại dương vật nhắm ngay nàng ướt đẫm tiểu nộn huyệt, từng chút hướng đến bên trong xâm nhập, chính thức trêu đùa lên tân một bên Mỹ song cái này đáng yêu muội muội rất là mềm mại thân thể. Nhìn bị từng chút tiến vào, bởi vì là lần thứ nhất, bị bóc tem, đau mồ hôi đều theo trán tỏa ra, nhưng dốc sức cắn chặt hàm răng không cho chính mình kêu ra tiếng ảnh hưởng đến Diệp Vũ tâm tình tiểu Mỹ song, Thu Đình Liên tử không khỏi suy bụng ta ra bụng người. Bội phục lên những cái này các bé tiểu muội muội chuyên nghiệp cùng giao tranh tinh thần. Sở Thu Đình Liên tử không hiểu nguyên do, Tinh Lan Đồng là đại thể giải thích lên Nhật Ngu vòng chân chính sinh thái hoàn cảnh cùng chuỗi thức ăn cấu thành, những cái này nàng phía trước kỳ thật cũng chỉ là ngẫu nhiên có nghe nói qua, chẳng phải là thực sự là vô cùng rõ ràng, thẳng đến cấp Diệp Vũ đảm nhiệm trợ lý, tiếp xúc được một chút phương diện này sự tình vụ về sau, này mới chậm rãi làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liền Tinh Lan Đồng ban đầu đều không hiểu nhiều lắm. Liền càng không nói bản thân chỉ xem như biểu diễn ra, liền nghệ nhân lưu hành ca sĩ đều tính không lên Thu Đình Liên tử, nàng là gương mặt kinh ngạc nói khoa trương như vậy sao? Kia Yukiko, nàng a, chỉ do chính là tịch mịch, ngày nào đó đi Khắc Lệ Ti bên kia xuyến môn, vừa vặn thấy Văn Sơn Quân đang cùng Huệ Tử, Khắc Lệ Ti các nàng 3P, bị phát hiện sau liền mơ mơ hồ hồ gia nhập, sau đó thích thú, hoàn toàn trầm mê đi vào. Nga, yêu làm bản thân cũng không phải là cái gì thành thật người. Nghe nói thường xuyên là tại bên ngoài qua đêm, còn nuôi cái tiểu, cho nên làm Yukiko rất bất mãn rất tức giận, dù sao Yukiko lúc trước vì hắn vì gia đình nhưng là liền chính mình âu yếm nhất diễn nghệ sự nghiệp đều bỏ qua. Cho nên a, chúng ta nữ nhân nên đối với chính mình khá một chút, sự nghiệp cũng đồng dạng rất trọng yếu, tại sao muốn bỏ đi, giống ta hiện tại cũng không có quay phim, tham gia một chút tuần lễ thời trang, cho nên a, đây đối với chúng ta như vậy nữ nhân tới nói, chính là vận mệnh tốt nhất an bài. Lời nói thật chắc chắn là không có khả năng nói cho Tinh Lan Đồng như vậy người ngoài biên chế nhân viên, cho nên chỉ dùng để như vậy coi như giải thích thông bản cũ lừa gạt nàng, mà sớm đã bị PUA các loại tẩy não quá Tinh Lan Đồng cũng đồng ý nói như thế, cho nên chỉ dùng để cùng loại lý do cấp Thu Đình Liên từ cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều biểu diễn ra tẩy não, có đôi khi như vậy danh môn đại tiểu thư là thật rất dễ gạt. Cố hết khả năng chịu đựng phá qua chi đau tân một bên Mỹ song ôm chặt Diệp Vũ mạnh mẽ lưng loan. Học kia một chút clip bên trong dâm loạn tiểu loli rất là dâm đãng phối hợp hắn không ngừng tăng mạnh va chạm dâm đãng kêu la nói a. A, đúng, chính là như vậy hung hăng địch ngươi đã đừng thác muội muội, tỷ tỷ tang ca ca, thật tốt, rất tuyệt, mau. Mau bàng đã đừng thác giải ngứa, a. A, thật thích a, huyệt tâm mỹ chết rồi, tỷ tỷ tang chính xác là quá địch huyệt, yêu thích bị tỷ tỷ tang như vậy tiến vào, a. Chương 1731 không, các ngươi tới đúng lúc. Người này phá hư muội muội, thật sự là không ngoan, muốn đi tiểu thế nhưng cũng không cùng tỷ tỷ tang nó một tiếng, thật sự là nghịch ngợm. Đột nhiên là bị tiểu một thân Diệp Vũ, hung hăng đặt ở tiểu Mỹ song trên người hướng về vừa mới tiết thân tiểu Mỹ song chiêu nói. không phải là, quá, rất thư thái, có chút nhịn không được nha, tỷ tỷ tang thật là xấu, liền ức hiếp đáng yêu xinh đẹp sóng tương. Tân một bên Mỹ sóng còn có thể làm sao, chỉ có thể là thuận theo diễn thôi rồi, bất quá vừa mới là thật rất thư thái, làm nàng đột nhiên nhịn không được, liền trực tiếp nước tiểu băng. Nhìn huynh muội tình thâm hai người, Yukiko đơn giản kiểm tra một chút vừa mới bị bóc tem tân một bên Mỹ sóng, nguyên bản mềm mại tiểu huyệt lúc này đều có một chút sưng đỏ, còn cùng với có không ít tơ máu, phải là được lập tức thanh tẩy tiêu độc mới được, nếu không thì thực dễ dàng nước tiểu lộ cảm nhiễm, được tuyến tiền liệt viêm. Giới văn nghệ vì sao nhiều như vậy nam minh tinh nữ minh tinh không sinh được đến đứa nhỏ, phần lớn hãy cùng cái này có liên quan, ngoạn quá ác quá thối nát, thường xuyên các loại lạm giao, lại không lần thứ nhất thời gian thanh tẩy xử lý, một ít thậm chí bản thân liền có một chút cảm nhiễm bệnh chứng, thậm chí là bệnh lây qua đường sinh dục, cũng không nói, liền trực tiếp không bao nội bắn, còn thường xuyên đàn nằm sấp độc nằm sấp, giao nhau cảm nhiễm, cho nên không ít đều là qua được phụ khoa bệnh cùng sinh lý tật bệnh. Thận hư, nước tiểu tần, nước tiểu lộ cảm nhiễm, tuyến tiền liệt viêm đô thuộc về là thông thường chứng bệnh, tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn sinh dục năng lực. Cho nên có chút tuổi tác không coi là nhỏ tay chơi, ngoài ý muốn phát hiện nháo xảy ra nhân mạng, rất nhiều còn thật muốn đem con sinh ra, theo vì bọn hắn cũng không xác định phải chăng còn có thể có cái thứ hai, cho nên phụng tử thành hôn tại đây hành thực thông thường, hơn nữa rất nhiều sinh đứa nhỏ khi kết hôn về sau, liền thu liếm, trừ phi không thể cự tuyệt, bằng không còn thật trở về gia đình trở nên thành thật, nhật ngu vòng như vậy chính là thường thấy nhất, Yukiko chỉ biết không ít. Làm người có kinh nghiệm Yukiko, nhìn cùng con trai mình tân nhất không sai biệt lắm đại tân một bên Mỹ sóng, trực tiếp là mang theo nàng đi trước thanh tẩy xử lý, miễn cho thật bị nước tiểu lộ lây, nữ nhân ở phương diện này so với nam nhân yếu ớt nhiều. Diệp Vũ đối với lần này cũng không nói thêm cái gì, bởi vì ngoạn nhiều hắn cũng đã biết có phương diện này vấn đề, nhất là Âu Mỹ bên kia một chút tuổi không lớn lắm Mỹ nữ người mẫu đang nổi nữ minh minh, thế nhưng nước tiểu tần, kẹp không được nước tiểu, hơi chút nhiều uống một chút liền liên tục không ngừng đi toilet. Loại này chính là bởi vì lạm giao mang đến di chứng, cho nên mới sẽ có nữ ca sĩ đang diễn hát hát hát coi như chúng đi tiểu hiếm thấy tình trạng phát sinh, có chút thực sự không phải là chủ nhân ba ba mệnh lệnh. Hoặc là chính mình đầu óc có bệnh, cắn thuốc đụng hỏng đầu óc, đơn thuần chính là kẹp không được nước tiểu thất cấm. Chúng ta đến có phải hay không không phải lúc, nhìn liền trực tiếp đem Mỹ xong ôm đi Yukiko, có chút không quá khiến cho rõ ràng tình trạng Thu Đình Liên Tử có chút không tốt lắm ý tư yếu ớt hỏi. Không. Các người tới đúng lúc, trước theo giúp ta tắm rửa, cho ta thật tốt mát xa một chút, đến điểm nhật thức làm cổ cùng tam ấm áp, nga, Liên Tử ngươi theo lấy tiểu đồng học là được, nàng nhưng là phương diện này chuyên gia, kỹ thuật tốt lắm. Liếc nhìn Diệp Vũ dính đầy tinh huyết đã bị nhuộm đỏ đại dương vật, liền trực tiếp như vậy tiến vào chính mình bên trong thân thể xác thực có chút không tiếp thụ được, cho nên chẳng sợ vừa mới tắm rửa sạch sẽ, Thu Đình Liên Tử vẫn là thành thành thật thật theo lấy Diệp Vũ tinh lan đồng bọn hắn đi phòng tắm. Bất quá cái này cũng không phải là vừa rồi tại Thu Đình Liên Tử trong phòng tư nhân phòng tắm, mà là chuyên môn ôn tuyển thất, rất lớn, một bên còn có chuyên nghiệp thủy chưng mồ hôi liệu thất, nhìn qua cũng rất chuyên nghiệp, hãy cùng các nàng bình thường đi chuyên môn thẩm mỹ viện làm mỹ dung spa giống nhau, thậm chí càng chuyên nghiệp, thiết bị càng đầy đủ hết. Bất quá ôn tuyển trong phòng mặt lúc này đã có người, Huệ Tử cùng Lĩnh liền tại bên trong, hơn nữa hai người thế nhưng đang tại ngoạn nữ nữ trò chơi, phảng phất là nhìn thấy Diệp Vũ bọn hắn. Huệ Tử lúc này kêu ra sức hơn, phảng phất là có một loại hồng hạnh xuất tường cấp lão công mang nón xanh hung hăng trả thù hoa tâm trượng phu khác loại khoái cảm, là không ngừng lớn tiếng dâm đãng kêu la nói a. A, Lĩnh cưng qua a, ân, cùng ta lão công hoàn toàn khác biệt, a. Địt ta, đẹp quá. A, a, rất thư thái, ngày ngày đều nghĩ bị Lĩnh lão bà như vậy địt. Rất nhanh phản ứng Lĩnh, là cố ý nhìn Diệp Vũ hồng dương vật trêu ghẹo nói Văn Sơn quân phương diện này thực không được sao? Hắn a, đừng nhìn dương vật thật lớn, kỳ thật chính là tốt mã rẻ cùi một cái, trước kia cũng còn miễn miễn cường cường a, sao thế nào hả? Ai u, lần này là thích đến trong tâm đi, đúng, cứ như vậy, hung hăng hướng bên trong dùng sức thống, thật thoải mái, quá tuyệt vời, cùng Lĩnh ngươi vừa so sánh với, hắn chính là cái phế vật, vẫn là Lĩnh ngươi. Tối, tuyệt nhất, hoa tâm chỗ đó sướng chết. Thu Đình Liên Tử là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, đồng thời nhìn Diệp Vũ biểu cảm có chút cổ quái. Chẳng lẽ thật sự là ngoạn nhiều lắm, kỳ thật đã có một chút phế đi, chính là nhìn dọa người mà thôi. Diệp Vũ tự nhiên là có một chút sinh khí, dù sao chỉ cần là nam nhân, đây chính là hắn nhóm cuối cùng tự tin cùng điểm mấu chốt, tuyệt đối không tiếp thụ được phương diện này bị trào phúng, là trực tiếp nhảy vào bể tắm bên trong, dùng nước ôn tuyền đơn giản thanh tẩy một chút dương vật về sau, trực tiếp là đem Huệ Tử ôm, nhổ nàng huyệt dâm chung cắm vào nhựa cao su dương vật, hướng về nàng trực tiếp chơi lên nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp là đem trước người cái này dâm đãng đào quốc lão bà huyệt dâm nhi chọc vào rất là nóng cháy. Lĩnh thấy thế trực tiếp là theo Diệp Vũ phía sau ôm đi lên, càng là hướng về chính đứng thẳng thân thể ôm lên Huệ Tử Thỉnh nàng ăn xe lửa tiện lợi Diệp Vũ làm lên độc long, Diệp Vũ cũng rất là phối hợp đem chân mở ra, đem đang cùng Huệ Tử kết hợp tính khí thoải mái lộ ra. Nói, là ta tốt, cũng là ngươi lĩnh lão bà tốt. Ngươi mạnh khỏe, ngươi tốt nhất, mỗi lần cũng làm Huệ Tử thoải mái chết rồi, yêu thích. Đừng có ngừng, hung hăng địch ngươi Huệ Tử lão bà, ngươi Huệ Tử lão bà a. Thích nhất bị nàng âu yếm đại dương vật lão công ác như vậy ngoan địch. Lần thứ nhất xuống biển Thu Đình Liên từ lần này cuối cùng là hoàn toàn nhìn minh bạch, là gương mặt kinh ngạc nhìn Tinh Lan Đồng hỏi bọn hắn bình thường cũng đều là như vậy. Bằng không đâu, Huệ Tử nữ nhân này thực tao, lĩnh theo ta đều là loại vì thế bị nàng làm hư, về sau tận lực trốn điểm, nữ nhân này. Điên, Tinh Lan Đồng phảng phất là nhớ tới bị Huệ Tử chi phối cái loại này sợ hãi, trực tiếp là hướng về Thu Đình Liên từ thiện ý nhắc nhở. Chương 1732 làm lão bà cho ta A1. Nhìn rất nhanh liền cùng Vũ Điền Huệ Tử, Suzuki Ayao một dòng hai phượng trực tiếp chơi đùa Diệp Vũ, Thu Đình Liên Tử là thực sự là vô cùng không lời, bất quá cuối cùng là muốn làm biết thiên hạ ở giữa nơi này đặc sắc, đơn giản tới nói chính là, làm nơi này duy nhất nam nhân, chí cao vô thượng nam chủ nhân, thật là có vô hạn nổ súng quyền đi theo ý nổ súng quyền, chỉ cần là nơi này nữ nhân, hắn thật sự là muốn địt ai liền địt ai, là ai đều không thể cự tuyệt. Một phen song phi đại chiến về sau, Diệp Vũ là tiên cùng muội tử nhóm cùng một chỗ rót một lát ôn tuyền, thanh tẩy nhất hạ thân, sau đó là nằm chết dí chuyên môn vật lý trị liệu trên giường hưởng thụ lên Tinh Lan Đồng tinh dầu làm cổ spa. Liên Tử thoải mái sao? Có phải hay không thật thoải mái? Nhìn đang bị mát xa bộ ngực, làm bộ ngực hộ lý Thu Đình Liên Tử, chính đang hưởng thụ Tinh Lan Đồng làm cổ mát xa Diệp Vũ trực tiếp đối với nàng trêu ghẹo lên. Kỳ thật chúng ta tại thẩm mỹ viện làm cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Thu Đình Liên Tử nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nói ra. Cao cấp thẩm mỹ viện một chút phục vụ là giữ bí mật, hơn nữa đều là nữ nhân phục vụ nữ nhân, cho nên chừng mực cũng không nhỏ, dù sao một chút yêu mỹ nhân sĩ bản thân liền đối với xinh đẹp là có rất nhiều theo đuổi. Trong này tự nhiên liền dính đến tố hình bài độc tuyến tiền liệt bài độc tên gọi tắt linh tinh, lệ như bây giờ bộ ngực massage, kỳ thật hãy cùng bộ ngực hộ lý không sai biệt lắm, nhiều nhất là dùng loại này tinh dầu có chút đặc biệt, loại này như là mang thôi tình hiệu quả. Thu Đình Liên Tử liền chậm chậm là cảm giác nóng rực. Cả người là trở nên mẫn cảm không ít. Đương nhiên, cùng chính hưởng thụ Tinh Lan Đồng làm cổ, bị Tinh Lan Đồng dùng tiểu huyệt của mình các loại mát xa Diệp Vũ khác biệt, cái kia cũng không phải là đứng đắn thẩm mỹ viện phục vụ hạng mục, cho dù là bài độc cũng không như vậy trực tiếp. Bất quá không đợi Thu Đình Liên Tử hưởng thụ bao lâu, nàng lập tức liền đầy đủ nhận thức đến Tinh Lan Đồng phía trước vì sao sẽ có như vậy báo cho, Huệ Tử nữ nhân này. Là điên. Không muốn. Đừng làm chỗ đó, mau dừng lại, hòn le. Hòn le không chịu nổi á. Chấm than, bị Huệ Tử lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng ma sát hòn le chỗ đó Liên Tử, là rất nhanh liền chịu đựng không nổi chiều phun, trực tiếp là tiểu nàng một tay, cả người đều có một chút sắp mệt lả, cho dù là làm bài độc, cũng không như vậy, nữ nhân này quả nhiên là điên phê một cái. Thật đúng là đáng yêu a, rất thích, nếu không đem Liên Tử nhường cho ta quên đi. Vừa mới cấp Liên Tử làm xong tuyến tiền liệt bài độc Huệ Tử cũng là gương mặt nhiều hứng thú nhìn Thu Đình Liên Tử cái này rất là thú vị đồ chơi, thậm chí là hướng về Diệp Vũ không có ý tốt đòi lên. Khó mà làm được, đây là ta vừa ý. Diệp Vũ nói xong liền đem tay đặt ở một bên Thu Đình Liên Tử bộ ngực thượng dày vò lên vú sữa của nàng, gương mặt để ý hỏi Liên Tử, muốn hay không đương đảo của ta quốc lão bà, về sau ta thật tốt yêu thương ngươi. Đảo quốc, lão bà, đó là cái gì? Có chút không qua phản ứng Thu Đình Liên Tử, hữu khí vô lực hỏi. Chính là đảo quốc bên này lão bà A, Huệ Tử, lĩnh các nàng cũng đều là nha. Kia đồng cùng Yukiko đâu này? Các nàng cũng không là, anh Lý là ta tư nhân thư ký, đồng là ta tư nhân trợ lý, Yukiko là bằng hữu của ta, dù sao nàng nhưng là người vợ, lại không ly hôn, như thế nào đương đảo của ta quốc lão bà, tính thượng ngươi lời nói, tổng cộng cũng chỉ có 3 người nha. Tinh Lan Đồng là thực sự không nghĩ đến Diệp Vũ sẽ như thế yêu thích Thu Đình Liên Tử, bất quá nàng không thừa nhận cũng không được nữ nhân này xác thực trưởng rất xinh đẹp, khí chất cũng là thực sự là vô cùng tốt, các nàng bốn cái làm một cái nhan trị bài danh, Thu Đình Liên Tử là tuyệt đối thứ nhất, nàng nói xếp hạng thứ hai vấn đề không lớn, Huệ Tử sắp xếp thứ ba, lĩnh xếp hạng cuối cùng. Bản thân từ nhỏ đến lớn liền rất được hoan nghênh, người theo đuổi liếm chó vô số Thu Đình Liên Tử, đối với Diệp Vũ ý nghĩ như vậy cũng là không tính là ngoài ý muốn. đơn thuần liền đối với người khác phái lực hấp dẫn tới nói nàng nhưng là cao cấp nhất. Cho dù là bình thường y phục hàng ngày, chỉ cần không có mang khẩu trang kính dâm, nàng chính là trên đường tối tịnh con nhóc, là tuyệt đối tiêu điểm, thường xuyên đều có bởi vì nhìn nàng nhìn phát ngốc mà đụng vào người, thậm chí là có đụng vào cột điện tình huống. Cho nên tại đối mặt với cái này dạng lấy lòng thời điểm, Thu Đình Liên Tử là theo thường ngày, thực dễ dàng liền thị sủng mà kiêu, có chút đắc ý lại có một chút ngạo kiều nói nga, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Ta cũng không là cái loại này vật chất nữ nhân. Như vậy chứ, Huệ Tử cũng không quen nữ nhân này, nàng là tối không nhìn nổi có cái gì nữ nhân ở chính mình tôn quý vĩ đại mặt chủ nhân trước như vậy ngạo mạn kiêu ngạo, là trực tiếp đem ngón tay duỗi đi vào, nhất cắm đến tận cùng, tại sắp đến tầng kia lá mỏng thời điểm đột nhiên lui về phía sau, rất nhanh quất cắm, dù sao cái này còn phải lưu cấp Diệp Vũ đến phá. Bị đột nhiên như vậy đánh lén Thu Đình Liên Tử, tiểu huyệt bên trong dâm thủy là càng phun càng nhiều, huyệt cũng liên tục không ngừng đóng mở lui phóng, hai chân càng là nhịn không được run rẩy bày ra đến, tiểu huyệt là kìm lòng không được đem Huệ Tử ngón tay gắt gao kẹp chặt, cả người chớp mắt trở nên yếu thế, chớp mắt ý thức được hiện tại cũng không nàng ngạo kiều chỗ ngồi. Được rồi, đừng cấp chơi hỏng rồi, đây chính là ta vừa ý, ta nhưng là quá yêu thích nàng. Nhìn lại lần nữa tăng thêm ngữ khí Diệp Vũ, Huệ Tử chớp mắt phản ứng, nữ nhân này không phải chỉ là xinh đẹp đơn giản như vậy, tuy rằng Thu Đình Liên Tử xác thực trưởng vừa đẹp lại khí chất, nhưng là tuyệt đối bất hội so Khắc Lệ Ti, Lưu Diệp Phi, Na Chát các nàng cường, đương nhiên, cũng chính là Thu Đình Liên Tử nàng không thích xã giao xuất đầu lộ diện, bằng không tuyệt đối là có tư cách ngồi vững vàng đào quốc đệ nhất mỹ nữ danh tiếng, cho dù là Yukiko, cũng đều hơi có không bằng. Nàng có cái gì đặc biệt sao? Tuyệt đối chuẩn âm, cũng chính là siêu nhất lưu âm cảm giác, tăng thêm bản thân xuất chúng khí chất cùng coi như phong phú học thức, liền nói như vậy, nàng chính là Đông Phương Adele, gặp được đủ nhiều tác phẩm ưu tú, là một điểm không thể so Adele kém, mà trong tay ta không thiếu nhất đúng là ưu tú âm nhạc tác phẩm. Vũ Điền Huệ Tử là chớp mắt liền phản ứng, âm nhạc cũng là thực khủng bố một loại thu hoạch phương thức, nhất là một chút thực dễ dàng làm người ta tìm được cộng minh xuất hiện cảm xúc tiêu cực thương cảm ca khúc, uy lực không thể so với ngươi một bộ phim kém. Phía trước cái kia Thủ Lemon chính là như vậy một ca khúc. Thu Đình Liên Tử cũng là chớp mắt liền tinh thần tỉnh táo, trực tiếp là nhìn về phía một bên Diệp Vũ, kéo lấy tay hắn gương mặt hưng phấn hỏi là cùng loại Lemon như vậy sao? Chương 1733 tuyệt đối chuẩn âm. Ân, ít nhất năm đầu cùng trình tự ca, luyến ái tuần hoàn cũng là ta viết, hơn nữa ta cũng không chỉ là am hiểu Nhật ngữ ca, bài hát tiếng Anh ta cũng thực am hiểu, đều là tuyệt đối tinh phẩm, thần khúc. Vẫn luôn muốn tìm giống Liên Tử ngươi như vậy ưu tú, có thể chân chính phát huy chúng nó giá trị tốt ca sĩ, cho nên ngươi nguyện ý làm lão bà cho ta sao? Dâu trắng là nơi nơi thu con, Diệp Vũ nói, tự nhiên là muốn tới chỗ thu lão bà, mục tiêu của hắn chính là ở thế giới các nơi, chủ yếu quốc gia kinh tế thể đều có lão bà của mình, sau đó thiên hạ bố loại, hòa bình thế giới. Thu Đình Liên Tử tự nhiên không biết Diệp Vũ ý nghĩ như vậy, bất quá lại nghe rất là tâm động. Về phần tại sao nhất định phải trở thành đối phương lão bà mới có thể được đến những cái này ca, Thu Đình Liên Tử cũng là có thể lý giải. Dù sao rất nhiều ưu tú chế tác nhân nhạc sĩ có vẻ giống như đều là như thế này, tình cảm của bọn họ thực phong phú, tuy rằng nguyên vốn hẳn nên xem như lão sư cùng đệ tử quan hệ, nhưng phần lớn có vẻ giống như cùng ca sĩ ở giữa đều là tình nhân quan hệ, giống như không như vậy liền không viết ra được tốt ca giống nhau. Huệ Tử vào lúc này cũng không phải bình thường lúc còn nhỏ cố ý kích thích nói kia môi môi đâu này. Nàng nhưng là vẫn luôn tại hướng ngươi mời ca, còn có Lôi Hana, Adele các nàng. Thu Đình Liên Tử tự nhiên là biết những cái này Âu Mỹ lưu hành yên vui sau, là chớp mắt liền trở nên có chút khẩn trương, Diệp Vũ liền rõ ràng cảm giác được nàng nắm lấy tay của mình càng ngày càng gấp, lòng bàn tay còn bắt đầu toát mồ hôi. Diệp Vũ liếc mắt nhìn Thu Đình Liên Tử, gương mặt ý vị thâm trường nói ngươi có thể vũ nhục tài hoa của ta, nhưng không thể vũ nhục của ta thẩm mỹ, cùng khai quật nhân tài ánh mắt, đã nhiều năm như vậy. Ta liền vừa ý Thấm Nhi cùng Liên Tử hai người bọn họ, Thiến Thiến các nàng chỉ do chính là lãng phí, mềm lòng. Thu Đình Liên Tử đương nhiên biết Lý Tẩm, đây chính là Diệp Vũ một tay khai quật tiếng hoa lưu hành nhạc đứng đầu thiên hậu, kia thủ tại đảo quốc đệ tử đảng người trẻ tuổi ở giữa rất giận luyến ái tuần hoàn chính là nàng biểu diễn, bất quá nàng Nhật ngữ rất dở, không phải là thực chuyên nghiệp, cho nên bài hát này chuẩn âm có chút vấn đề, cùng bản thân am hiểu nhất Trung Quốc phong so sánh với, khác biệt vẫn là rất lớn, xác thực có chút đạp hư tốt ca. Tuy rằng Thu Đình Liên Tử không lớn để ý luyến ái tuần hoàn như vậy nước miếng ca, nhưng nàng đến biểu diễn lời nói, tiêu chuẩn tuyệt đối là xa siêu Lý Tẩm. Về phần Lưu Diệp Phi, Na Chát các nàng, lửa là thực sự là vô cùng lửa, nhưng đạp hư tốt ca cũng là thật, Cùng loại thu đình liên tử như vậy biểu diễn ra chuyên nghiệp ca sĩ là khó gặp nhất cái này, là các loại vô cùng đau đớn, cảm thấy đáng tiếc. Tuyệt đối âm cảm perfect pitch, lại dịch tuyệt đối chuẩn âm, tuyệt đối âm cao, là chỉ một loại có thể tại không có tham chiếu âm dưới tình huống, vẫn có thể đủ phân biệt ra cho ra từ nhạc khí hoặc cảnh vật chung quanh phát ra âm cao không chứa vô rõ ràng âm cao tạp âm năng lực. Tương đối âm cảm vận dụng tương đối quảng, chủ yếu là đại đa số âm nhạc trừ bỏ vô điều âm nhạc hoặc chỉ lấy âm sắc vì kết cấu chủ đạo âm nhạc bên ngoài, đều là thành lập ở có điều âm nhạc phía trên. Mà tương đối âm cảm cũng tương đối dễ dàng huấn luyện, đem so với phía dưới, rất nhiều cụ tuyệt đối âm cảm người cũng không có đặc biệt thụ tuyệt đối âm cảm huấn luyện, cho nên rất nhiều người cho rằng tuyệt đối âm cảm là này từ nhỏ tự hoặc giả nói trời sinh. Nhưng sự thật thượng cũng không có người nào là trời sinh liền có tuyệt đối âm cảm, chuyện này âm nhạc thiên phú là tự nhiên mà đến, chuẩn âm bản thân cũng là nhân vì thiết lập kết quả. Có chút nhân lơ đãng liền có, là bởi vì theo lúc còn rất nhỏ liền tiếp xúc âm nhạc, đặc biệt muốn đọc phổ phi truyền điệu nhạc khí, như đàn violon, đàn dương cầm. Nhưng mà tuyệt đối âm cảm tuyệt đối bình thường làm người ta hiểu sai, lầm tưởng rằng tuyệt đối, kỳ thật bằng không. Âm nhạc âm cao chi hòa âm. Như A440Hz ở chính giữa C bên phải đại lục độ là nhân vì định đi ra, đều không phải là tự nhiên luật. Càng nói chính xác, là mỗi cái dân tộc ở từng cái thời đại vì thuận tiện hoặc khác nguyên nhân, thậm chí chính trị lý do mà định ra. Ví dụ như, phương Tây ở Mozart thời đại, này hòa âm kém ước chừng một cái tiểu nhị độ bán âm, nói cách khác chúng ta C sắp tương đương C. Nếu như Mozart nghe được chính mình bài nhạc bị diễn tấu, có thể nói đã bị chuyển cao một cái bán âm. Trung Quốc nhạc cụ dân gian tác không có cái gọi là chân chính hòa âm, bình thường là vu biểu diễn trước hoa đán treo tảng thời điểm, nhìn lập tức có thể hát rất cao, hồ cầm nhạc thủ hoặc nhạc đệm nhạc thủ liền định không huyền tương đối rất cao, đương nhiên tại nhạc khí có thể có ứng có hiệu quả trình độ nổi. Lịch đại quan phương tác dùng đúc bằng đồng trung đến hòa âm, bình thường cũng gọi hoàng trung, tên này cũng làm một tên gọi luật lữ cũng có tiêu chuẩn cơ bản ý vị. Nhưng bởi vì mỗi một tân triều thay thế biểu hiện đương triều chi tình cảnh mới. Thường thường mỗi một thời đại đều hủy diệt phía trước một thế hệ chung, mà một lần nữa làm một hòa âm. Này đây cũng không có gì là nhất định phải là cái gì âm, trọng yếu chính là tương đối âm trình là đúng. Trở lên vài cái luận điểm ở chỗ, âm cao là bị chế định đi ra, thậm chí từng cái thời đại khác biệt, này đây không có người nào là đương nhiên trời sinh có thể đoán được lúc này thay thế cái dạng gì chuẩn âm, mà có tuyệt đối âm cảm giác. Phía trước lời nói. Tuyệt đối âm cảm chi tuyệt đối bình thường bị người khác hiểu sai cũng là ở chỗ âm cảm đều không phải là tuyệt đối. Mọi người thường xuyên đem sóng âm cùng quang sóng tiến hành tương tự, thính giác cùng thị giác tương đương, có chút thời điểm nhìn quất sắc sẽ cảm thấy có chút thiên hồng, có khi cảm thấy có chút mang hoàng, nhưng người vẫn là cho rằng nó trên căn bản là quất sắc, bởi vì tại quất đại thể phạm vi. Âm cao bản thân cũng thế, một cái có tuyệt đối âm cảm người, cũng không bởi vì nghe được 441Hz liền cho rằng là đi âm A. Cũng có nhân lầm cho là có tuyệt đối âm cảm người nghe phi thành lập ở A440Hz giả thiết này tương đối âm trình là ok, nhưng âm cơ bản là ở bán âm ở giữa, rất thống khổ. Kỳ thật cũng không có chuyện này. Ở âm nhạc bên trong, trọng yếu chính là tương đối âm cao, mà không phải là tuyệt đối. Người nghe nhiều nhất chính là ở ngay từ đầu có chút chi giác, theo sau vấn đề cũng không lớn. Ví dụ như vậy cũng từng ở Mozart trong chuyện xưa nhắc tới, như có một hồi Mozart báo cho biết những người khác. Bọn hắn nhạc cụ dây hơi ở bán âm cùng bán âm ở giữa. Mozart cũng không có theo hơi thấp hoặc hơi cao hơn tiêu chuẩn cơ bản âm mà có vẻ thống khổ. Sự thật thượng ở nhạc khí chung cũng không có khả năng có tuyệt đối chuyện này, theo chúng ta đại đa số nhạc khí thứ nhất cũng không phức hợp tự nhiên âm bội hệ thống, mà là chia đều luật, thứ hai là nhạc khí bản thân ở mỗi một cái bài đô cũng bởi vì chế tác, nhạc khí tình trạng, cố ý điều luật như đàn dương cầm cố ý điều thành góc rộng lớn cao thấp âm vực mà không có tuyệt đối tình hình. Nhưng chúng nó đều là tại tương đối phía trên hợp, phi đi âm phạm vi bên trong. Lịch sử liền có một cái bị rõ ràng ghi lại là có tuyệt đối âm cảm người, tên của hắn tên là Lộ Đức Duy Hy Phạm Beethoven. Beethoven là Đức quốc nhạc sĩ, nhà âm nhạc, duy giã nạp cổ điển nhạc phái nhân vật đại biểu một trong. Là tập chủ nghĩa cổ điển chi đại thành, mở chủ nghĩa lãng mạn chi khơi dòng vĩ đại nhà âm nhạc, hắn sáng tác tác phẩm đối với âm nhạc phát triển có sâu xa ảnh hưởng, bởi vậy bị tôn xưng là nhạc thánh. Cho nên đừng nhìn rất nhiều ca sĩ đều chém gió hư chính mình chuẩn âm âm cảm là mạnh bao nhiêu, kỳ thật những cái này cũng chỉ là tương đối âm cảm giác, mà không phải chân chính tuyệt đối âm cảm giác, giống Lý Tầm bản thân cũng không phải là tuyệt đối âm cảm giác, chính là bởi vì từ nhỏ bồi dưỡng cùng tích lũy, là có được rất mạnh âm cảm cùng kiến thức cơ bản, hơn nữa bởi vì về sau lấy quay phim làm chủ, không hát hí khúc rồi, thanh nhạc số liệu là giảm xuống không ít, tuy rằng mặt sau lại lần nữa nhặt lên cường hóa học tập. Cộng thêm Diệp Vũ bên này bật ha chồng, nhưng vẫn như cũ chỉ có 88 trình độ, rất khó đột phá 90. Đồng dạng, tuyệt đối âm cảm cũng không phải chân chính tuyệt đối, loại trình độ nào đó thượng 95 phân trở lên cho dù là tuyệt đối âm cảm giác, hãy cùng đế vương xanh biếc là 95.100 phân đều tính giống nhau, không đồng đẳng cấp đế vương xanh biếc tự nhiên cũng là có khác biệt rất lớn, chân chính 100 phân phun điểm đế vương xanh biếc gần như là không thấy được, liền đại ngọc vương cao nhất cũng liền mới 99 phân. Mà Thu Đình Liên Tử ở phương diện này số liệu cũng rất khoa trương, dĩ nhiên là cao đạt 98 phân, cho dù là tại đồng dạng có được tuyệt đối âm cảm đứng đầu biểu diễn trong nhà mặt đều xem như đứng đầu tồn tại, dưới tình huống bình thường nàng chính là đảo quốc cấp bậc quốc bảo biểu diễn ra, bất quá thời đại không giống, hiện tại biểu diễn ra nhưng thật ra là tương đối ít lưu ý tiểu chúng, xa không bằng Lưu Hành Yên vui sau nổi tiếng, cho nên có không ít đều mơ tưởng nếm thử truyền hình. Chương 1734 làm lão bà cho ta A2. Hiện tại đảo quốc lưu hành nhạc đàn đúng lúc là thuộc về Thanh Hoàng không nhận lấy, thiếu sót một cái đầu bài cao nhất thiên hậu thời đại, đảo quốc lưu hành âm nhạc phi thường cần phải Thu Đình Liên Tử nhân tài như vậy. Dù sao Thu Đình Liên Tử trừ bỏ thực lực cùng thiên phú, ngoại hình của nàng khí chất cũng thực phát triển, quả thực chính là trời sinh siêu sao, đáng tiếc chân chính có thể đánh động nàng, làm nàng xuống biển đổi nghề tốt ca không nhiều lắm, cho nên phía trước căn bản không nghĩ tới muốn hướng đến phương diện này phát triển. Cùng rất nhiều truyền thống nhà âm nhạc giống nhau, có chút không quá để ý lưu hành nhạc. Như thế nào còn phi nàng không thể, người trước kia có thể không phải như vậy, tính là dỗ nữ hài tử hài lòng cũng đối với người kém như vậy dị hóa đối đãi a. Huệ Tử phảng phất là thực sự có một chút ghen tị, liền trực tiếp biểu đạt lên bất mãn của mình. Diệp Vũ nghĩ nghĩ là làm lĩnh đem hắn sáng tác dùng máy tính bảng cầm lấy, trực tiếp là tìm được một phần ca từ, sau đó là mở ra sáng sớm phô tốt bối cảnh âm nhạc truyền phát. Làm Thu Đình Liên Tử cứ như vậy biểu diễn này thủ còn chưa phát biểu ca khúc mới. Diệp Vũ tuy rằng có thể bật ha chồng, nhân vì nâng cao một người chuẩn âm, nhưng vô dụng, bản thân muốn không thể lĩnh ngộ, chân chính nắm giữ năng lực của mình, căn bản không phát huy ra đến, ví dụ như tuyệt đối âm si tân nhất, tính là hắn cái này bố dựng để cao ra hỏa kia thanh nhạc số liệu, hát đi ra cũng không một câu là đang tại điều phía trên, có ít thứ thực sự không phải là số liệu liền có thể giải thích, bằng không cái gì đều trực tiếp nhìn số liệu là được, còn so cái gì so. Bài hát này tên là Loser, ý vị người thất bại, là Mễ Tân Huyền sư bắt đảo quốc Châu Kiệt Luân tuất soạn, làm thơ, biểu diễn một ca khúc khúc, nên khúc ở 2016 năm tháng 9 ngày 28 phát hành ở EP Loser, Na N3 Na IN 2017 năm tháng 11 ngày 1 thu nhận ở album bootleg, khi trưởng 3 phân 54 giây. Hiện tại tự nhiên còn không có sáng tác đi ra, cho nên là bị Diệp Vũ trực tiếp lấy ra mượn, đồng thời Diệp Vũ bản thân chẳng phải là thực sự có lợi hại như vậy. Tuy rằng xác thực có mua sắm tương quan kỹ năng, nhưng kỹ năng là kỹ năng, thiên phú cùng đối với âm nhạc lý giải chân chính nhiệt tình yêu thương muốn nhìn cá nhân, cho nên hắn có thể trở lại như cũ khúc mục bối cảnh âm nhạc, nhưng chỉ là đơn giản bắt chước sao chép, đây cũng là hắn thường xuyên yêu thích chính mình đánh trước cái dạng, lục cái tiểu dạng đi ra. Lại để cho ca sĩ chiếu vào hắn đi luyện tập nguyên nhân. Nhưng đối với Thu Đình Liên Tử như vậy có được tuyệt đối âm cảm giác, chính mình có thể phân tích lý giải bài hát này siêu cấp thiên tài tới nói, vậy đại khái không cần. Nàng chính mình nghiên cứu thậm chí khả năng trò giỏi hơn thầy, trực tiếp siêu việt nguyên bản Mễ Tân Huyền Sư, chế tạo thành thuộc về nàng bản cũ. Đơn giản tới nói Mễ Tân Huyền Sư có khả năng là 90 phân, Diệp Vũ bên này nhiều nhất trở lại như cũ đến 88 phân, sau kia một chút tham khảo Diệp Vũ bản cũ khả năng chính là 85 phân trái phải, này đều xem như rất lợi hại, đổi thành Lưu Diệp Phi, Na Chát các nàng, 80 phân đều khó khăn. Nhưng Thu Đình Liên Tử lại có thể trở lại như cũ đến 90 phân. Thậm chí đột phá 90 phân, làm bài hát này đạt tới cao độ toàn mới, đây cũng là Diệp Vũ thực coi trọng Thu Đình Liên Tử mặt khác một cái nguyên nhân. Lần thứ nhất nhìn thấy Thu Đình Liên Tử thời điểm trừ bỏ bị nàng bên ngoài khí chất hấp dẫn bên ngoài, chủ yếu còn tại ở 96 phân tuyệt đối âm cảm giác, hiện tại càng là phía trên tăng tới 98 phân, xác thực rất giá trị, so hạ là có giá trị nhiều lắm, này lão bà hắn muốn định rồi. Yêu Sarita Inaza so u nói o u dơ nghĩ bị yêu cứ việc nói thẳng a. Từ sụ tè dù ra kè ya yun wa ra na y ne chính là tàng tại trong lòng nói không có người sẽ minh bạch. Vĩnh viễn no thục nữ si yu cô di yu mo so so po hướng y te lại ôn nhu thục nữ cũng quay đầu đi từ nay về sau không lý ngươi. Thiên quốc hà sa cô hướng cô u no ho u hay nhạc viên còn tại chỗ thật xa. Liên tục thử mấy lần, Thu Đình Liên Tử là rất nhanh liền nắm giữ đến tiết tấu, tự mô tự giảng hát ra này vài câu cao trào bộ phận, cùng Diệp Vũ nghe qua nguyên bản thực tiếp cận. Nhưng lại có một chút nàng cái bóng của mình. Buki hồi su te ya su to su ita, koko ha do uza, lạc vườn ca, nay to na su chi ya ma u wa ka za na y tìm kiếm mịch, cuối cùng đến này bên trong. Nơi này là nhạc viên sao? Hiện tại ta cũng không biết rõ sở nhưng mà tự hỏi lòng mình, nội tâm chỗ sâu vẫn có tàn lửa. Kia nếu như vậy lời nói, không bằng ki su to y su ka su te nguyện u ma ma tiến me do su ta y mu u no so no ma ta áo he hành ke tin tưởng một ngày nào đó thực hiện mộng tưởng. Đi tới a, cho dù thương ngừng bổ khi kết thúc, cũng không ngừng nghỉ. Thu Đình Liên tự bắt đầu căn cứ từ mình lý giải lĩnh ngộ phân tích bài hát này, xác định chính mình biểu diễn phong cách, tiến hành khác biệt nếm thử, mà hết thảy này chính là một cái đơn giản bối cảnh âm nhạc cùng một tấm ca đơn, thậm chí nói bối cảnh âm nhạc mặt sau đều căn cứ phong cách của nàng cùng lý giải tiến hành sửa chữa điều chỉnh, chính là như vậy khoa trương, là thực sự là vô cùng lợi hại. Còn rất dễ nghe, loser, người thất bại, tại sao muốn lấy tên này? Lĩnh bình thường kỳ thật rất ít nghe ca nhạc, nhưng Diệp Vũ tác phẩm nàng cơ bản đều có nghe, hơn nữa quá yêu thích, cho nên là tò mò hỏi. Loser nhưng thật ra là câu mắng nhân lời nói, có chứa rất mạnh nhục nhã tính, cùng loại mắng ngươi là phế vật, điều ti, đồ rác rưởi linh tinh, cho nên dùng như vậy đơn độc từ làm ca danh rất khác loại. Nói như thế nào đây, của ta lý giải là toàn bộ bài hát xuống, cấp nhân một loại theo suy sút, đần độn, đến dần dần tỉnh lại. Mộng tưởng tương lai có một ngày nghịch tập quật khởi cảm giác. Rất lâu, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng càng ngày càng nhiều nguyên bản thỏa thuê mãn nguyện đi ra trường học, cảm thấy chính mình tức sắp mở ra chính mình đặc sắc nhân sinh người trẻ tuổi, tại đã trải qua vài năm xã hội đòn hiểm cùng hiện thực bất đắc dĩ sau đó, lại càng phát cảm giác mình là một loser. Vài năm trước rõ ràng kêu la phải dũng cảm theo đuổi mộng tưởng, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi, kết quả lại cuối cùng ở đình trệ kỳ. Thậm chí cảm thấy được, cố gắng đến bây giờ đã đủ a. Không cần thiết lại rằng co a. Vừa phản ứng câu kia Buki hồi su te ya su to su ita, koko ha do uza, lạc vườn ca, nay to na su chi ya ma u wa ka za na y tìm kiếm mịch, cuối cùng đến này bên trong. Nơi này là nhạc viên sao? Hiện tại ta cũng không biết rõ sở nhưng mà tự hỏi lòng mình, nội tâm chỗ sâu vẫn có tàn lửa. Kia nếu như vậy lời nói. Không bằng ki su to y su ka su te nguyện u ma ma tiến me do su ta y mu u no so no ma ta áo he hành ke tin tưởng một ngày nào đó thực hiện mộng tưởng. Đi tới a, cho dù thương ngừng bổ khi kết thúc, cũng không ngừng nghỉ. Cho nên ta sáng tác bài hát này bổn ý là hy vọng thực bao nhiêu tuổi nhân có thể nhận rõ hiện thực, đối với chính mình có rõ ràng định vị, thừa nhận chính mình không chân, thừa nhận hiện tại mình chính là cái loser, này không có gì không tốt, hiện tại thất bại không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại. Hết thảy đều còn có khả năng một lần nữa bắt đầu. Ta thừa nhận ta là loser, nhưng ta bất hội vĩnh viễn là loser, ta quyết không cam chịu, quyết không thỏa hiệp ở hiện trạng thứ nhất một phần tư nhân sinh, ta không thành tựu được gì, nhưng kế tiếp một phần tư, ta đem dần dần thành là anh hùng. Bài hát này bổn ý chính là một lần nữa thiêu đốt rất nhiều đã bắt đầu suy sút người trẻ tuổi bọn hắn nội tâm cho tàn. Làm bọn hắn châm lại ý chí chiến đấu, ta như cũ là cái kia, không thỏa mãn với hiện trạng. Không muốn hướng hiện thực thỏa hiệp loser. Chương 1735 làm lão bà cho ta A3. Thu Đình Liên tử cho là nàng tiểu động tác phi thường ẩn nấp, không có người chú ý tới, kết quả nàng chưa kịp mở ra cái khác ca đơn, Diệp Vũ liền trực tiếp theo bên trong tay nàng thu hồi cái này thực đặc thù, ghi lại hắn rất nhiều chưa phát biểu ca khúc chuyên môn dùng để sáng tác dùng máy tính bảng. Cái này cũng không phải là một cái lễ phép hành vi. Thu Đình Liên tử thấy thế có chút mặt đỏ. Bất quá rất nhanh là chủ động khoác lên Diệp Vũ cánh tay hướng về hắn làm nũng nói Hani, ngươi nói cái gì đó, ta mà là ngươi đào quốc lão bà, cấp lão bà ta nhìn lại có cái gì quan hệ, thật nhiều a, ngươi thế nhưng viết nhiều như vậy ca. Tuy rằng không có thể nhìn thấy càng nhiều, nhưng Thu Đình Liên tử mơ hồ là nhìn thấy vượt qua 20 thủ tiếng Nhật ca, nhìn bộ dạng chất lượng có vẻ giống như cũng rất cao, ví dụ như phía trước cái kia mấy bài hát. Album mới bên trong cũng không có khả năng mỗi bài hát đều là Diệp Vũ sáng tác. Tính thượng Lemon tổng cộng tứ thủ, mặt khác tam thủ cũng không kém, 80 phân trở lên A, nhưng Lemon là tuyệt đối 90 phân, thậm chí 95 thần khúc, đêm nay này thủ loser cũng không kém, 90 phân trở lên là tuyệt đối có, chất lượng là thực sự là vô cùng cao. Kỳ thật cùng loại Thu Đình Liên tử như vậy biểu diễn ra cũng không phải là thật không thích lưu hành âm nhạc, mà là cao chất lượng lưu hành âm nhạc rất ít, phần lớn đều là điện tử âm cùng rất là tranh cãi ầm ĩ nhạc ra, hay là một chút không có gì dinh dưỡng nước miếng ca. Chân chính được coi là có thành ý chất lượng rất cao, không thể nói không có, nhưng thực sự là vô cùng thiếu. Nhưng Diệp Vũ nơi này cũng không thiếu như vậy thần khúc, tiếng Trung ca tay hắn chữ hàng xác thực không nhiều lắm, chủ yếu tiếng hoa nhạc đàn mặt sau là thật không được, đã xuống dốc. nhưng đảo quốc bên này cũng không xuống dốc, thậm chí còn xuất hiện một cái cùng loại kiệt luân giống nhau cao nhất thiên vương, cho nên Diệp Vũ hiện tại trong tay không thiếu nhất đúng là tiếng Nhật ca, hãy cùng lúc trước Hạ Lạc cùng hắn tất cả đều bắt kiệt luân một người tuốt giống nhau, hiện tại Diệp Vũ là bắt cái này có thể nói đảo quốc châu kiệt luân Mễ Tân Huyền Sư một người tuốt. Bất quá Mễ Tân Huyền Sư là nam nhân, Diệp Vũ đối với bồi dưỡng nam ca sĩ hứng thú không lớn, cho nên bình thường nữ ca sĩ không quá thích hợp, hát ra đến thực dễ dàng chẳng ra cái gì cả, mà Thu Đình Liên từ loại này bản thân có được tuyệt đối chuẩn âm, âm nhạc rèn luyện hàng ngày còn rất cao biểu diễn ra, thật sự là thiên tuyển chi tử. Đây mới là Diệp Vũ thực coi trọng nàng nguyên nhân. Người nữ nhân này, quên đi, ai kêu ta là thật thích ngươi, được chưa, trở về phòng đi ngủ, đem ta cái này lão công hầu hạ thư thái, ta khiến cho ngươi nhìn cái đủ. Diệp Vũ nói xong là hướng về Tinh Lan Đồng điểm danh nói Tiểu Đồng, ngươi cũng theo chúng ta cùng một chỗ, bằng không ta sợ đem nàng ép buộc hỏng. Tinh Lan Đồng nghe vậy lập tức đi đến, khoác lên Diệp Vũ mặt khác một chi cánh tay, Diệp Vũ hiện tại giống như là mang theo hai người hình vật trang sức giống nhau, cùng một chỗ trở về trên lầu phòng ngủ chính. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Suzuki Ayao lúc này mới hướng về Vũ Điền Huệ Tử hỏi cái này Thu Đình Liên Tử thực sự có trọng yếu như vậy. Mơ hồ đã đoán được Diệp Vũ mục đích Huệ Tử, trực tiếp trả lời học sinh ưu tú kiểm tra thi 99 phân, kia là bởi vì hắn năng lực chính là 99 phân, học bá thi 100 phân phun điểm, đó là bởi vì phun điểm chỉ có 100 phân, Thu Đình Liên Tử chính là này nhất lĩnh vực học bá, đương nhiên rất xinh đẹp cũng thực mấu chốt, bằng không như vậy học bá vẫn có thể tìm được vài cái. Suzuki Ayao dầu gì cũng là 12 chủ thần một trong, tự nhiên là biết một chút bí mật, cho nên không tính là quá mức ngoài ý muốn. Dù sao gia hỏa kia liền này đức hạnh, trước xem mặt đàn khí chất dáng người, những cái này ok sau lại nhìn cái khác, muốn liền này trụ cột nhất một cửa đều không quá, còn có cần gì phải suy nghĩ, liền trực tiếp đem người cấp pass rồi, cho nên Diệp Vũ bên người còn thật không có gì xấu ép. Giống bản thân ngoại hình nhan chị cũng không tính kém, không suy nghĩ thân phận cũng có thể là có 80 phân trái phải Suzuki Ayao đều xem như bình thường nhất, phần lớn đều là 85 phân trở lên, 90 phân trở lên cũng không có thiếu. Thậm chí còn có 95 phân trở lên địa cầu hoa, chất lượng thực sự không phải là bình thường cao, gần như là đem toàn bộ thế giới danh khí lớn một chút nữ thần cầu hoa một lưới bắt hết. Người vừa rồi là tại nhìn bộ ngực của ta, đã sớm có phát hiện đến Diệp Vũ tham lam ánh mắt Thu Đình Liên Tử, tại trở về phòng ngủ chính sau có một chút đắc ý ưỡn ngực thang hỏi. Ta là nhĩ lão công, ngươi là lão bà của ta không thể nhìn sao. Diệp Vũ cái gì người, mới sẽ không sợ như vậy đùa giỡn cùng chiêu ghẹo. Là không chút nào biết xấu hổ thoải mái thừa nhận nói, lão tử liền nhìn, như thế nào. Phát hiện Diệp Vũ cũng không có phủ nhận, đã đổi về đồ lót sexy Thu Đình Liên Tử là chậm rãi tướng lãnh miệng mở ra, thẳng đến hai khỏa vú đều hoàn toàn lõa hiện mới thôi, không hề chuẩn bị tâm lý căn bản không biết nữ nhân này như vậy liêu Diệp Vũ liền trực tiếp nhìn ngây người, ai nói với ta nghệ thuật gia văn nghệ nữ thanh niên đều thực hàm xúc. Cái này không phải đỉnh liêu sao? Bất quá nhất suy nghĩ đến Thu Đình Liên Tử lúc này tuổi tác. Có vẻ giống như cũng bình thường, nếu vị hôn phu không có gặp ngoài ý muốn, sớm liền kết hôn, phỏng chừng đứa nhỏ đều đã có, đã coi như là ngự tỷ, không tính là tiểu nha đầu phiến tử. Xem được không? Dễ nhìn. Vậy ngươi còn không chủ động tiến lên thật tốt nắm chắc cơ hội. Diệp Vũ bây giờ còn có thể nói cái gì, là một câu vô nghĩa đều không muốn nhiều lời, liền trực tiếp đem Thu Đình Liên Tử cái này đại mỹ nữ ôm lên giường, Tinh Lan Đồng cái này ngày xưa yêu sủng lúc này ngược lại có vẻ có chút dư thừa. Bất quá Tinh Lan Đồng sớm liền thói quen, cũng biết nam nhân đều yêu thích co mới nơi cũ, cho nên hãy cùng cái ấm giường nha hoàn giống như, giúp đỡ xử lý, sau đó là trước chui vào chăn giúp đỡ ấm giường, tùy thời chờ Diệp Vũ cái này đại thiếu gia triệu hồi, dù sao chính là liên tử một cái, rõ ràng cho thấy đề kháng không nổi, phỏng chừng cũng liền so với trước xinh đẹp sóng mạnh hơn một chút. Có lẽ là bị Diệp Vũ tài hoa sở hấp dẫn, cố gắng chính là muốn lái rồi, dù sao lúc này Thu Đình Liên Tử biểu hiện vô cùng chủ động. Đối với Diệp Vũ cái này bảo tàng lão công rất là tò mò thực cảm thấy hứng thú, cũng rất muốn nhanh chút nhìn thấy hắn cái kia một chút tác phẩm, cái này giống tâm lý ở một đầu nghịch ngợm mèo hoang, thường thường liền yêu thích dùng nó mèo cào tại nàng tâm lý cong đến cong đi, biến thành nàng rất là khó chịu. Thu Đình Liên Tử trực tiếp dịch chuyển đến Diệp Vũ bên cạnh, bắt tay chủ động đưa đến Diệp Vũ lồng ngực phía trên xoa nhẹ, tiến đến hắn tai bên cạnh hướng về lỗ tai của hắn suy khí nói ngươi là thật yêu thích ta, muốn cho ta cho ngươi đương lão bà. Thậm chí sinh con nuôi ta cả đời, mà không phải là chơi đùa mà thôi. Chương 1736 làm lão bà cho ta A4. Này ở giữa khác biệt tự nhiên rất lớn, Thu Đình Liên Tử ngay từ đầu cũng cho rằng chính là quy tắc ngầm trao đổi ích lợi, nhiều nhất là đối phương sau đến đảo quốc bên này ngẫu nhiên lại nghĩ tới nàng, nàng khi đó vừa vặn vẫn còn độc thân, bản thân cũng không bài xích loại này quan hệ, đồ cũng có thể hẹn pháo cái gì, không nghĩ tới đối phương lại là thật tính toán như vậy chiếm giữ chính mình, cái này cần phải nghiêm túc tự hỏi một chút. Đương nhiên, Thu Đình Liên Tử muốn nhất biết vẫn là Diệp Vũ thái độ, dù sao phía trước liền bởi vì loại sự tình này mà rất được thương nàng, nhưng thật ra là không quá nghĩ nhanh như vậy mà bắt đầu một đoạn tân tình cảm lưu luyến, đối tượng vẫn là Diệp Vũ như vậy siêu cấp hải vương, nhưng người nam nhân này cũng xác thực rất mị lực, hiện tại biến thành nàng thực sự có một chút tâm động, cho nên mới gương mặt nghiêm túc hỏi thăm tới. Nhìn Thu Đình Liên Tử tuyệt mỹ tướng mạo, làm người ta kinh ngạc nữ vương khí chất, liền Diệp Vũ già như vậy sắc phê làm sao có khả năng cự tuyệt được rồi. Liền trực tiếp hôn lên nói đương nhiên, về sau ngươi chính là lão bà của ta, ta chính là nhĩ lão công, chờ ngươi nguyện ý, ta còn muốn ngươi cho ta sinh con đâu. Thu Đình Liên Tử rất là hài lòng nhiệt tình đáp lại, sau đó rất nhanh liền phát hiện đến dị thường, đưa ngón tay ra hướng về Diệp Vũ phía dưới kia đống làm chuyện xấu đại gia hỏa dùng sức bắn ra nói phản ứng còn ghê gớm thật, quả nhiên là cái không an phận phá hư gia hỏa, đừng vội, đợi Âu Nha Tang liền thật tốt yêu thương ngươi. Kỳ thật liền tuổi tới nói. Diệp Vũ hiện tại hẳn là chừng 30 tuổi, rõ ràng so Thu Đình Liên Tử lớn hơn trước ngũ tuổi tầm đó, nàng năm nay cũng liền 25 tuổi, bất quá gặp phía trước Diệp Vũ cùng Yukiko ngoạn là mẹ con, cho nên đến nàng nơi này như thế nào cũng phải là tỷ đệ mới đúng, ai kêu nàng là thật không có thói quen đương muội muội, so với đã đừng thác, nàng càng yêu thích đương Âu Nha Tang tỷ tỷ, cho nên là tiên đem bối phận định ra. Phát hiện Diệp Vũ liền trực tiếp muốn cấp chính mình bóc tem cướp đi thân thể của mình, nghĩ đến phía trước tiểu Mỹ sóng thảm trạng. Thu Đình Liên Tử linh mẫn cơ vừa động nói trước đừng vội nha, ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, nghe nói ngươi Tây Ban Nha ngữ nói vô cùng bổng, ta cũng muốn thử xem. Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng, phát hiện thật không hổ là học nghệ thuật gia, liền muốn bị bú liếm đều nói như vậy hàm xúc, này nếu không là bí mật lão tài xế sợ là đều nghe không ra. Diệp Vũ ngay từ đầu cũng không biết cái này chi thức điểm. Vẫn là phía trước dùng cung vũ liên thân phận tại Thanh Hoa Mỹ Viện mù lăn lộn thời điểm học được, bởi vì Tây Ban Nha ngữ đối với đầu lưỡi sự linh hoạt yêu cầu rất cao, cho nên sẽ nói Tây Ban Nha ngữ nam sinh, khẩu kỹ bình thường đều rất lợi hại. Nói nơi này Diệp Vũ không khỏi vụng trộm so sánh đối chiếu lên Tinh Lan Đồng cùng Thu Đình Liên Tử đầu lưỡi, quả nhiên vẫn là Tinh Lan Đồng càng lâu một chút, hãy cùng đại xà hoàn giống nhau, gần như có thể liếm đến chính mình cằm, là thực sự là vô cùng trường, nhưng cũng là thực sự là vô cùng thích. Thu Đình Liên Tử lại không biết cái này, cho nên rõ ràng cho thấy hiểu lầm, cho rằng Diệp Vũ là muốn cùng nàng lẫn nhau miệng, ngoạn 69 thức, mặc dù có một chút xấu hổ, bất quá Thu Đình Liên Tử vẫn là đáp ứng. Đảo quốc nữ nhân chính là như vậy, bình thường nhìn thực ngây thơ, chỉ khi nào đến giường phía trên, trong lúc các nàng thật đang định tiếp nhận ngươi thời điểm đó là thật có thể đem chính mình hoàn hoàn chỉnh toàn bộ kính dâng cho ngươi, đây là đảo quốc bên này thực có ý tứ một cái tốt đẹp truyền thống. Đây cũng là rất nhiều thể nghiệm qua đảo quốc nữ nhân phong tình nam nhân, đều nói đảo quốc nữ nhân tới giường phía trên là trong xương cốt lộ ra phong tao nguyên nhân. Diệp Vũ vốn là tính toán khom gối nhất quỳ, trực tiếp cấp Thu Đình Liên miệng, dù sao nàng xinh đẹp bảo Diệp Vũ cũng là thực trùy sàm, kết quả phát hiện Thu Đình Liên Tử là làm chính mình nằm tại tối phía dưới thời điểm lập tức phản ứng, đây là muốn cùng chính mình lẫn nhau miệng, ngoạn 69 thức, thật sự là một cái cởi người khác quần áo hảo lão bà, đảo quốc các lão bà thỉnh đều dựa theo tiêu chuẩn này. Nằm tại tôi phía dưới Diệp Vũ tựa đầu chôn ở Thu Đình Liên Tử chân giữa, há mồm hôn đến âm hộ của nàng, lè lưỡi hướng về nàng liếm láp, bởi vì vừa mới tắm rửa xong vừa làm xong tinh dầu spa nguyên nhân, lúc này cỏ thơm tùng chung là phương mùi thơm khắp nơi, bản thân phi liền bình thường màu mỡ xinh đẹp bảo càng là tươi mới nhiều chất lỏng, nhẹ nhàng khẽ cắn, có thể bảo chất lỏng văng khắp nơi. Ân, ân, thật tốt, thật thoải mái, cùng đồng nói giống nhau thoải mái, trước theo ta thật tốt thoải mái trong chốc lát, cho ta một cái tuyệt nhất nhớ lại. Sau ta lại cùng đồng các nàng cùng một chỗ cùng ngươi. Lão công, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Vũ cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là đưa dài đầu lưỡi, thậm chí liền trực tiếp đem đầu lưỡi cuốn thành một đoàn cắm sâu vào, bị đột nhiên như vậy đánh lén Thu Đình Liên Tử chỉ có thể là trực tiếp ngậm Diệp Vũ đại dương vật ấp a ấp úng, thật sự rất đại, không biết làm sao, Thu Đình Liên Tử cảm thấy cảm giác như vậy rất tuyệt, rất muốn cứ như vậy một mực đi xuống. Lúc này không chút nào nhận thấy là bị phía trước tinh dầu ảnh hưởng Thu Đình Liên Tử, rất nhanh liền bắt đầu chạy không, tuân theo bản năng nhất nguyên thủy nhất dục vọng hưởng thụ lên. Diệp Vũ thấy thế cũng không tiếp tục giả khách sáo, dù sao đây đã là lão bà mình rồi, miệng đáp ứng là được, nan không thành còn thật muốn xả chứng cử hành hôn lễ. Diệp Vũ rất là cuồng bạo đem đầu lưỡi thật sâu xuyên vào Liên Tử âm đạo, lại hung hăng đem nàng bên trong thân thể dâm thủy toàn bộ móc đi ra. hai tay cũng theo nguyên bản bờ mông, chậm rãi đưa về phía nàng hình giọt nước bình thường yêu kiều nhũ, hơn nữa rất quy luật xoa nắn. A, a, nhịn không được, tiến đến, mau đưa đại dương vật cắm vào. Ta muốn, mau cho ta, đem ta trở thành huệ tử Yukiko các nàng giống nhau, hung hăng địt, muốn bị đại dương vật địt huyệt. Diệp Vũ đương nhiên biết Liên Tử lúc này muốn cái gì, cả người là trực tiếp ép đến Liên Tử trên người, Liên Tử duỗi tay cầm chặt Diệp Vũ dương vật, rất nhanh là mắt đẹp sáng lên nói hoa. Cưng quá a, so với trước lớn thật nhiều, sớm biết rằng vừa rồi lúc ăn cơm liền trực tiếp làm lão công ngươi thật tốt địt huyệt, này dương vật chính xác là quá tuyệt vời. Thu Đình Liên Tử rất vừa lòng đem dương vật rời chính vị đưa, Diệp Vũ rất nhanh liền cảm thấy quy đầu chỗ đó một trận ấm áp, biết đã sắp xếp, mông trầm xuống, con cặp thuận lợi trượt vào huyệt, này xuyên cắm vào quá trình là làm hắn kìm lòng không được oa. Một tiếng, chương 1737 làm lão bà cho ta A5. Mặc dù là lần thứ nhất, đang bị bóc tem, nhưng phía trước nhiều như vậy chăn đệm trước mặt diễn cũng không phải là uổng phí, cho nên tiền kỳ tiến vào vẫn là thực thuận lợi. Dù sao cái này không phải là lô ly thiếu nữ, đây là đã sớm chín muồi xinh đẹp ngự tỷ. Cũng liền ở giữa xuyên qua tầng kia lá mỏng thời điểm gặp được một chút trở ngại, nhưng trình thể thượng vẫn là tương đối thuận lợi, cũng liền tới gần hoa tâm chỗ sâu thời điểm là gặp được một chút gian nan hiểm trở, không bằng phía trước như vậy thẳng tiến không lùi thông suốt. Thu Đình Liên Tử đầu tiên là liên tiếp kêu rên, nàng âm thanh tự nhiên là rất êm tai, thậm chí liền rên gì đều mang theo độc đáo tiết tấu, phảng phất là tại ngâm nga. Nhìn hiện tại lông mày nhíu chặt, gương mặt tội nghiệp nhìn chính mình, các loại kêu đau, nhưng lại rất nhanh thích ứng, khóe miệng chậm rãi xuất hiện nụ cười cảm giác thỏa mãn Liên Tử lão bà, đã chậm rãi thâm nhập vào đi Diệp Vũ, lập tức hướng về Liên Tử lão bà rút ra đút vào, Thu Đình Liên Tử cũng rất là phối hợp ôm hắn eo, lay động mông trắng đến giúp đỡ nghênh đón, làm chính mình Trung Quốc lão công có thể phục vụ được hoàn toàn hơn một chút. A, a, lão công, thật sầu a, rất đẹp a, ngươi, cưng quá a. Thật là thoải mái, a, a, thoải mái, a, ta yêu ngươi, nha, nha, đúng, tiếp tục, đừng có ngừng, trước đừng động đồng, trước cắm vào ta, đem ta cắm vào thoải mái sau lại đi làm nàng. Một bên gần như vẫn là cái tiểu trong suốt, toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt Tinh Lan Đồng là thật có chút tức giận, nữ nhân này thật đúng là. Ta có muốn cùng ngươi thưởng sao? Ta đã đều rất phối hợp được không? Nhớ kỹ cho ta, ngươi không cho ta thưởng. Ta mặt sau liền cố tình muốn cùng ngươi thường, hừ. Trang cùng cái gì tự đắc, kỳ thật còn không phải là một cái bị đại dương vật địt liền chính mình họ gì đều quên dâm hoa đãng phụ một cái. Làm trưởng thành nữ tính, Thu Đình Liên Tử tự nhiên cũng là có sinh lý nhu cầu, bất quá nàng bản thân là có bạn trai có vị hôn phu, hẹn xong tốt nghiệp một cái liền kết hôn, kết quả vừa tốt nghiệp đang tại chuẩn bị hôn lễ, vị hôn phu liền gặp được ngoài ý muốn. Sau Thu Đình Liên Tử vẫn luôn thực tinh thần sa sút, nhưng bản thân sinh lý nhu cầu lại bất hội bởi vì cái này mà biến mất, hơn nữa làm bình thường người trưởng thành trường kỳ nếu không có sinh hoạt tình dục cũng là thực nghiêm trọng, cho nên mỗi lần đi làm spa hộ lý thời điểm Thu Đình Liên Tử cũng sẽ cùng rất nhiều người giống nhau, tuyển chọn bài độc phương diện phục vụ, bằng không tuyến tiền liệt thực dễ dàng xảy ra vấn đề, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sinh dục năng lực. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đang bị đại dương vật địt vô cùng là thoải mái nàng, lúc này giống như là tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ ngu ngốc giống nhau. Một bên liều mạng phối hợp Diệp Vũ cường đại thế công, một bên chủ động hướng về Diệp Vũ tác hôn nói a. Lão công, a, ngươi Liên Tử lão bà có đẹp hay không a? A, rất đẹp, Liên Tử ngươi là thực sự là vô cùng mỹ. Ân, so, tiểu đồng đẹp không? Một bên Tinh Lan Đồng là nhịn không được lại lật một cái bạch nhãn, cảm thấy nữ nhân này cũng không phải là hàng tốt gì, tính cách sợ là cùng Huệ Tử có liều mạng, đều giống nhau ác liệt. Diệp Vũ lại không ngốc. Ngươi muốn hỏi cái không ở hiện trường, ta trái lương tâm một chút chụp cái nịnh bợ cho ngươi cao hứng một chút này không có gì, người khác Tinh Lan Đồng bây giờ đang ở chỗ này, sẽ không ngươi như vậy kéo thù hận ăn hiếp người khác, đương chính mình rất ngu sao. Mỹ, Mỹ tự nhiên là rất đẹp, nhưng tiểu đồng cũng không kém, nàng thật biết điều thực nghe lời, bình thường hầu hạ ta cũng thật thoải mái, ta có thể không biết là nàng không bằng ngươi, các ngươi a, đều rất tuyệt, ta đều quá yêu thích. Sắc hiện viện. Kho chuyện free khủng của các anh em chơi sắc văn. Truy cập ngay sachiepvien.net. Một bên Tinh Lan Đồng tự nhiên là nghe đại thụ cảm động, mà bảo lưu lại một chút lý trí cố ý tại nghịch ngợm làm chuyện xấu Thu Đình Liên Tử. Đối với đáp án này liền không hài lòng lắm rồi, là ôm lấy chính nằm sấp tại trên người của nàng không ngừng vận động Diệp Vũ làm nũng nói a. A, người còn tiểu hồ ly rào hoạt, nhanh chút, đừng ngừng, yêu chết người cái này phá hư người. a, lại cắm vào, nha, nha, ta, a, thật thoải mái, a, ngươi như thế nào như vậy sẽ làm huyệt, bất kể, a, thật tốt a, ngươi thật cứng rắn, a, về sau không thể chỉ muốn Tiểu Đồng cùng Huệ Tử các nàng, ngươi Liên Tử lão bà cũng muốn ngày ngày bị lão công Đại Dương vật móa. Diệp Vũ cúi đầu cắn Thu Đình Liên Tử đầu vú, dùng sức hút lấy, bắt đầu sử dụng này một chút yêu cầu cao độ tình yêu tư thế, trực tiếp liền chơi lên kẹp giấy, làm Thu Đình Liên Tử cả người co lại thành một cái V, song đầu thon dài trắng nõn hai chân bị chen ép tại trong bọn họ lúc, khép lại đánh thẳng, tiểu huyệt là không ngừng buộc chặt, nguyên bản ma sát cảm là tiến thêm một bước phóng đại. Nào đã từng trải nghiệm tình yêu chân chính mỹ diệu Thu Đình Liên Tử rất là trầm mê cao giọng dâm đãng kêu la nói a. A, đúng, đúng. Là như thế này, nha, nha, sướng chết, khoái chết, a, không được, không được, sắp tới, lão công, mau hơn chút nữa, người Liên Tử lão bà sắp tới, a, nhanh một chút. Biết Thu Đình Liên Tử bên này đã sắp đúng chỗ về sau, Diệp Vũ cũng là tăng nhanh thôi đưa tốc độ, đồng thời cũng mở ra chính mình tinh quan, giống như phía trên tốt đạn pháo Italy pháo giống nhau, chỉ chờ tới lúc Thu Đình Liên Tử bên này đạt tới tầm bắn phạm vi bên trong. Lập tức có thể một phát nhập hồn, tại thân thể của nàng bên trong hoàn thành đánh dấu. A, đúng, cắm vào chỗ đó, ai nha, muốn bay, a, lão công, người Liên Tử lão bà mau bay, a. Thu Đình Liên Tử bên này vừa mới nhất tiết, đang bị nàng kêu tâm tinh dao động Diệp Vũ theo lấy liền phun ra một cái rất lớn cổ dương tinh, liên tục không ngừng tất cả đều bắn vào Thu Đình Liên Tử hoa tâm chỗ sâu. Thoải mái nàng đem Diệp Vũ ôm quá chặt chẽ, rất là chủ động liều mạng tác hôn, chàng diện là muốn nhiều cuồng dã có bao nhiêu cuồng dã. Hai người ôn tồn trong chốc lát về sau, vẫn có một chút chưa thỏa mãn Thu Đình Liên Tử rất là phù mị nhìn Diệp Vũ chủ động phát ra mời nói lão công. Ngươi thật tốt, Liên Tử rất thích ngươi, lại với ngươi Liên Tử lão bà làm một lần, ta còn muốn nha. Tinh Lan Đồng làm sao có khả năng nhìn không ra Thu Đình Liên Tử điểm kia một chút thủ đoạn, bất quá căn bản không thèm để ý. Bởi vì không có người so nàng rõ ràng hơn người nam nhân này là đến cỡ nào biến thái, đừng nói một cái Thu Đình Liên Tử, cho dù là nhân với 10, tất cả đều không muốn sống điên cuồng áp bức, phỏng chừng cũng rất khó là đem người nam nhân này chân chính áp bức sạch sẽ, chỉ do là không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 1738 ra biên tình thế. Liên Tử đâu này, nhìn đang tại bể bơi bên kia Du Lõa Vịnh, cùng Tiểu Ai, Minh Mỹ, Khắc Lệ Ti, Mỹ sóng các nàng chơi đùa Diệp Vũ. Vừa tỉnh lại không lâu, đã xử lý xong đỉnh đầu công tác Huệ Tử là trực tiếp hỏi thăm tới Thu Đình Liên Tử tình huống, dù sao hiện tại có thể đều đã cơm trưa thời gian. Đến giờ cơm sao, nàng a, bây giờ là đắm chìm tiến âm nhạc thế giới rồi, thế nào còn nhớ rõ ta, ta thật hoài nghi nữ nhân này không phải là vì kia một chút ca a. Lúc này bắt tay đặt ở cung giã tìm muội áo tắm chính trêu đùa các nàng đôi này hoa tìm muội Diệp Vũ rất là khó chịu chửi bậy nói, này thật đúng là lần thứ nhất gặp được, Thấm Nhi cũng không như vậy a. Được rồi, những thứ này đều là giả ca sĩ, thật đàm không lên là có nhiều yêu thích âm nhạc. Cái này không phải là rất bình thường sự tình sao, tiện nghi ngươi, nữ nhân này cũng không dễ dàng truy. Có chút sợ nói lộ ra miệng Huệ Tử lập tức là thoại phong nhất chuyển tán gẫu khởi đêm nay phía trên địa cầu đường đua vốn là nhị đội xuất chiến, xem như ăn ý cầu A, dù sao Tây Á bên kia địa cầu đội tất cả mọi người biết, nhất là Iran cùng Sa Đặc, gần như là sân nhà bất bại, cho nên tuy rằng không trước tiên thương lượng. Nhưng cam chịu làm một thắng nhất phụ. Ngươi cho rằng tại Á Châu chân đàn bị đá là ai mạnh ai yếu. Chớ trêu, làm toàn bộ thế giới nhất là hắc ám bóng đá khu vực, nơi này phần lớn thời gian đều là bị đá đạo lý đối nhân xử thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi được có thể xếp tiến Á Châu cuộc so tài khu tứ đại thiên vương, ngươi muốn xếp hạng không đi vào, bản thân tại quốc tế chân đàn lực ảnh hưởng có hạn, tự nhiên cũng không có khả năng thật để cho ngươi làm loạn. Trước mắt Á Châu chân đàn chủ muốn chia làm Tây Á cùng Nhật Hàn hai đại khu vực, Trung Quốc theo vì quốc gia đội thành tích quá kém là hoàn toàn chưa được xếp hạng, chính là không chịu được thằng Ngô, cơ bản cũng không sẽ mang chúng ta ngoạn. Bởi vì Nhật Hàn xem như Á Châu thứ nhất đương, Tây Á bản thân cũng không yếu, cho nên Sa Đặc, Iran cùng Nhật Hàn tứ chi đội bóng ở giữa, mỗi một giới Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài chung kết tổng cuối cùng cơ bản đều đánh ăn ý cầu. Đơn giản tới nói chính là lớn gia chủ sân khách người mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe. Người thắng một hồi ta thắng một hồi, đều thua đánh, vì chân chính đối thủ cạnh tranh lưu lực, cũng chính là hoặc là bình, hoặc là nhất cầu tiểu thắng, như vậy tại mặt đối với cái khác đối thủ cạnh tranh thời điểm sẽ có tịnh thắng cầu ưu thế, dù sao tên thứ ba ai cũng không muốn làm. Bởi vì Á Châu chỉ có 4, 5 cái danh ngạch, cũng chính là hai tổ thành tích tốt nhất tên thứ 3 muốn đi cùng Nam Mỹ đội bóng tên thứ 5 đá phụ trợ cuộc so tài, thắng mới có thể ra tuyến. Nam Mỹ nhưng là rất mạnh, xác suất lớn là đá không thắng, cho nên đều không muốn đương cái gì tên thứ 3, cho dù là thành tích tốt nhất tên thứ 3, cũng đều ra biên cơ hội xa vời. Mà phía trước Á Châu khu bản thân xem như gió yên biển lặng, nhưng đột nhiên là giết đi ra một cái Australia, cho nên hiện tại liền biến thành ngũ cường tranh bá, tứ đại thiên vương liên thủ đánh ép Australia. Trước mắt xếp hạng đầu danh chính là Trung Quốc đảo quốc Sa Đặc lập tức mới trận thứ 3, trực tiếp mộng ảo tam liên thắng bắt đầu, Sa Đặc phía trước trận kia là theo Australia đá bình định, mặt khác hai chi là ca nạm đội bóng, cho nên kế tiếp thứ nhất luôn hai trận cuối cùng cực kỳ trọng yếu. Trung Quốc đội thắng Australia tự nhiên là chuyện tốt, nhưng dù sao cũng là sân nhà thắng, đến sân khách khó mà nói. Đảo quốc phía trước đều là nhị đội xuất chiến, tại Âu Châu đá cầu chủ lực là một cái cũng chưa chiêu tiến đến, cho nên kế tiếp hai trận không tốt đánh, dù sao Tây Á đội bóng sân nhà thật có thể dùng địa ngục hình dung, thắng là không có khả năng, đánh ngang đều khó khăn, bên kia đá cầu là thực sự là vô cùng bẩn, sân nhà thiếu cũng là quá tối, cùng Nam Triều Tiên cây gậy nhất mạch tương thừa. Cho nên tốt nhất tình huống chính là sân nhà chiến thắng Sa Đặc, sân khách bắt đảo quốc sẽ đem Australia cùng Sa Đặc bắt, như vậy tên thứ ba ổn, xác suất lớn có thể cầm đến thứ hai, thậm chí thứ nhất, không cần đi đá cái gì phụ trợ cuộc so tài. Nghe là suốt đêm liền đem tại Âu Châu đá cầu chủ lực toàn bộ triệu hồi đến, Diệp Vũ cũng biết trận này đảo quốc là thật mà liều rồi, ba cái cầu sợ là bất hội thỏa mãn, xác suất lớn sẽ thắng 5 cầu, đến một trường giết chóc. Sau đó thứ 7 tuần sau đối trận Trung Quốc đội cái kia chẳng có khả năng tiểu phụ nhường, đối với những cái này quyền quý đại nhân vật tới nói, đội tuyển quốc gia có thể hay không ra biên kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, sao có thể cùng bọn hắn thiết thân lợi ích đánh đồng. Đối với kết quả như thế Diệp Vũ không tính là ngoài ý muốn, liền trực tiếp theo bên trong bể bơi đi ra, dùng chuyên môn khăn tắm lau khô nước trên người về sau, trực tiếp là đi nhà ăn bên kia hưởng dụng phong phú mỹ vị cơm trưa. Khi nhìn đến Yukiko cùng Tinh Lan Đồng hai cái gia chính phụ về sau, Diệp Vũ trực tiếp duỗi tay hướng về các nàng vú sữa mông sờ soạng một cái, chiếm khởi tiện nghi của các nàng, lộ ra toàn bộ gia chính phụ lạc thú không phải là cái này sao. Mà bây giờ đang tại Ma Đô bên kia vừa mới nhận được tin tức Thái nói chi cũng không nghĩ tới đột nhiên đã tới như vậy vừa ra, mặc dù có một chút làm rối loạn nàng nguyên bản kế hoạch, nhưng là quả thật xem như chuyện tốt, tuy rằng lúc này đây xác suất lớn sẽ không ra cái gì tốt lắm thành tích, nhưng cũng không kém. Xem như cấp sau tích lũy kinh nghiệm. Bất quá Thái nói chi vẫn là có chút ngoài ý muốn Diệp Vũ thế nhưng cũng cấp Lưu Diệp Phi Na chát các nàng riêng phần mình chuẩn bị một tấm tối cao thẻ bài, cái này nàng cũng biết, đang tại suy nghĩ hối đoái cái dạng gì thẻ bài, cho nên là tiên thử dùng khởi hai người bọn họ, trước trải nghiệm một chút sau đó lại tiếp tục cho các nàng đưa qua. Bởi vì sang năm chính là World Cup năm, Trung Quốc đội lúc này đây chiến tích thần kỳ ra sức, đồng thời còn xuất hiện giống Tiếu Tuấn Quang hiện tượng như vậy cấp cầu thủ. Phải biết phía trước thế đều chén thời điểm Thiếu Tuấn Quang biểu hiện nhưng là phi thường sinh động, lúc ấy liền có không ít Âu Châu hào môn cho ra không sai báo giá trị, chính là bị cự tuyệt rồi, tính toán đợi World Cup, hoặc là World Cup dự tuyển cuộc so tài sau khi kết thúc nói sau. Đơn giản tới nói muốn chưa đi đến World Cup, Thiếu Tuấn Quang liền trực tiếp chuyển, muốn vào World Cup, đợi World Cup sau khi kết thúc lại chuyển, dù sao đá không đá World Cup, có hay không tại World Cup phía trên có kinh diễm biểu hiện, giá trị bản thân có rất lớn khác biệt. Hiện tại báo giá chỉ cũng liền cùng lỗ tạp không sai biệt lắm, là đang tại 100 vạn đồng euro cao thấp, 1.500 vạn suy nghĩ đến Trung Quốc thị trường cũng có thể ra, nhưng trước thuê sau mua, có rất nhiều phụ trợ điều khoản. Nhưng World Cup thượng muốn đá ra thành tích, kia liền không giống với, 500 vạn, 600 vạn. Toàn bộ đều là có khả năng. Tiêu Tuấn Quang chuyển hội phí nhưng là có 80% thuộc về Thái nói chi dưới cờ kinh kỳ công tỷ, hàng đại cầm lấy 20%. Có thể bán càng nhiều tiền tại sao muốn bán vãi. Hơn nữa tại cái này mấu chốt thời kỳ bọn hắn nghĩ bán, liên đoàn bóng đá xác suất lớn cũng là sẽ không đồng ý, cho nên không bằng trước treo giá. Chương 1739 quán quân tâm 1. Người đã sớm biết, đã từng trải nghiệm này thần kỳ thẻ bài lợi hại Lưu Diệp Phi, rất là kinh ngạc nhìn Na Chát, tuy rằng nàng phía trước liền có rất nhiều hoài nghi, biết Diệp Vũ tên khốn kia tuyệt đối không bình thường, không nghĩ tới thế nhưng là ma pháp sư Na Chát biết bản cũ. Đồng dạng là tại chuyên môn xe ô tô bên trong thay quần áo Na Chát là gương mặt đắc ý tiếp tục đùa nghịch đưa tay thẻ bài, đồng thời còn cố ý là đem vòng cổ sáng đi ra khoe ra nói ta đương nhiên là nhất đã sớm biết, nhìn thấy không? Đây là trong truyền thuyết ma pháp thạch, là tiểu vũ tử đưa của ta tín vật đính ước, hiện tại chịu phục chưa, cho nên ngươi còn phải thành thành thật thật nhận mệnh. nói ngươi tấm thẻ kia bài là cái ma pháp gì. Nhìn kia hoa lệ rực rỡ ma pháp thạch vòng cổ, tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng bây giờ biết đây rốt cuộc là cái thứ gì lai lịch ra sao sau đó. Lưu Diệc Phi bây giờ là thực sự là vô cùng ghen ghét, bất quá bây giờ người đều không tại nơi này sinh khí cũng không dùng, chỉ có thể là đợi sau sẽ tìm cơ hội làm Diệp Vũ kia cha nam thật tốt bồi thường một chút chính mình. Mặc dù có một chút khó chịu, Lưu Diệc Phi vẫn là đàng hoàng hồi đáp tâm điện cảm ứng, có thể cảm ứng được một chút người ý tưởng, nhưng phải là muốn nhắc tới tên của ta hoặc là nghĩ đến ta thời điểm mới được, bằng không liền sẽ cùng tìm tòi không đến tín hiệu giống nhau, không thể hữu hiệu liên tiếp. Người đây này, Na Chát là gương mặt rào hoạt nói ta tại sao phải nói cho ngươi. Lưu Diệc Phi lần này là hoàn toàn nhịn không được rồi, trực tiếp hướng Na Chát xông đến, cùng nàng tại xe ô tô phía trên hóa trang ở giữa đùa giỡn thành một đoàn. Bất quá hai người còn nhớ rõ công việc bây giờ, cho nên đùa giỡn sau một lúc rất nhanh liền thu liễm, không còn điên nháo, dù sao hiện tại nhưng là công tác thời gian, đang cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia cùng một chỗ chụp tuyên truyền khúc cùng tân quảng cáo. Đây là bên trên bàn giao xuống đến, rất nhiều đương hồng minh tinh đều bị mộ binh rồi, hãy cùng Bắc Kinh hoan nghênh người giống nhau, nếu như thật có thể đánh vào World Cup, gióng trống khua chiêng các loại tuyên truyền, rất nhiều thứ thứ nhất thời thả ra dù sao như vậy xa hoa đội hình cũng phải trước tiên hẹn trước. Trong thời gian ngắn rất khó thấu tề, không thành công đánh vào coi như không loại sự tình này. Đồng thời thật muốn tiến vào World Cup lấy được coi như thấy qua đi thành tích, bên trên xác suất lớn là xin 2022 World Cup thân làm quyền, dù sao 2022 năm vừa lúc là lại trở lại Á Châu, quốc tế chân liên nhưng là thực nghĩ tới chúng ta xin, gần như là đang nói chạy nhanh xin, người muốn thân mời chúng ta liền trực tiếp cho ngươi. Nhưng đội tuyển quốc gia thực lực quá kém thành tích quá nát. Tính là người thân làm thành công kia cũng bất quá là mất mặt vứt xuống toàn bộ thế giới, không làm được còn hái được sự thượng yếu nhất chủ nhà danh tiếng, làm mặt mũi đại quốc chúng ta tự nhiên không muốn, cao tầng lãnh đạo cũng phải cần mặt. Điên nháo trong chốc lát về sau, Na Chát vẫn là đem chính mình tấm thẻ này bài ma pháp nói ra, dĩ nhiên là ẩn hình ma pháp, bất quá hạn chế vẫn có, tuy rằng không giống thần kỳ tứ hiệp bên trong ẩn hình nữ như vậy cần phải cởi sạch quần áo mới có thể ẩn hình, nhưng ở đối mặt một chút nóng cảm ứng thiết bị thời điểm trừ phi ngươi hoàn toàn bất động. Nhất vận động, vẫn có thể nhận thấy năng lượng dao động, thực mỏng manh nhưng vẫn có, không tính là tuyệt đối ẩn hình, bằng không tấm thẻ này bài Diệp Vũ có thể luyến tiếp cấp Na Chát. Ẩn hình, lợi hại như vậy sao? Người cái này hay bổng, chúng ta có thể thay đổi dùng a? Mới không muốn, người cái mới nhìn qua kia rất yếu, hay là ta cái này thực dụng? Na Chát mới luyến tiếp đem bảo bối của nàng thẻ bài cầm lấy cấp những người khác sử dụng, cho dù là Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp cũng không được, đây chính là nàng đại bảo bối. Lưu Diệc Phi thấy thế hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tiếp tục phản ứng Na Chát tên phản đồ này rồi, chính mình lòng này tính tự cảm ứng cũng không kém được không, một chút nguy hiểm tính kế, có thể thứ nhất thời xuyên qua, hơn nữa bài bạc siêu lợi hại, người suy nghĩ gì là cái gì bài, ta từng phút đồng hồ liền có thể biết. Đúng rồi, chuyện này ký phải giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, cũng chỉ có hai chúng ta mới có, biết không? Nhớ tới lão công là tại điện thoại bên trong chuyên môn chào hỏi qua. Phía trước cũng vẫn luôn có gọi nàng giữ bí mật, Na Chát rất là nghiêm túc nhắc nhở. Lưu Diệc Phi cũng không phải không biết nặng nhẹ người, nàng liền khế ước sự tình cũng chưa đối ngoại tiết lộ qua, kỳ thật nàng so Na Chát biết sớm hơn, phía trước cũng có hỏi qua, nhưng chính là không nói cho nàng chân tướng, chỉ có thể nói nàng ấn tượng đầu tiên có chút kém a, cảm giác thủy chung là thấp Na Chát nha đầu kia một đầu. Cốp chân mộng tưởng sức nặng, dừng ở bả vai ta, là cái gì lực lượng để ta ngược gió bay lượn? Vinh quang, tại đây phiến đồng cỏ, nhảy lên trái tim là ta, cắm rễ thổ nhưỡng, quần tinh mỗi sáng sớm thần không muốn rời giường, là các ngươi cho ta lực lượng, có nhiều lắm sự tình không có làm, đối với chính mình ôm lấy kỳ vọng, bất hội hướng hiện thực đầu hàng, khi ta chạm lên sân bóng, dùng từng viên một dẫn bóng, tỏa ra ta chính mình quang mang, ta liều mạng hết lực đi thắng được thắng lợi. Hợp sướng bởi vì có các ngươi tại mới phát giác được đặc biệt có ý nghĩa. Muốn làm quán quân tranh đầu tiên là cầu thủ sứ mệnh. Không cần cầm lấy đỉnh lương. Cũng có thể đá thực vui vẻ đã từng té ngã lại bò lên. Nghe hò hét âm thanh. Là các ngươi một đường làm bạn vĩnh viễn không chia cách không rời xa. Đường quán quân không phải là điểm cuối chính là khởi đầu mới. Khi chúng ta còn có khí lực. Cùng đi sáng tạo kinh điển. Tiểu sở. Mộng tưởng sức nặng. Dừng ở bả vai ta, là cái gì lực lượng để ta ngược gió bay lượn? Vinh quang, tại đây phiến đồng cỏ, nhảy lên trái tim là ta, cắm rễ thổ nhưỡng, cốt chân quán quân Trung Quốc, vinh quang thượng Trung Quốc. hãy đọc theo ta, đại gia theo ta niệm một lần. Quán quân Trung Quốc, vinh quang Trung Quốc. Hãy đọc theo ta, đại gia theo ta niệm một lần. Hợp xướng còn nhớ rõ nước mắt mùi vị trở về chỗ cũ tại bên người. Có khi thành công hoặc là thất bại. Ngay tại vừa đọc ở giữa. Dương buồm thuyền hiện tại lại muốn tân xuất phát. Đi đến tân khiêu chiến. Mở hướng đến phương hướng mới. Đều là người Trung Quốc. Đều phải vì Trung Quốc cố gắng. Đều phải vì Trung Quốc đi tranh đoạt một phần vinh dự. Không nên quá để ý nhất thời thắng bại cảm xúc. Tận tình đầu nhập trận đấu. Đặc sắc không cần nói cũng biết. Khi ngươi còn muốn cuộc sống, còn muốn cạnh tranh, còn muốn tương đối. Khi ngươi còn lại oán giận chính mình quá còn chưa đủ tốt. Khi ngươi dụng tâm trả giá còn chưa kịp có hồi báo. Nghĩ nghĩ quán quân có ngươi. Nghĩ nghĩ quán quân có ta. Bài hát này tên là Quán Quân Tâm, trước mắt chính là Lục Ca Lục MV, nhân tiện quay chụp mấy đầu quốc xí quảng cáo, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy lừa gạt bò, xem như cấp quốc chân trợ lực, mặt sau không có gì bất ngờ xảy ra có khả năng trở thành quốc chân đánh vào World Cup khúc chủ đề, sẽ xuất hiện tại rất nhiều quảng cáo cùng tiết mục tổ. Đơn giản tổng kết chính là Liên đoàn bóng đá thể dục tổng cục các loại bạch phiêu bọn hắn chân dung quyền, Mỹ kỳ danh viết cấp quốc chân trợ lực, duy trì quốc gia thể dục sự nghiệp. Không có biện pháp, chính trị nhiệm vụ, trừ phi ngươi không muốn tại quốc nội lăn lộn, cho nên phải được tham gia, hơn nữa tất cả đều là một chút đương hồng minh tinh, phía trước liền định ra, nhưng có chút cầm lấy không cho phép, hiện tại sân nhà đều đem Australia đá thắng, cảm giác này một đợt xác thực thực ổn, ai kêu bây giờ là ra Tiếu Tuấn riêng này dạng cao nhất cầu thủ. Tuy rằng nơi này đại gia rất nhiều, nhưng chân chính ở C vị cùng tuyệt đối trung tâm vẫn là Tiếu Tuấn Quang, hắn hiện tại trong nhưng là quốc thể dục cục duy nhất siêu sao, sao có thể thành công hay không đánh vào World Cup, còn phải nhìn hắn phát huy, đây mới thực sự là đùi, vô luận trước chàng vẫn là hậu trường, đều gọi được là hiện tại chi này đội tuyển quốc gia định hải thần châm. Bởi vì thái nói chi quan hệ, Tiếu Tuấn Quang cũng là biểu hiện đối với một chút vòng nội đương hồng minh tinh thực khách khí. Cũng không có giống khác kia một chút kề công kiêu ngạo quốc tên cửa hiệu cầu thủ như vậy ngạo khí lăng người, đồng thời hắn xem như đội tuyển quốc gia ít có phi thường tự hạn chế tồn tại, gần như sẽ không đi đi ba dạo quán đêm, trên cơ bản đều là huấn luyện, không ngừng cường hóa thể chất của mình, tăng lên chính mình cùng Lý Huệ Đường xứng đôi giá trị. Chương 1740 Quán Quân Tâm 2. Trải qua đã hơn một năm cố gắng, Tiếu Tuấn Quang hiện tại cùng Lý Huệ Đường xứng đôi độ cao đạt 43%, vẫn có một chút thấp. Nhưng đã coi như là Á Châu thứ nhất đương cao nhất cầu thủ, cho dù là tại Âu Châu chân đàn, cũng không sai biệt lắm là có thể đứng vào ngũ đại liên tái trung hạ du thay phiên cầu thủ, thậm chí là một chút tiểu cầu đội đồng vị đưa tuyệt đối chủ lực, đã rất lợi hại. Nhưng còn xa xa không đủ, cho nên hắn hiện tại không tâm tư nghĩ kia một chút bát nháo chuyện hư hỏng, không thích xã giao, bí mật thuộc về là tương đối quái gở thanh cao tính cách, cũng chính là hắn người đại diện là thái nói chi, sau lưng chạm thế lực không kém. Bằng không sớm đã bị một ít người các loại làm cho thủ đoạn kéo xuống nước rồi, ai kêu quốc nội cái này vòng tròn là có tiếng tàng ô nạp cấu, thật muốn quá mức trong sạch, ngược lại không tha hậu thế. Hôm nay Tiếu Tuấn Quang Minh Hiền có chút không yên lòng, bởi vì hắn vừa rồi đột nhiên là nhận được gặp được nhiệm vụ, hắn đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu không nhận được quá nhiệm vụ như vậy rồi, phỏng chừng vẫn là phía trước đối thủ không có gì tính khiêu chiến, hằng đại tại Á Quan xác thực vô địch tồn tại, ban bố nhiệm vụ ý nghĩa không lớn. Lúc này đây gặp được nhiệm vụ là liên hoàn nhiệm vụ, vòng thứ nhất thiết muốn sân nhà đánh bại Sa Đặc, chỉ cần có thể xuất lĩnh hiện tại con này đội tuyển quốc gia chiến thắng Sa Đặc, có thể đạt được danh tiếng lừng lẫy bối thị đường cong, đương nhiên khả năng chính là một bộ phận, dù sao cũng là liên hoàn nhiệm vụ, không phải là đơn khâu nhiệm vụ, không có khả năng nhất cuộc tranh tài liền khen thưởng nguyên bộ kỹ năng. Bối thị đường cong cũng chính là bối khắc hán mẫu cái kia chiêu viên Nguyệt Loan đao, không đơn thuần là free kick chồng, còn bao gồm chuyền bóng, đây là trọn vẹn. Một khi có được chớp mắt có thể bù đắp chính mình free kick trồng cùng xa truyền phương diện ngắn bản. Liền ngắn bản tới nói, Tiếu Tuấn Quang hiện tại vấn đề lớn nhất chính là truyền bóng không được, free kick trồng. Hắn một cái đá lưng sau ngươi làm sao có ý tứ yêu cầu, nhưng truyền bóng không được, không có tổ chức năng lực, liền nhất định hắn tạm thời chỉ có thể xem như một cái phòng thủ hình lưng sau, không thể tha sau tổ chức, một khi bị chành chết, không thể thuận lợi trước cắm vào. Trung Quốc đội thực lực liền rất khó nói, dù sao đội tuyển quốc gia cũng không có lỗ tạp như vậy giữa trận tổ chức trung tâm. Chỉ khi nào Tiếu Tuấn Quang có bối thị đường cong, có thể free kick trồng có thể xa truyền về sau, kia liền khủng bố, giá trị bản thân liền trực tiếp kể từ bây giờ 1.500 vạn đồng euro tăng vọt 300 vạn trở lên, này vẫn là không có tiến vào World Cup, không có ở Âu Châu ngũ đại liên tái chứng minh quá chính mình, bằng không. Ít nhất 600 vạn khởi bước, thậm chí đột phá 100 triệu đồng euro. Trở thành công nhận Á Châu lão đại. Dù sao liền những phương diện khác số liệu, Tiếu Tuấn Quang hiện tại so với nguyên bản bối khắc Hán mẫu cũng không quá lớn khác biệt, chủ yếu còn kém tại bối thị đường cong phía trên, cho nên Tiếu Tuấn Quang hiện tại cả đầu cũng là muốn như thế nào thắng được cùng Sa Đặc trận đấu, thế nào còn có nhàn tâm nghĩ đông nghĩ tây. Tiêu Ca, cùng Lưu Diệp Phi, Na Chát các nàng cùng một chỗ chụp quảng cáo cảm giác gì, có phải hay không rất kích thích, tốt ước sao? Vừa mới là theo không ít mỹ nữ minh tinh đánh vô cùng là lửa nóng chủ lực hậu vệ Phùng Tiêu Đình trực tiếp là đưa ánh mắt đặt ở hiện nay nóng bỏng nhất ngoại hình nhan trị xuất sắc nhất hai cái quốc dân nữ thần trên người. Tuy rằng quốc chân phân biệt đối xử hiện tượng thực nghiêm trọng, nhưng Tiếu Tuấn Quang sau lưng đứng lấy manager cùng hàng đại, còn có Thượng Hải Vòng, thực lực của bản thân lại thẳng nhận lấy cường ra những người khác ít nhất hai đương, là tuyệt đối vương bài, cho nên vô luận lớn tuổi nhỏ, trên cơ bản đều trực tiếp xưng hô ca. Gần như đặt vững nước hắn chân lão đại danh tiếng, ai kêu hiện tại đội tuyển quốc gia chính là Dĩ Hằng Đại Bang làm chủ. Đương nhiên, đây cũng là có bối cảnh nguyên nhân, phía trước tháng 6 sơ thời điểm đội tuyển quốc gia dĩ nhiên là lấy 1-5 xỉ nhục tính điểm số đã thua bởi Thái Quốc, đây đúng là quá mất mặt, cho nên là đáp ứng bản thân liền tại trong hiệp đàm quán quân giáo đầu ra sở hữu yêu cầu, trong này một đầu chính là làm Tiếu Tuấn Quang tiến vào đội tuyển quốc gia người khoác 10 hào quần áo chơi bóng, xác lập lấy hắn làm trụ cột tân đấu pháp. Ra có thể nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Tiếu Tuấn Quang phát huy cũng là thực sự là vô cùng xuất sắc, chẳng những là đem đội tuyển quốc gia theo thiếu chút nữa bị loại bỏ liền 12 cường cuộc so tài đều vào không được kể cận cái chết kéo trở về, tại tiến vào 12 cường cuộc so tài sau càng là lấy được tam liên thắng mộng ảo bắt đầu, cho nên ra cùng Tiếu Tuấn Quang hiện tại chính là y dâm đãng, trực tiếp bị các loại thổi bảo. Phía trước 1-5 thua Thái Quốc không ít người hiện tại còn tại đội tuyển quốc gia, trong này liền có cái này hàng đại đội hiểu. Làm vì quốc gia đội cùng hàng đại hai lớp đội trưởng Tiếu Tuấn chỉ là gương mặt nghiêm túc nói thiếu tán gẫu những cái này có không, các nàng đều là thái tiểu thư bằng hữu, đừng làm loạn, sau hai cuộc tranh tài, nhất là Sa Đặc trận kia rất trọng yếu, nhưng đừng cho ta rơi dây xích, bằng không ngươi sau trận đấu đừng nghĩ lại phía trên. Phùng Tiêu Đình có thể không biết là Tiếu Tuấn chỉ là đang nói đùa, lập tức liền thành thật, bao gồm khác vài cái tâm địa gian rào rất nhiều không quá tự hạn chế ăn uống phiêu đồ quất gì đều chiếm đội tuyển quốc gia chủ lực lão cầu thủ cũng đều chớp mắt thành thật lên. Sở dĩ làm Tiếu Tuấn Quang đương đội trưởng, trừ bỏ bản thân là chiến thuật trung tâm thực lực xuất chúng bên ngoài, cũng là bởi vì đem là quân lá gan, chính là có cái gọi là thượng lương bất chính hạ lương nghiêng, nếu như đội trưởng đều khởi không tốt đi đầu tác dụng, bản thân chính là lạn nhân một cái, toàn bộ chi đội bóng không khí có thể nghĩ. Tiếu Tuấn Quang bản thân là giã chiêu số xuất ra, căn bản sẽ không nhiễm thượng kia một chút thói quen, hơn nữa còn là có việc nghiệp tâm cùng thi đấu thể chơi dã tâm, tự nhiên bất hội đắm mình thông đồng làm bậy, có thể nói là đội tuyển quốc gia ít có một thân chính khí, có chút thiên long bên trong kiều phong kiều bang chủ hương vị, tăng thêm cùng manager ra quan hệ mật thiết, những người khác tính là tâm địa gian rảo nhiều hơn nữa cũng vẫn là thu liễm không ít. Ít nhất bất hội tại đại chiến trước suốt đêm thức đêm đánh bài, hoặc là đi ra ngoài quán đêm cuồng hoan linh tinh, bởi vì Tiếu Tuấn chỉ là thật đâm chọc. Cùng câu lạc bộ đồng đội cũng không nề mặt, liền trực tiếp sẽ làm người sau không thể lên sân khấu, dù sao chỉ cần hắn Tiếu Ca tại, có hay không các ngươi những cái này đổ rác rưởi không sao cả, liền kích cái Thái Quốc đều có thể thua 1-5, còn thật đem mình làm không thể thiếu hy hữu nhân tài. Khác một chút không rõ nội tình vòng nội nhân đang nghe thấy Tiếu Tuấn Quang buổi tối không có ý định tham gia party, muốn lưu lại tiếp tục huấn luyện chuẩn bị chiến tranh Sa Đặc thời điểm tự nhiên là phi thường ngoài ý muốn, này hay là ta quen thuộc cái kia chi đội tuyển quốc gia sao? Khác rất nhiều muốn cuồng hoan, khi nhìn đến giáo luyện tổ cùng Tiếu Tuấn Quang mấy cái này tuyệt đối chủ lực đều không tham gia, tính toán trước nhìn Sa Đặc sân khách khiêu chiến đảo quốc trận đấu, sau đó lại tiếp tục thêm luyện, tích cực chuẩn bị chiến tranh về sau, tự nhiên cũng đều bỏ qua, bằng không mặt sau sợ là liền đại danh đơn đều vào không được, này cố gắng chính là tấm gương lực lượng A. Chương 1741 chế tạo thảm án 1. Thứ 7 tuần sau xem bóng, có thể A, chúng ta đến lúc đó cũng sẽ đi. Ghế lô sáng sớm đính tốt, nhưng nhân cũng không thể nhiều lắm, Thái Di cũng sẽ đến, Nga, chỉ ngươi cùng Thiến Thiến A, được chưa, vậy các ngươi cùng Thái Di cùng một chỗ tốt lắm. Đầu bên kia điện thoại Na Chát nguyên bản còn muốn nhiều phiếm vài câu, kết quả Lưu Diệp Phi bên này là vẫn luôn tại các loại quấy giày thúc giục, chỉ có thể là trước tiên đem điện thoại cấp Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp rồi, ai kêu phía trước mời nữ nhân vật chính không phải là nàng, về phần nữ nhị cái gì Na Chát mới bất hội suy nghĩ, nàng cũng không cấp tiểu thiếp làm xứng. Bóng đá ảnh thị kịch, lại đến, thậm chí còn không có ra biên sao. Diệp Vũ đối với quốc nội một ít người chính xác là thực không lời, nhưng lại không phải không thừa nhận đây đều là đám người tinh. Giống như, bây giờ là không ra biên, nhưng bây giờ tình thế một mảnh tốt, thứ nhất luân kết thúc xác suất lớn không phải là thứ nhất chính là thứ hai, kém cỏi nhất cũng là thứ ba, mà thứ hai luôn muốn sang năm mới sẽ bắt đầu, có hơn mấy chục thiên chỗ trống kỳ, lúc này bắt đầu lăng xê, đến lúc đó tính là cùng năm rồi giống nhau vẫn không thể nào ra biên, nhưng tiền cùng tài trợ cũng không kiếm ít, có cái gì là so trước tiên đem tiền kiếm được chính mình trong túi quan trọng hơn. Nhất là bây giờ tân hiện ra đến chân đàn đệ nhất nhân, tân siêu cấp siêu sao Tiếu Tuấn Quang, quá kiếm tiền, phải biết tổng cục là có thể đối với cấp dưới cầu thủ chân dung tùy ý sử dụng, còn có thể theo tương quan đại ngôn triều thành, chẳng sợ Tiếu Tuấn Quang sau lưng sáng sớm liền có tư bản cùng hậu trường, quy củ cũng là không thể loạn, số đếm lên rồi, tỷ lệ thấp điểm đó cũng là phi thường kiếm tiền. Đương nhiên, so với khác quốc tên cửa hiệu cầu thủ, tổng cục cùng liên đoàn bóng đá lần này là thu liễm không ít. Dù sao sau lưng cái kia thái tiểu thư trực tiếp lên tiếng rồi, thật muốn quá mức phân, ảnh hưởng đến nàng cùng sau lưng kia một chút tư bản lợi ích, vậy hãy để cho Tiếu Tuấn Quang rời khỏi đội tuyển quốc gia, trực tiếp ra ngoại quốc đá cầu, cũng sẽ không giống đại diêu như vậy bị bọn hắn lung tung soàn soạt, dù sao như vậy vương bài siêu sao hấp kim năng lực siêu cường, là đội tuyển quốc gia cần phải hắn. Không phải là hắn cần phải đội tuyển quốc gia như vậy bình đài. Thay nói chi lại không phải là một người, sau lưng đứng lấy là cả Thượng Hải vòng. Cho dù là tổng cục cùng liên đoàn bóng đá cũng không có khả năng tùy ý làm loạn, cho nên là đã đạt thành một cái khắp nơi đều tính có thể tiếp nhận hợp tác phương án. Mà bóng đá phim truyền hình, nói trắng ra chính là hố quốc nhân hà bao dùng, nghĩ cũng biết chính là tại trong quảng cáo cắm vào bá phim truyền hình, người cho rằng kiếm chính là thủ bá luân bá cùng ảnh thị bản quyền, kỳ thật chính là kiếm quảng cáo tài trợ, dù sao ngốc tử đều rõ ràng này phim truyền hình nhìn người tuyệt đối không ít. Nhất là tiêu phí năng lực rất mạnh còn nhân ngốc nhiều tiền phi thường tốt lừa Trung Quốc fan bóng đá. Liền Diệp Vũ đối với đám người này hiểu biết, dùng mông nghĩ cũng biết khẳng định chụp thành giọng chính, đầu tiên là phim truyền hình giảng lịch sử trưởng thành, sau đó là điện ảnh giảng bọn hắn thế hệ này đội tuyển quốc gia đánh vào World Cup là cỡ nào không dễ dàng, cỡ nào gian khổ, tương quan lãnh đạo vì thế lại trả giá bao nhiêu, dù sao là đem một đám ngồi không mà hưởng sâu mọt chụp chính là ngăn nắp xinh đẹp hiên ngang lẫm liệt. Có thể đem nhân ghê tởm chết cái loại này. Đồng thời nha, còn cường điệu cái gọi là tập thể vinh dự, cố ý kéo thấp Tiếu Tuấn Quang tầm quan trọng, đối với tầm ảnh hưởng của hắn cá nhân danh vọng tiến hành một chút đánh ép, không cho một cá nhân nổi bật thái thịnh quá mức trọng yếu nhưng là Trung Quốc đặc sắc, là xưa nay truyền thống, nhất là đang dùng hoàn ngươi, cảm thấy ngươi tác dụng không lớn như vậy về sau, tục xưng tá ma giết lừa. Tuy rằng cá nhân thực xuất sắc rất trọng yếu, nhưng nếu không có tập thể, không có sự ủng hộ của mọi người cùng trợ giúp, khả năng kết quả liền hoàn toàn khác nhau. Có thể sự thật thượng chính là, không có Tiếu Tuấn Quang gia nhập, liên kích cái Thái Quốc đều có thể thua cái 1-5. Lưu Diệp Phi bên này phân tích là, Tiếu Tuấn Quang nếu có thể diễn, nàng liền diễn, Tiếu Tuấn Quang không diễn, chính là khách mời, quên đi, nàng nhiều nhất khách mời một phen. Bởi vì Tiếu Tuấn chỉ là Thái Di dưới cờ, cho nên Lưu Diệp Phi muốn tìm Diệp Vũ hỏi một chút Thái Di bên kia ý tứ, dù sao nàng cùng Tiếu Tuấn Quang lại không quen. Hơn nữa loại sự tình này nhất định là muốn tị hiềm, cũng không thể không diễn tình lữ, là diễn tỷ đệ huynh muội a. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là muốn Diệp Vũ đến viết cái này kịch bản, đây cũng là Trung ảnh cùng Tổng cục Quảng điện, phía trước cái kia là thể dục ý tứ, coi như là một loại chính trị nhiệm vụ a. Được chưa, ta bên này an bài một chút a, bất quá ngươi phải chú ý rồi, kia một vài người cũng không an hảo tâm, không thể là muốn dùng cái gì hiệp ước tình nhân màn ảnh CP đến lăng xê, này diễn ngươi tốt nhất đừng nhận lấy. Kịch bản cho dù là suy đoán của ta cũng sẽ bị sửa rất lợi hại, dù sao loại này hạng mục nghĩ cũng biết sẽ không để cho những người khác chủ đạo, bên trong lợi ích rất lớn, liên lụy rất sâu, tốt nhất đừng đụng. Lưu Diệp Phi lại không phải là lúc trước cái ngốc kia bạch ngọt, tự nhiên là nghe hiểu Diệp Vũ thâm ý, đơn giản tới nói chính là này kịch bản hắn xác suất lớn bất hội viết, viết cũng không dùng, bởi vì loại này chủ hạng mục đạo quyền không có khả năng tại tay hắn bên trong, sau lưng lợi ích đoàn thể nhiều lắm, nước rất sâu. Như vậy à, vậy coi như rồi, mấy ngày nữa quá tới thăm ngươi, ngươi tại bên cạnh đó kiềm chế một chút, nhưng đừng thật đem thân thể muốn làm hỏng. Tại cúp điện thoại phía trước, Lưu Diệp Phi vẫn có một chút quan tâm nói ra hai câu. Ta ngươi còn không rõ ràng lắm, yên tâm, bất hội muốn làm phá hư, ngươi cùng chát đóng tốt tốt ở chung, mấy ngày nữa tới rồi ta lại mang bọn ngươi nơi nơi ngoạn. Diệp Vũ nói xong là cúp điện thoại, tiếp tục nhìn lên trận bóng, nhân tiện là đem Khắc Lệ Ti cùng Ki Sải Eri kêu. Hắn muốn một bên xem bóng một bên chơi bóng. Hơn nửa hiệp thời điểm Diệp Vũ lấy Khắc Lệ Ti cùng Ki Sải Eri địa cầu làm chủ, nửa hiệp sau liền đổi thành Cung Dã tỉ muội, an bài như thế đơn giản là hoàn mỹ. Thu Đình Liên từ hiện tại đã ở xem bóng, nàng bản thân kỳ thật đối với bóng đá hứng thú không lớn, chính là bồi tiếp nhìn, bất quá cũng đã nhìn ra hôm nay vừa mở tràng đội tuyển quốc gia liền hợp lại vô cùng hung, là ép lấy đang đánh, thế cho nên có chút không rõ liền nàng là không khỏi hướng về Tinh Lan Đồng hỏi đồng, chúng ta lạc hậu rất nhiều phân, ra biên tình thế rất kém cỏi sao? Không kém a, phía trước hai liên thắng, đây là trận thứ ba, còn không có quăng qua cầu, bất quá sau hai trận không tốt đánh, sân nhà đánh xong Trung Quốc đội về sau, còn muốn sân khách khiêu chiến Australia, cuộc so tài trình không phải thực tốt, bất quá hạ bán cuộc so tài trình đối với chúng ta rất lợi. Làm Diệp Vũ trợ lý, Tinh Lan Đồng chẳng sợ bản thân không phải là quá yêu thích bóng đá cũng vẫn là tiến hành tài liệu tương quan thu thập cùng hồ sơ phân loại, cho nên là hướng về một đám nữ fan bóng đá thuộc như lòng bàn tay nói sau hạ bán cuộc so tài trình, cũng chính là thứ hai luân, tiếp khách chàng đối chiến Trung Quốc đội, sân khách đối trận Sa Đặc, sau đó liền là ba cái sân nhà, trong này bao gồm đối trận Australia trận kia, mặt khác hai chi là đưa phân đồng từ cơ bản không uy hiếp gì, ra biên vấn đề không lớn. Liền nhìn cùng Trung Quốc đội ai có thể tiểu tổ thứ nhất ra biên. Chương 1742 chế tạo thảm án 2. Australia cùng Sa Đặc ai mạnh à? Tân một bên Mỹ sóng cũng là không như thế nào nhìn bóng đá, bất quá bây giờ đều tại tán gẫu cái này, nàng không rên một tiếng cũng không thích hợp, cho nên là trực tiếp hỏi lên có vẻ giống như hiểu lắm Tinh Lan Đồng. Đương nhiên là Australia, đây chính là World Cup top 16 đội bóng, chúng ta hiện giai đoạn cũng chỉ tại 02 năm cùng 10 năm 2 lần giết tiến vào top 16. Bất quá đều là danh liệt thứ 9, tiến vào đương giới World Cup thập cường nhóm. Vừa nhắc tới cái này Tinh Lan Đồng có thể nói là gương mặt kiêu ngạo đắc ý, cảm thấy đây là rất mặt mũi một sự kiện. Miano Aemi phỏng chừng cũng là thật không biết bóng đá, là Na Hồ bất khai để Na Hồ nói kia Trung Quốc đội đâu này. Huệ Tử ý vị thâm trường nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, cố ý dùng hơi giọng giễu cợt trả lời 02 năm tiến vào một lần, không thắng ba phụ, tiểu tổ thứ 4, bị quét ngang bị nô trồng ao. Tiến một lần kia vẫn là bởi vì Nhật Hàn Liên Hợp tổ chức, là có 6. 5 cái danh ngạch chủ nhà trực tiếp thăng cấp. À, làm sao lại như vậy? Trung Quốc đội không nên rất mạnh sao? Cùng rất nhiều không hiểu bóng đá tiểu tỷ tỷ giống nhau, Miano Aemi là thật cho rằng sát phách Trung Quốc đội rất mạnh, thậm chí là Á Châu lão đại, dù sao bên kia dân cư nhiều như vậy, là bọn hắn bên này thập bội trở lên, vẫn là thế vận hội Olympic thượng kim bài nhà giàu, làm sao có khả năng so với bọn họ còn kém? Huệ Tử là gương mặt cười xấu xa nói bên kia a. Xác thực thực phức tạp, bóng đá cái gì đúng là một chuyện thiếu lâm, bất quá nha, lúc này đây cũng là xác thực đi ra một cái rất lợi hại nhân vật, chính là cái con này Đông Phương Long thần danh xưng Tiếu Tuấn Quang, đây chính là Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài thứ nhất xạ thủ, đáng sợ nhất chính là hắn bị đá nhưng là lưng sau. Một cái lưng sau dẫn bóng so tiên phong đều nhiều hơn, xác thực thực hiếm thấy. Có chút cùng loại 02 năm World Cup Đức Quốc chiến xa tuyệt đối vương bài siêu say A ba lạc khác bởi vì cầm đến đội tuyển quốc gia câu lạc bộ Á quân đại mãn quán, hắn cũng là bị đá lưng sau, nhưng là không Tiếu Tuấn Quang khoa trương như vậy dẫn bóng. Chủ yếu Tiếu Tuấn Quang sút xa rất lợi hại, cộng thêm nhất chiêu có thể bắn ngược đối phương sút gôn siêu viễn cự ly sút xa, tại thời điểm mấu chốt là thực sự là vô cùng khủng bố. Đương nhiên, điều này cũng cùng Á Châu đội bóng thủ môn phòng thủ hậu phương qua nát có liên quan. Gặp được chân chính cao nhất môn thần cùng cao nhất cường đội, hiệu suất liền đại đà chiết khấu, đây cũng là hắn hiện tại báo giá chỉ cũng không tính rất cao nguyên nhân. Đồng thời Tiếu Tuấn Quang đáng sợ nhất tối bị Âu Châu kia một chút câu lạc bộ coi trọng một điểm nhưng thật ra là hắn đặc thù thể chất, gần như không bị thương, chạy bất tử, có thể từ bắt đầu thi đấu đến kết thúc vẫn như cũ có thể toàn trường điên cuồng sức chạy, là liền mồ hôi cũng chưa vài giọt, chính là cái khoác cây hồng bị phô hắc tinh tinh. Thậm chí có thể so với bị ma lực điều hình dung dài quá hai cái phế ai tân. Kỹ thuật nói như thế nào đây? Ngay từ đầu xác thực thực thô ráp, nhưng bây giờ tăng lên không ít, tổng hợp tới nói, hắn như vậy tùy thời có thể trước cắm vào hậu trường tự do nhân xác thực uy hiếp rất lớn, đáng sợ nhất chính là rất khó tránh phòng, xem như Á Châu nơi này hiện giai đoạn độc nhất đương tồn tại. Nhưng Tiếu Tuấn Quang ngắn bản cũng có mấy cái, một là tuổi tác quá lớn, đều 26 tuổi, không trẻ. Tiếp theo chính là không có tổ chức năng lực, tại tiểu câu lạc bộ cùng yếu đội là tuyệt đối đùi, cao nhất cường đội còn thực sự có một chút chướng mắt hắn, thuộc về nửa vời tồn tại, cùng lỗ tạp có chút tương tự. Đây cũng là Diệp Vũ đang thu thập đến Tiếu Tuấn Quang tư liệu về sau, là đã rút ra bối khắc hán mỗ bối thị đường cong, dù sao gia hỏa kia hiện tại cũng không đá cầu rồi, không bằng phế vật lợi dụng, cấp cũng có tác dụng người mới sử dụng, cho nên Diệp Vũ là thông qua một chút thủ đoạn rút lấy lão bối phương diện này năng lực. Đây cũng là kia lão gia hỏa phía trước thượng tiết mục hiếm thấy thất thủ, thủy chung đá không dẫn bóng nguyên nhân. Bất quá Diệp Vũ không có ý định trực tiếp đưa, là muốn thông qua không song cùng khiêu chiến từng bước giải tỏa, hoàn không thành dĩ nhiên là không có, thất bại có đôi khi cũng là một cái không sai lão sư, nếu như vậy chưa gượng dậy nổi đắm mình, thì phải là không chịu được thằng ngu, cũng không đáng được từ mình đầu nhập nhiều lắm, mấu chốt còn phải là nhìn người. Chỉ khi nào tam cuộc tranh tài toàn bộ thắng lợi, thành công thu được bối thị đường cong, kia Tiếu Tuấn Quang liền khủng bố, coi như là tiểu bối thêm Lý Huệ Đường, tuy rằng cũng không phải là bản đầy đủ, nhưng đối với hiện đại bóng đá tới nói, trừ phi là đỉnh phong kỳ Lý Huệ Đường, bằng không vẫn là hiện tại cái này khâu lại quái rất tốt dùng. Chủ yếu là bởi vì Diệp Vũ cảm thấy Tiếu Tuấn Quang rất khó tại thể chất thượng đuổi kịp bản thân hãy cùng quái vật có liều mạng Lý Huệ Đường, xác suất lớn không thể 100% xứng đôi, cho nên chỉ có thể là thay đổi một chút sách lược, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. 2022 năm hắn muốn tại bản thổ tổ chức World Cup, lao cuối cùng một đợt ngoan, sau đó lại tiếp tục cùng kia một vài người đại quyết chiến, làm bọn hắn rõ ràng nhận thức đến tiểu phá cầu rốt cuộc thuộc về ai. Dẫn bóng rồi, cái kia chính là Hương Xuyên thật tư, thật mạnh. Không hổ là Đức Giáp bán trình tốt nhất cầu thủ, giá trị bản thân đều vượt qua 300 vạn đồng euro đi à nha. Cũng không phải là tất cả mọi người không hiểu bóng đá, Yukiko là biết, cho nên là liếc mắt nhận ra dẫn bóng đúng là hiện nay rất giận Á Châu lão đại Hương Xuyên thật tư. Cũng không tệ lắm, Sa Đạc quả nhiên thực thủy. Sa Đạc, World Cup nổi danh đưa phân đồng tử, vài khởi thảm án người bị hại, có tiếng thiếu gia binh, xác thực thực thủy. Dù sao đây chính là cùng bình thường Trung Quốc đội đều có thể đá cái 55 mở địa cầu đội, trừ bỏ sân nhà bất bại bên ngoài, sân khách tác chiến thành tích không phải là bình thường kéo hông, xác thực thực thủy, cảm giác bình thường đá xác suất lớn cũng có thể thắng. Bị Diệp Vũ mềm mại bóp vô cùng là thoải mái Khắc Lệ Ti, trực tiếp là ôm Diệp Vũ cổ cùng hắn hôn môi, bắt tay đặt ở dương vật của hắn phía trên tuốt, một bên Ki Sài Eri cũng biểu hiện vô cùng là nhiệt tình chủ động, tại hai cái thục nữ cám dỗ phía dưới, Diệp Vũ rất nhanh liền có chút không nhịn nổi. Trực tiếp là tại phòng khách nơi này hướng về hai người bọn họ đã sớm hoàn toàn chín mùi đại tỷ tỷ tiểu A-di đít lên, nhìn không ít nữ nhân mặt đỏ tai hồng. Nhìn gương mặt khẩn trương tỷ tỷ, Bụi Nguyên cầm tỷ tỷ tay an ủi không có việc gì, ta phía trước nói cho ca ca tốt lắm, lúc này đây hắn bất hội chạm vào chúng ta, chính là bình thường tương tác tiếp xúc, mặt sau chuyên môn tìm cơ hội hoàn toàn chiếm có chúng ta, cho chúng ta một cái một mình không gian cùng thời gian. Lần thứ nhất hãy cùng một đám người cùng một chỗ xác thực có chút không quá công bằng. Không phải là mỗi cá nhân đều thực thoải mái, Miano Aemi còn dễ nói, hai Bara ai nhưng là hy hữu nhân tài, giá trị rất lớn, hơn nữa bộ dạng cũng tốt nhìn, liền tư sắc tới nói, tiểu ai không thể so với người Mỹ sóng kém, cho nên tổng hợp bình định, tự nhiên là hoàn toàn không thua Thu Đình Liên Tử, thậm chí trọng yếu hơn, tiếp theo muốn còn có danh ngạch, Diệp Vũ thứ nhất thời chuyển hóa tiểu ai. Chương 1743 chế tạo thảm án 3. 20, 30, qua mạnh mẽ. Lúc này mới hơn nửa hiệp, liền ba cái cầu, Sa Đạc đều bị đánh cho choáng váng. Trung Quốc đội bên này người tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, cũng liền ra cùng trợ thủ của hắn lúc này vẫn là gương mặt bình tĩnh, làm cúp vô địch thế giới giáo đầu, bản thân xuất lĩnh Vưu Văn cầm lấy Serie A cùng Âu Quan quán quân ra, cái gì đại tràng diện chưa thấy qua, càng không nói cái này Á Châu ba tây đội. Bất quá lần này quyền vợ nhỏ thực lực xác thực không tệ, trước kia nếu như nói là trình thể rất mạnh. Vậy lần này liền thực sự có ngôi sao cầu thủ linh quang chợt lóe, cái kia Hương Xuyên thật tư xác thực hiện dịch đứng đầu trước eo một trong, cho dù là đi hào môn cũng có khả năng lấy lập chân, quả nhiên là nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Bất quá tại gia nhìn đến, Hương Xuyên thật tư không bằng Tiếu Tuấn Quang, Tiếu Tuấn Quang hiện tại chỉ kém chuyền bóng, một khi đem chuyền bóng luyện được, đây là cao cấp nhất thế giới cấp lưng sau, ít nhất 700 vạn đồng euro, đợi trận thi đấu kinh nghiệm cùng chân chính tiềm lực mở phát ra, chính là tiếp theo cái mã lạp nhiều nạp. Bản thân là có xem qua mã lạp nhiều nạp đá cầu ra tự nhiên rõ ràng Tiếu Tuấn Quang thật lớn tiềm lực. Tuy rằng cùng một lần kia cao quang biểu hiện phân biệt cự, nhưng trụ cột là thật không sai, có được cùng mã lạp nhiều nạp cùng loại thể chất, không bị thương, chạy bất tử, thể năng dư thừa, có được rất mạnh cầu thắng dục, đáng tiếc phía trước bị hoang phế quá lợi hại, cho nên chuyền bóng chỉ có thể là luyện từ từ, bất quá cũng may là có không sai chặn lại sức chạy năng lực cùng thực xuất sắc xuất xa năng lực, làm phòng thủ hình lưng sau. Đã đầy đủ hắn tại Á Châu chân đàn xương bá. Bởi vì Á Châu bóng đá lớn nhất ngắn bản chính là phòng thủ, bản thân tấn công không tính là xuất sắc, phòng thủ là điều thực kéo hông, Tiếu Tuấn Quang tại Á Châu chân đàn thì phải là tuyệt đối hàng duy đả kích. Sa Đạc, Tiếu ngươi có nắm chắc không? Vấn đề không lớn, bất quá ta đề nghị vừa mở tràng liền cho ta chuyền bóng, ta muốn đánh bất ngờ, trước 10 phút cho ta tự do nổ súng quyền, ta muốn đến trước tiếng đoạt người, 10 phút nội giải quyết chiến đấu. Ra có chút kinh ngạc nhìn Tiếu Tuấn Quang liếc nhìn một cái, trực tiếp đáp ứng xuống, điều này cũng xác thực cái không sai chủ ý, có thể thử xem, thật sự không được lại phòng thủ, nếu như Sa Đạc chỉ là như vậy trình độ, 10 phút còn thật đổ được rất tốt, một khi đổ thắng, vậy có thể không đánh mà thắng cầm lấy phía dưới Sa Đặc, lâm vào sau trong ngày đại chiến lưu lực. Bất quá Nhật Bản, mạnh thật à, tại gia nhìn đến, đã là World Cup top 16 Âu Châu nhị cháy nước bình, nếu như Tiếu Tuấn Quang truyền bóng, nếu có cái kháo phổ một điểm tiên phong. Còn thực sự có cơ hội, đáng tiếc gì đều không có, cho nên xác suất lớn là đá không thắng. Tiếu Tuấn Quang sợ nhất đúng là khống lưu truyền đấu pháp, bởi vì hắn đồng đội thực lực có hạn, bản thân không có truyền bóng cao thủ tổ chức điều động, một khi hắn bị truyền khống đấu pháp hạn chế ở, kia liền không có biện pháp, lúc ấy thua cấp hàng đại cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, là thật bật ha chồng đều không thắng được, bóng đá là 11 cá nhân vận động, không phải là một người chiến đấu. Cùng Tiếu Tuấn Quang còn muốn cùng quyền vợ nhỏ chạm vào vừa đụng khác biệt, đội tuyển quốc gia những người khác căn bản là đều bị hù được rồi, là theo bản năng xuất hiện sợ ngày cảm xúc. Đã bắt đầu cảm thấy nếu có thể thiếu thua vài cái bảo trì tỉnh thắng cầu ưu thế cũng không tệ rồi. Dù sao bọn hắn có Tiếu ca cái này ngược gà thần khí tại, lúc này mới tam tràng, đã tiến 7 cầu, gần như khóa được dự tuyển cuộc so tài tốt nhất xạ thủ. Không có biện pháp, Tiếu Tuấn Quang xuất ra hãy cùng cường đội kiểm nghiệm khí giống nhau, có thể hoàn toàn bảo vệ tốt chính là cao nhất cường đội, cơ bản đều có thể bảo vệ tốt chính là nhất lưu cường đội, thường xuyên có thể bảo vệ tốt chính là nhị lưu, ngẫu nhiên có thể bảo vệ tốt chính là tam lưu. Hoàn toàn không phòng được chính là bất nhập lưu. Á Châu nơi này mạnh nhất quyền vợ nhỏ cũng liền nhị lưu, thuộc về thường xuyên có thể bảo vệ tốt, nhưng vẫn như cũ có khả năng sẽ bị sút xa đắc thủ, khác kia một chút tam lưu bất nhập lưu, gần như là loạn xạ có thể tiến, dù sao tìm đúng cơ hội liền sút xa, một hồi so với bắn cái 7-8 lần, ít nhiều luôn có thể tiến 1-2, phải dựa vào một chiêu này, liền trực tiếp ngược mặt khác mấy chi đội bóng không còn cách nào khác, Australia chính là như vậy thua. Kỳ thật liền chàng diện đi lên nói Australia chiếm ưu. Được chưa, trận này phòng trừng cứ như vậy, ta đi trước bên ngoài đá một lát, có chút nhiệt huyết sôi trào. Gia nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, sau đó là gương mặt cười khổ gật gật đầu, gia hỏa kia chính xác là tự hạn chế quá phận, hơn nữa cầu thương không tệ, nếu có thể đem truyền bóng luyện được đến, thể chất giống nhau hắn nói như vậy còn có thể trên diện rộng nâng cao một chút, đây là tiếp theo cái cầu vương. Mô Tuấn Nhân, Vương Trung Minh. Bay lượn là Tiếu Tuấn Quang nguyên bản đồng đội, cũng là bởi vì hắn quan hệ bị cùng một chỗ mang vào hàng đại cùng đội tuyển quốc gia, sau thậm chí đi theo hắn cùng đi hải ngoại đá cầu. Hiện tại kỹ thuật kỳ thật không tính là thực xuất chúng, cũng liền cùng đội tuyển quốc gia bình thường đội thanh niên cầu thủ không sai biệt lắm, cũng chính là tục xưng quốc áo cấp, nhưng thắng tại tuổi trẻ tự hạn chế có hợp lại kính, không có gì thói quen, cho nên Tiếu Tuấn Quang cùng gia đều nguyện ý bồi dưỡng bọn hắn cho hắn nhóm càng nhiều ra sân cơ hội. Bọn hắn coi như là Tiếu Tuấn Quang tại đội tuyển quốc gia thành viên tổ chức, cho nên là thứ nhất thời vang ứng đại ca kêu gọi, cùng đi bên ngoài sân huấn luyện luyện tập đánh bất ngờ chiến thuật. Mà khác kia một chút nguyên bản bởi vì đêm nay không thể tham gia tụ tập các loại khó chịu quốc tên cửa hiệu cầu thủ, có một những năm kia nhẹ chút vẫn còn so sánh hơi nóng máu cũng đi theo bên ngoài luyện tập. Bởi vì linh cảm rất lâu đều là chợt lóe lên, thừa dịp có cảm giác thời điểm xâm nhập nghiên cứu một chút càng hữu hiệu quả, dù sao hiện tại đã sắp giữa trận nghỉ ngơi. Đá một lát cầu nóng người một chút cũng không tệ, chỉ cần không mù đều nhìn ra, Tiếu Tuấn Quang gia hỏa kia là thật tính toán cùng quyền vợ nhỏ thật tốt chạm vào vừa đụng, hắn mục tiêu chân chính chẳng phải là Sa Đặc. Tiếu ca, không luyện truyền bóng sao? Làm biên bay lượn phát hiện không đánh hai cánh tề phi hạ để truyền chung đấu pháp về sau, rất là kinh ngạc hỏi. Trước 10 phút không đánh, ta cố hết khả năng trước cắm vào, tìm cơ hội sút gôn, các ngươi chủ phải giúp ta mang tiết tấu quấy nhiễu, tin tưởng chúng ta phòng thủ hậu phương. 10 phút bảo vệ cho là được, trước 10 phút các người 4 cái che giấu ta, ta mới là chân chính hỏa điểm. Đương nhiên, Tiếu Tuấn Quang cũng chỉ dám tin tưởng đồng đội 10 phút, vượt qua 10 phút liền khó mà nói, cho nên muốn tại 10 phút nội đánh bất ngờ, phá hủy Sa Đặc, chỉ cần có thể lấy được hai cái dẫn bóng, mặt sau đánh am hiểu nhất phòng thủ phản kích hai cánh tề phi, có cơ hội lại trước cắm vào sút xa, đây là gia cùng Italy bóng đá am hiểu nhất xấu xả đấu pháp. Đây cũng là gia đề nghị hắn đi Vưu Văn nguyên nhân. Vừa vặn Piêu Lạc tuổi tác cũng lớn, bên kia cần phải nhận ca người, dựa vào hắn cùng Vưu Văn quan hệ, xác suất thành công vẫn còn rất cao, chỉ cần là qua sang năm World Cup phía trên có đặc sắc phát huy, sau đó gia nhập liên minh Vưu Văn, cấp Piêu Lạc đánh một năm thay phiên tích lũy kinh nghiệm, sau có thể trực tiếp thế thân Piêu Lạc vị trí, phải biết Vưu Văn nhưng là có Âu Quan, thậm chí có cơ hội cầm lấy Âu Quan cao nhất hào môn. Chương 1744 chế tạo thảm án 4. 61. Cái này kết quả cuối cùng ra lò thời điểm không ít người đều sợ ngây người, một là kinh ngốc ở quyền vợ nhỏ thực lực kinh người, hai là kinh ngốc ở quyền vợ nhỏ phát rồ, khó trách phía trước đều là dùng nhị đội lại đá, đây cũng quá mạnh à. Bất quá rất nhanh không ít quốc nhân lại phẫn nộ ở quyền vợ nhỏ kiêu ngạo ngạo mạn, bởi vì tại cuộc so tài sau tin tức tuyên bố sẽ lên, quyền vợ nhỏ giáo luyện dĩ nhiên là dõng dạc không xấu hổ nói sở dĩ muốn tại Sa Đặc trận này triệu hồi Âu Châu đá cầu chủ lực là bởi vì Sa Đặc cùng Australia là duy nhất có thể mang cho bọn hắn uy hiếp đối thủ, phải toàn lực ứng phó, mà Trung Quốc đội, liền ấn phía trước nhị đội đội hình đá là đủ. Đây không thể nghi ngờ là làm một bên Sa Đặc manager dễ chịu một chút, nguyên lai là bởi vì chúng ta quá mạnh mẽ uy hiếp quá lớn cho nên mới hỏa lực toàn bộ mở, trước thắng được mấu chốt một hồi, bất quá người điều này cũng thắng được quá mức, cũng không sợ thứ hai luân sân khách tác chiến thời điểm bị đá gãy chân. Đương nhiên, cũng không phải là rất nhiều quốc mọi người sinh khí, cũng có một chút cảm thấy như vậy vừa đến ngược lại là có cơ hội thắng lợi, bằng không thắng độ khó hơi lớn. Nhưng mấu chốt còn phải là nhìn Trung Quốc đội sau sân nhà đối chiến Sa Đặc trận kia kết quả. Kế tiếp một hồi là đảo quốc sân khách đối trận Australia, vẫn là bộ này thuần đội hình chủ lực, đánh xong Australia sau mới giải tán phóng người, cắt hồi phía trước nhị đội đội hình. Lý do tự nhiên là nói được đi qua, bởi vì đây đúng là uy hiếp lớn nhất hai cái đối thủ cạnh tranh, về phần Trung Quốc đội, đừng nhìn là lấy được tam liên thắng, nhưng đây là ngược đồ ăn, cường cường đối thoại chỉ có Australia kia một hồi. Hơn nữa liền chỉ có tiến một cái cầu, 10 tiểu thắng, vẫn là sân nhà tác chiến, xác thực còn không có trải qua chân chính cường đội kiểm nghiệm. Ví dụ như Sa Đặc trận này, thượng một hồi mới điểm số lớn bị thua Sa Đặc, nghĩ cũng biết lúc này đây nhất định là liều mạng, cho nên quyền vợ nhỏ sau nói sau, trước tiên đem Sa Đặc cửa này xông qua bàn lại khác. Bởi vì trận này thực mấu chốt, vẫn là sân nhà tác chiến, cho nên là bị sao thật sự nóng, vé vào cửa thậm chí là bị bỏ sao đến 3.100 chương. Cũng chính là tiện nghi nhất địa cầu phiếu trực tiếp là theo nguyên bản 500 bị sao cao đến 3.000, bất quá theo bên trong này cũng có thể nhìn ra, chỉ cần đội tuyển quốc gia ra sức, fan bóng đá là tuyệt không keo kiệt tiêu tiền duy trì, nhưng vấn đề là bọn hắn có ra sức quá sao. Bởi vì Thái nói chi cùng đội tuyển quốc gia chiến tích đột nhiên thay đổi tốt quan hệ, nội ngu gần nhất là hiện ra đến đây không ít ngụy fan bóng đá, trong này liền có Lưu Diệp Phi cùng Na Chát các nàng. Cho nên cuối cùng tuyển chọn ngồi ở trên khán đài các nàng là trở thành đêm đó một đầu tịnh lệ phong cảnh tuyến, dẫn tới không ít fan bóng đá các loại điên cuồng hoan hô. Khác nữ minh tinh thấy thế tự nhiên cũng là học theo, rất nhiều đều theo ghế lô đổi thành đến khán đài, như vậy nhiệt độ cùng nóng tìm các nàng những người này tinh mới bất hội cự tuyệt. Cho nên công nhân sân thể dục là hiếm thấy xuất hiện đại lượng minh tinh fan bóng đá, phần lớn người mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng, trên mặt vẽ loạn quốc kỳ, tại cấp đội tuyển quốc gia cố lên trợ uy. Còn nóng quá nhau a, nói khăn thắc tại truy ngươi chuyện đó có phải hay không thật. Na Chát nhìn một lát bốn phía tình cảm quần chúng trào dâng địa cầu mê về sau, là hướng về phía sau nhiệt ba hỏi thăm tới đến, chủ yếu gần nhất rất nhiều truyền thông đều tại lăng xê việc này. Dạ, ta cũng không nhận ra hắn, bất qua phía trước xác thực có tự xưng hắn người đại diện cùng cái gọi là quảng cáo thương liên hệ ta cự tuyệt rồi, ai biết là làm cái gì, ta có thể không thích cùng loại người này giao tiếp. Ân, vậy là tốt rồi, chú ý một chút đúng mực. Sang năm ta nhưng là tính toán dẫn người đi Paris tuần lễ thời trang. Thật vậy chăng, kia nói hay lắm, nhất định phải mang ta đi. Đúng rồi, kia phim truyền hình các ngươi thật không chụp. Nhiệt ba nghe tự nhiên là gương mặt kích động, nhất là phía trước Mỹ viện thời trang tú làm nàng mấy tờ Mỹ đồ lửa ra vòng, bị bạn trên mạng đánh giá vì tân cương tam Mỹ sau đó, nàng đối với giới thời trang liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chủ yếu giới thời trang ngươi muốn đứng vững gót chân, giá trị buôn bán cao rất nhiều. Đến tiền dễ dàng không nói, có thể được rất nhiều phía trước căn bản nhận lấy chạm không đến tài nguyên, ví dụ như một mực rất giận vô số nữ minh tinh xua như xua vịt thời trang kịch. Mà liên đoàn bóng đá bên này an bài cái kia bộ kịch chính là như vậy một bộ thời trang kịch, nếu như hôm nay trận đấu thật thắng, tính là tối thứ 6 đã thua bởi quyền vợ nhỏ, xác suất lớn cũng là tên thứ 2 trực tiếp ra biên, này kịch nghĩ cũng biết khẳng định rất giận. Thế cho nên bây giờ là có không ít quảng cáo thương. Nhất là quốc sĩ lão tổng là toàn đều tụ tập tại khác biệt ghế lô bên trong xem bóng, một khi có kết quả rồi, liền thứ nhất thời đầu tư. Liên đoàn bóng đá bên này tự nhiên cũng là chuẩn bị xong vài bố túi chờ đợi điên cuồng kiếm tiền, không có người so với hắn nhóm càng biết, một khi đánh vào World Cup, sau kinh tế hiệu quả và lợi ích tài phú hiệu ứng sẽ có nhiều khoa trương, nhất là tại Trung Quốc thành công thân làm 2022 World Cup sau đó, kia so với 08 năm Thế vận hội Olympic càng thêm điên cuồng. Dù sao Thế vận hội Olympic là thâm hụt tiền mua bán, ôn cắp nhưng là chân chính ổn chám không lỗ. Không diễn, ta cùng Thiến Thiến cũng không diễn, người nghĩ diễn. Na Chát sao có thể không biết nhiệt ba điểm tiểu tâm tư kia, có sao nói vậy, này tài nguyên hiện tại xác thực bestseller, các nàng chướng mắt cũng chỉ là bởi vì các nàng trình tự không giống với, đối với khác nữ minh tinh tới nói còn chính xác là không thể cự tuyệt.